chương 3393 cơ hội. Thiên đạo mờ ảo, vương đạo cũng mờ ảo, vòng đạo sức thứ nhất giữa vương đạo cùng thiên đạo chính là đạo sức giữa người thừa kế. Bây giờ cổ kim giao thoa, thời không nghịch loạn, đúng là cơ hội quá tốt, ta có thể thôn phệ càng nhiều áo nghĩa. Đối với ngươi là cơ hội, đối với người thừa kế thiên đạo khác càng là cơ hội. Nếu như bọn hắn cắn nuốt áo nghĩa giống nhau thời không khác, tương đương hai áo nghĩa dung hợp, sẽ càng mạnh càng thâm ảo. Còn một điều, tiểu tử Đông Hoàng Hạo Nguyên kia có câu nói không sai, nguyệt tình bọn họ đều là người thừa kế thiên đạo, còn có ta hắc ám áo nghĩa, ngộ nhỡ cuối cùng đều bị khống chế. Đột nhiên thẳng hướng ngươi, nếu như ngươi không nghĩ cách đối phó như thế nào mới tốt, nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Nghe kỹ hắn nói đi, nếu như bọn hắn bị khống chế nhất định là tiến hành theo chất lượng, không có khả năng đột nhiên liền nghịch biến. Tần Mệnh nhìn không gian vỡ vụn, tiên võ thần huyết đã tiến vào mỗi cái xó xỉnh, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là màu máu, tất cả mê ảnh trôi giạt toàn bộ cứng lại, cùng lúc bày biện ra hơn 30 vị cường giả chiến đấu, có nhân tộc có yêu tộc càng có ma tộc, bọn hắn hoặc là bảo trì tư thái chiến đấu, hoặc là bộ dáng gào thét, một màn dường như đem tình cảnh trận chém giết năm đó hiện ra nguyên vẹn ở trước mắt. Nơi này không có cái gì, đám tiên võ hoàng võ năm đó trước khi đi đều quét sạch sẽ. Bọn hắn đã muốn chôn vùi hết thảy nơi này, thì cũng không lưu lại thứ gì có thể để cho hồn niệm thí thiên chiến thần bám vào. Tiểu tổ tiếc nuối nói, ai, sớm cần phải nghĩ đến điều đó. Tần Mệnh trầm mặc một hồi, tiểu tổ, ngươi cảm giác bọn hắn vì cái gì không trực tiếp giết chết hắn? Tại sao phải thiết trí phong ấn? Ngươi muốn nói cái gì? Bọn hắn không phải là không muốn, hẳn là không thể. Có thể hủy nhục thể của hắn, chém chết linh hồn. Nhưng có nhiều thứ bọn hắn hủy không được, cho nên đem mới cài đặt phong ấn. Ta đi vào nơi này liền có một loại cảm giác rất quen thuộc. Quen thuộc chỗ nào? Những núi đá vỡ nát này. Chúng dưới lực lượng chôn vùi kiên trì 600 năm, vậy mà còn có thể sinh trưởng ra cây cối. Có ý gì? Tiểu tổ đều bị hắn làm cho hồ đồ. Nơi này, nên chính là vương quốc Vĩnh Hằng. Cái gì? Thử xem liền biết, Tần Mệnh giơ tay lên. Vĩnh Hằng văn giới lập tức hào quang vạn trượng, hóa thành vương quốc hơn 50 dặm, vắt ngang tại màu máu bỏ thêm vào bên trong không gian phá nát. Vương quốc Vĩnh Hằng đã khôi phục sinh cơ, không chỉ vương cung xinh đẹp như tiên cảnh, mặt đất bên ngoài đều tỏa ra sáng bóng, không còn là bộ dáng khô nứt u ám. Vương quốc Vĩnh Hằng lơ lửng ở giữa không trung, bị bốn đầu mãnh thú to lớn đỡ lấy, uy nghiêm to lớn, rộng lớn lại hùng vĩ. Giống, bốn pho tượng như thần thú phát ra tiếng gào thét lành lạnh. Con mắt cực lớn tỏa sáng cường quang, muốn từ bên trong tầng đất dãy giụa đi ra. Thí thiên chiến thần cùng 17 vương tượng khác cũng tại lúc này, phát ra tiếng hò hét ngân vang, tách ra cường quang vô tận. Quả nhiên, tất cả đá lớn núi lớn cứng lại tại giữa không trung toàn bộ động, từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến, kịch liệt đụng chạm lấy vương quốc Vĩnh Hằng. Số lượng càng nhiều mà là càng lớn xa so mắt thường nhìn thấy, dường như vô biên vô hạn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hội tụ, va chạm vào vương quốc. Tiếng nổ lớn ầm ầm, rung trời động đất, hư không đều dường như đang đong đưa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên ngoài vương quốc liên tiếp sụp đổ, hủy diệt trong va chạm, vẫn luôn kéo dài đến gần vương cung. Tuy nhiên những đá lớn hội tụ tới này tầng tầng đan vào nhau, biến thành vương quốc Vĩnh Hằng hoàn toàn mới. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra vui vẻ, không sai. Cái gọi là chiến trường tiên võ kỳ thật chính là vương quốc Vĩnh Hằng. Năm đó bọn hắn liên thủ giết vào vương quốc, đồ sát Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, Phong Mị tộc, nghênh chiến thí thiên chiến thần, cuối cùng cũng hủy vương quốc. Tuy nhiên, bọn hắn khả năng phát hiện vị trí vương cung làm sao cũng đều hủy diệt không được, chỗ đó hẳn là chỗ bản nguyên của Vĩnh Hằng vương đạo, cho nên bọn hắn lựa chọn phong ấn chấn áp. Tuy nhiên hồn niệm thí thiên chiến thần mượn nhờ vương cung một lần nữa thức tỉnh, hoặc bởi vì có chút nguyên nhân, cuối cùng chỉ mang vương cung đi, về sau lại tại Thủ Vọng Hải vực tự mình cải tạo bộ phận bên ngoài, vì để cho vương quốc thoạt nhìn càng nguyên vẹn. A, tiểu tổ kỳ lạ nhìn tình cảnh bạo động. Những tảng đá lớn người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm, trong oanh oanh liệt liệt hợp thành vương quốc Vĩnh Hằng hoàn toàn mới, hơn nữa diện tích rộng chừng hơn 100 dặm. Bên ngoài thoạt nhìn phá thành mảnh nhỏ, vô cùng hỗn loạn, nhưng mỗi một khối nham thạch đều cứng rắn không gì sánh được, càng ẩn chứa lực lượng Vĩnh Hằng khó có thể chôn vùi. Tần Mệnh kích động nhìn, đây mới thực sự là vương quốc Vĩnh Hằng, cái giọt tiên võ thần huyết này hẳn là hoàng kim huyết mà thí thiên chiến thần, rơi vãi năm đó. Dựa vào lực lượng Vĩnh Hằng chống cự lực lượng chôn vùi trong không gian phong ấn, cũng hội tụ máu tươi còn sót lại của tất cả tiên võ hoàng võ năm đó. Giá trị của nó không thể đong đếm. Tần Mệnh một lần nữa hội tụ vương quốc Vĩnh Hằng thành văn giới, dẫn tới trên tay, cùng lúc bắt đầu dùng máu của mình đi nuôi nấng văn giới, dùng lực lượng Vĩnh Hằng toàn thân chữa trị lấy căn cơ đã phá thành mảnh nhỏ. Vĩnh Hằng vương cung vậy mà không cách nào hủy diệt. Phát hiện này thật là phấn chấn lòng người, nhìn đến nên nghiên cứu thật tốt, gia cố thật tốt. Nếu như tương lai lần nữa nghênh chiến thiên đạo, nơi này còn có thể là chiến tràng của hắn. Cũng may quỷ đồng đang phát triển bên trong vương cung Vĩnh Hằng, dung hợp cùng tiên thạch tinh giới càng ngày càng toàn diện, tốc độ trưởng thành của hắn cũng theo đó càng lúc càng nhanh, mà trưởng thành đến càng nhanh thì dung hợp càng toàn diện, tác dụng giữa nhau để cho cảnh giới cùng năng lực quỷ đồng biến chuyển từng ngày, chờ đến khi hắn bao phủ toàn bộ vương quốc Vĩnh Hằng, nơi này liền biến thành thành lũy chiến tranh chân chính. Vậy thì trở về chứ sao? Tiểu tổ tiếc nuối, được, toàn bộ thành tựu Tần Mệnh, nó một chút đều không có gặp may. Tần Mệnh thu hồi tiên võ thần huyết, phóng tới trong vương cung Vĩnh Hằng, nhìn không gian phá nát khôi phục lại bình tĩnh, nơi này ngoại trừ những mê quang trôi nổi kia thì cũng không còn cái gì nữa. Nơi này nếu là không gian phong ấn, tự nhiên sẽ có trận pháp, nếu đã có trận pháp, tự nhiên sẽ có tâm trận mắt trận, cũng sẽ có vật trấn áp. Hai mắt tiểu tổ tỏa sáng, đúng vậy, nếu là trấn áp nghiền nát vương quốc Vĩnh Hằng, nhất định là dùng siêu cấp đại trận gì đó, còn phải là dùng đại uy năng. Đợi một chút. Không được. Trận pháp là trấn áp thí thiên chiến thần, làm sao có thể hủy diệt từ bên trong? Trận pháp là trấn áp vương quốc Vĩnh Hằng. Bọn hắn cho rằng thí thiên chiến thần đã chết, trấn áp chính là vương quốc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa trận pháp khả năng đã hủy một bộ phận, bằng không thì thần hồn thí thiên chiến thần làm sao mang theo vương cung rời khỏi đây? A ha! Tiểu tử đột nhiên thông minh. Nơi này nên không có nguy hiểm, ngươi chặt đứt xiềng xích mình thử xem một chút đi. Ngươi thì sao? Tần Mệnh nhìn qua thâm không sâu xa tối tăm, ta nghĩ lại nhìn trời. Tùy ngươi, tiểu tổ quyết đoán đứt đoạn phong ấn, chạy ra khỏi huyền võ giáp, lực lượng hắc ám quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, hình thể của nó kịch liệt phóng đại, biến thành một đầu ác long to lớn trăm trượng, trong bóng đêm quay cuồng dữ dội một hồi, xông về sâu trong hư không, hắc ám áo nghĩa phóng xuất ra tối tăm vô tận, muốn khống chế cả mảnh không gian. Tần Mệnh nhẹ vỗ đầu ngón tay lên Vĩnh Hằng văn giới, khống chế hoàng kim huyết hội tụ bên trong. Diện tích vương quốc Vĩnh Hằng mở rộng đến hơn 100 dặm, ngoại trừ vương cung tiên khí lượn lờ ra, những nơi khác toàn bộ nghiền nát gập ghềnh, một mảnh bừa bộn. Tuy nhiên tối thiểu xem như đã có núi cao, rãnh sâu, đã có đại thụ, dây leo già, còn có núi non gập ghềnh trùng điệp, chúng dày đặc chắp vá cùng một chỗ, nghiền nát lại hiển thị rõ thô cuồng cùng to lớn. Hoàng kim huyết như là cơn mưa tích tí tách bay lả tả, rơi xuống đất liền thẩm thấu đến trong viên đá, khuếch tán đến trong khe hở tinh mịn mất trật tự, tách ra kim quang nhàn nhạt. Mưa máu cũng không nhiều, lại tích tí tách liên miên không dứt, rơi vãi rãnh sâu, rơi vãi tại núi cao, cũng rơi vãi trên đại thụ. Toàn bộ vương quốc Vĩnh Hằng giống như là mặt đất khô cạn chờ đến trời hạn gặp mưa, dần dần bắt đầu tỏa sáng ra sinh cơ, mặc dù vô cùng rất nhỏ. Nhưng tương lai ngày nào đó hoàng kim huyết thấm vào mỗi một phần thổ địa, nơi này nhất định tái hiện hùng vĩ cùng phồn hoa năm đó. Bất luận núi cao trùng điệp, hay là hạp cốc khe rãnh, bất luận mặt đất gốc cây, hay là tầng đất, đều có thể sẽ trở nên không thể phá vỡ. Tần Mệnh còn nghĩ đến có thể cũng di chuyển linh thể, trên tinh linh đảo đi vào một bộ phận hay không, ví dụ như tinh linh đại địa, hà linh, thụ linh, khoáng linh vân vân do chúng liên thủ gia cố vương quốc Vĩnh Hằng. Nếu như chúng có thể cộng minh cùng lực lượng Vĩnh Hằng trong vương quốc Vĩnh Hằng, còn có thể sẽ phát sinh dị biến nào đó, xúc tiến lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. 18 pho tượng toàn bộ rời khỏi Vĩnh Hằng vương cung, hoặc uy nghiêm hoặc phóng đãng, hoặc tà mị hoặc bá đạo, toàn bộ khoác lên cường quang màu vàng, tản ra năng lượng cường thịnh. Chúng hồn lực đang thức tỉnh, con mắt nổi lên ánh sáng, như là một tôn thiên thần. Tần Mệnh nhìn lên thâm không vô tận, 18 tòa vương tượng tại lúc này toàn bộ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên tối tăm vô tận. Bọn hắn đại biểu cho cổ kim 19 lần vương đạo thức tỉnh, cũng đại biểu cho vương đạo 19 lần cố gắng. Bọn hắn tại Vĩnh Hằng lực giao hòa xuống, dường như vượt qua thời không, toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ. Từng người đều đại biểu cho một hồi chiến dịch, từng người đều đại biểu cho một đoạn lịch sử, từng người đều từng làm cho thiên đạo bất an. Giờ khắc này nhìn lên thâm không, một màn này chúng vương tề tụ, giống như rất bình thường, nhưng phóng mắt lên mênh mông dòng sông lịch sử, lại có ý nghĩa độc đáo. Tần Mệnh ngóng nhìn thật lâu, dường như lần nữa nhìn thấy cặp mắt kia, lần nữa cảm nhận được một cỗ lực lượng thức tỉnh. Giờ khắc này, vương đời thứ nhất nắm chặt hai tay, toàn thân bạo lên cường quang ngập trời, như là một tôn trụ trời thẳng vào thâm không. Thanh đao lớn sau lưng vương đời thứ hai đột nhiên bạo lên, bị vương tượng nắm chặt. Sát ý xông lên trời, kim quang mãnh liệt như là sóng lớn cuồn cuộn bữa trời, không ngừng liên tục phóng tới thâm không. Kim kiếm sau lưng vương đời thứ ba toàn bộ chấn mở, nàng mũ phượng khăn quàng vai, kim quang vườn quanh, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại tách ra cường uy kinh sợ thiên hạ, từng tiếng rít gào, kim quang như là một loại vòi rồng bừng bừng lên. 18 tôn vương tượng toàn bộ thức tỉnh, ngửa mặt nhìn trời, gầm thét thâm không. Dường như vượt qua thời đại hò hét, vừa giống như lặng ngắt như tờ vô tận năm tháng tuyên ngôn. Bọn hắn tại giờ này khắc này, tại nơi đã từng là chiến trường vương đạo này toàn bộ hội tụ. Thâm không tối tăm, vô tận tinh thần thành từng mảnh thắp sáng, yên tĩnh đến thuần túy, vừa xinh đẹp vừa thần bí, lại xa hoa. Từng mảnh kim quang giống như là nộ long phá mở trời sao, liên tiếp tạo thành bóng người to lớn kể cả Tần Mệnh. Ở bên trong 19 mảnh kim quang đó, ánh sáng bùng cháy, mang theo tiếng nổ lớn ầm ầm điếc tai, quanh quẩn trời sao mênh mông đến vô tận. Bọn hắn như là thiên thần chân thật, hoặc như là hình chiếu vương đạo vượt qua thời không. Bọn hắn đại biểu cho vương đạo, chẳng phải là khống chế vương đạo. Bọn hắn đại biểu cho vương đạo, kỳ thật chính là vương đạo. Mênh mông trời sao rốt cục cũng không còn bình tĩnh nữa, vô số tinh thần tách ra hào quang càng cường thịnh, một cỗ năng lượng thiên uy tại phần cuối thức tỉnh, chỗ đó tối tăm đang cuồn cuộn, trời sao đang giao hội, biến thành một đôi mắt cực lớn, thần bí đến duy mỹ, lại mang đến uy áp không gì sánh kịp, như là luật làm thiên địa, chấp trưởng sinh tử cùng quang vinh suy. Giờ này khắc này, vô tận là thời đại loạn võ, hay là thời đại thiên đình, tất cả người thừa kế áo nghĩa vừa mới khôi phục thanh tỉnh, lại lần nữa trở nên trầm mặc uy nghiêm, toàn thân sóng khí quay cuồng. Lực lượng áo nghĩa tràn ngập, cặp mắt của bọn hắn toàn bộ biến thành tinh thần lạnh giá. Tiểu tổ khi trước là trong mai rùa, không có chịu ảnh hưởng. Giờ phút này đã từ từ đứng trong bóng tối, ý thức đều trở nên mê man. Đôi mắt như trăng yêu bị tối tăm cùng ánh sao bỏ thêm vào, lặng yên mà lơ lửng, vô thanh trôi giặt lấy. Tần Mệnh cách thời không ngưng mắt nhìn phương xa, trong ánh mắt có lăng lệ ác liệt, cũng có vài phần mê mang, chiến ý ngập trời, lại mang theo vài phần chần chờ. Kỳ thật hắn thật sự rất muốn làm rõ ràng, tại sao mình phải giết thiên đạo. Tại sao phải đối kháng thiên đạo, bản thân đối kháng lại là cái gì? Lúc ban đầu, Tần Mệnh khát vọng chính là tự do, hướng tới chính là võ đạo, mộng tưởng chính là đi khắp thiên hạ, nhìn phong cảnh khác nhau, gặp những người khác nhau, kết với bằng hữu khác nhau, không uổng công người một nhà thế gian đi một lần, không cô phụ bản thân cả đời này kiên trì, dù là chết trên đường, chôn cất tại ven đường, cũng sẽ không thất lạc. Cho nên từ Thanh Vân Tông, đến Hoàng Triều, từ Thiên Vương Điện đến Cổ Hải, từ các loại chiến tranh lại càng về sau tại thiên đình. Hắn đi vô cùng khó khăn, lại thủy chung kiên trì, hắn đi vô cùng điên cuồng, lại rất hưởng thụ đoạn đường này, hắn phạm qua sai lầm, xúc động qua, càng từng ấu trĩ qua, lại chưa từng hư giản qua. Nhưng, không biết từ lúc nào lên, hết thảy đều trở nên không lại thuần túy như vậy, mà bản thân đang không ngừng mà trong lúc bước đi đã quấn quanh rất nhiều dây thừng, cũng phủ thêm rất nhiều trách nhiệm. Hối hận sao? Tần Mệnh cũng không hối hận, chính là bởi vì các loại ngoài ý muốn, các loại ràng buộc. Các loại âm mưu dương mưu mới khiến cho đoạn đường này càng đặc sắc phong phú hơn, đi càng mạo hiểm càng kích thích hơn, mới khiến cho một đoạn sinh mệnh này chân thật như vậy, sinh động như vậy. Nhất là người gặp phải trên đường, quan hệ bằng hữu, huynh đệ có được, để cho hắn thủy chung hào tình vạn trượng, ngay cả gặp Tần Lam, thời không nghịch loạn, hắn đều là từng phấn chấn kích động, cũng may mắn mình có thể trải qua một hồi rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy lịch sử kịch biến như vậy, để cho nhân sinh của mình đã đủ đặc sắc càng thêm lên vết mực đậm màu. Nhưng, trong đầu Tần Mệnh thủy chung có nghi hoặc, phần nghi hoặc này từ bắt đầu lúc ẩn lúc hiện, đến hiện nay đã trở nên rất mãnh liệt, chính là cái gì gọi là thiên đạo. Lại vì sao trời xanh? Hắn không rõ ràng lắm, có phải 18 đời vương tại thời điểm cuối cùng cũng đã có cùng loại mê hoặc, như bản thân vậy hay không, đều từng nhìn lên trời sao, mê mang, chần chờ. Hiện nay, thiên đạo bắt đầu phản kích, thời không bắt đầu vặn vẹo, bản thân đối mặt một hồi siêu cấp loạn chiến sống hay chết, mà quan trọng hơn. Hắn khả năng phải dương đao với những người thừa kế áo nghĩa mà mình không biết kia. Hắn phải chém giết một ít người hắn cũng không nhận ra, càng không có thù hận trao đổi. Từ hỗn độn thiên lôi của Lữ Hoành qua, mà hải khiếu áo nghĩa của Mục Thanh Thiên, lại đến gào thét áo nghĩa của Tiêu Thiên Phong, đều là vì các loại thù hận cùng nguyên nhân. Hắn ngang nhiên dương đao, giận dữ chém giết, sau này thì sao? Cực hàn áo nghĩa của Diệp Thanh Thần nên xử trí như thế nào? Những áo nghĩa khác lại đối mặt như thế nào? Tần Mệnh mặc dù điên cuồng hơn 10 năm, giết chóc hơn 10 năm, nhưng lại thủy chung thủ vững nguyên tắc, rất ít lạm sát kẻ vô tội, càng chưa từng đi săn giết một người hắn không quen. Hắn có thể nâng lên trách nhiệm vương đạo truyền thừa, có thể thay vương đạo nghênh chiến thiên đạo, nhưng lý do rốt cuộc là giết thiên đạo hay là giết muôn dân trăm họ? Tần Mệnh không muốn trong điên cuồng đánh mất đi lý trí, không thể trong giết chóc để tâm trí lạc lối bản thân, nếu không tương lai ngày nào đó cũng không phải là Nguyệt Tình vung đao đến hắn, mà là hắn trong điên cuồng không khống chế được chặt bỏ đầu của Nguyệt Tình. Tần Mệnh đi ra Thanh Vân Tông là vì đi xa hơn, đứng cao hơn, nhìn phong cảnh càng đẹp, mà không hy vọng đến cuối cùng, trong bi tráng thê lương ngã xuống, dùng tội nghiệt cùng chúng bạn xa lánh chấm dứt. Vương đạo, ngươi rốt cuộc là cái gì? Thiên đạo, ngươi lại đại biểu cho ai? Muôn đời trước, đã từng xảy ra chuyện qua cái gì? Thiên đạo vương đạo, vì sao lại đến chiến? Lại vì ai mà đến chiến? Vĩnh hằng vương đạo, cho ta một hồi chỉ dẫn đi. Đi lên phía trước một bước, liền vĩnh viễn không quay đầu. Một bước này xin cho ta bước kiên định, bước dũng cảm, bước không hối hận. Nếu ta không hối hận, là không phụ muôn dân trăm họ, không phụ tâm này. Nếu ta không hối hận, liền không sợ thất bại, không uổng kiếp này. Ta hy vọng cuối cùng chinh chiến là huy hoàng, mà không phải một hồi bi thương. Thiên đạo, chỉ dẫn ta đi. Tần Mệnh như là đang nói một mình, hoặc như là nói với trời, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại dường như hoàng trung đại lữ, rung động lắc lư thiên hạ. Ánh mắt Tần Mệnh càng ngày càng lăng lệ ác liệt, vân ấn màu vàng toàn thân tách ra kim quang càng cường thịnh. Hắn mặc dù là đại vương thứ 19, nhưng lại là người thừa kế thế hệ này. Hắn đứng tại phía trước nhất, hào quang xa xa 18 vị vương khác. Hắn tuy là đại vương thứ 19, lại tại lúc này dẫn dắt chúng vương, chất hỏi vương đạo, xa chỉ thiên đạo. Hắn đã là thiên võ cảnh lục trọng thiên, sắp bước vào thiên võ cao giai, cũng sắp bạo lộ thân phận, nhất định đối mặt thiên hạ vây quét. Hắn không muốn bị động đợi đến lúc ai đó tới giết mình lại phản kích, cũng không muốn vô duyên vô cớ đi giết người khác. Hắn đợi chờ chiến đấu gần đến, có thể trải qua sóng lớn lịch sử mãnh liệt như thế, cùng lúc trở thành chúa tể giả, càng là vinh hạnh của hắn. Nhưng, hắn phải rõ ràng bản thân đang làm cái gì, càng muốn dùng ý nguyện của mình đi làm. Vô thanh chất hỏi, trôi giặt thiên hạ, truyền khắp thời không, nói trên trời chỉ nghe. Văn ấn màu vàng khắp toàn thân Tần Mệnh tượng trưng là phục sinh, kịch liệt run run dãy giụa, từ trong thân thể của hắn lao tới, đánh về phía trời sao, từng chữ đều tách ra cường quang chói mắt, ẩn chứa uy năng to lớn, một chữ tiếp một chữ hiển hiện trong thân thể. Thẩm thấu đến làn da, lại đánh về phía trời sao, số lượng càng ngày càng nhiều, phạm vi càng lúc càng lớn, sống sờ sờ chống lên một mảnh trời đất màu vàng. Bản thân Tần Mệnh đều kinh ngạc, trong thân thể vậy mà ẩn chứa ảo diệu phức tạp như vậy, đây là cái gì? Vương đạo truyền thừa sao? Nghìn vạn chữ cổ ngang trời, như là mặt trời sáng chói, càng tách ra năng lượng kỳ dị, như là muốn rung động bầu trời nơi này. Trong ánh mắt ngân hà phần cuối trời sao kia lộ ra uy năng càng cường thịnh, nhấc lên ngân hà đều đang rung chuyển. Vô tận tinh thần như là mưa to gào thét mà đến, đụng chạm lấy vương đạo. Ánh mắt Tần Mệnh lăng lệ ác liệt, khống chế vương đạo rung động lắc lư bầu trời, nhắc nhở bản thân đây không phải thế công thật, đây chỉ là một trận ý thức đối kháng. Trong một cái chớp mắt, trời sao trở lại bình tĩnh, vẫn mỹ lệ yên tĩnh xinh đẹp như vậy, nhưng cặp mắt kia lộ ra uy thế vẫn vô cùng mãnh liệt, khi tất cả chữ cổ trong thân thể Tần Mệnh đều phất phới đi ra ngoài, trải rộng không biết bao nhiêu thước, thời không bỗng nhiên yên tĩnh, dường như động lại. Sau đó tất cả chữ cổ ùn ùn kéo đến đánh tới hướng Tần Mệnh, xác thực chính là hội tụ đến đôi mắt hắn. Thân thể Tần Mệnh rung rung dữ dội, cường quang bắn tung tóe, bị các loại gào thét tự phụ trùng kích khiến hắn hoa mắt, ý thức đều như muốn bị nứt vỡ. Từng ký tự đều đại biểu cho một loại năng lượng, một phần bí mật, nghìn vạn tề tụ, dường như đang gột rửa lấy hai mắt, hoặc như là đang tỉnh lại uy năng nào đó ẩn núp trong cơ thể hắn. Không biết qua bao lâu, tất cả ký tự toàn bộ xâm nhập con mắt. Ý thức Tần Mệnh đong đưa dần dần ổn định, hai mắt tách ra hừng hực kim quang, trong đôi mắt lập lòe ký tự, lộ ra uy năng dữ dội, chúng lập lòe trong mắt Tần Mệnh, cũng giao hội thành các loại hình ảnh kỳ diệu, một màn lại một màn, mênh mông đến hùng vĩ, thần bí đến khó lường. Tiên Linh Đế Quốc, tứ hoàng gặp gỡ chấm dứt, không chỉ xác định hành động tru sát Tần Mệnh, bàn mưu liên minh hợp tác càng dày đặc càng sâu xa, dùng ứng phó ma vực đại chiến gần đến. Yến Hoàng, Bạch Hoàng, Thái Thản Chiến Hoàng, Yêu Hoàng Trúc Long, tứ đại cường giả hoàng võ cảnh liên thủ ngưng tụ đại đạo trời cao, lao tới nhất tuyến thiên hải vực, lượng lớn cường giả bay lên không đi theo, bị hoàng uy cường thịnh bao phủ, cùng một chỗ chạy tới nhất tuyến thiên hải vực. Tại thời điểm Tần Mệnh xuất hiện tại nhất tuyến thiên hải vực, rất nhiều tán tu cùng cường giả cũng đã chạy tới chỗ đó, mặc dù kỳ quái vì cái gì Tần Mệnh không trốn đi, nhưng càng muốn chứng kiến một hồi vây quét đại chiến. Dạ ma tộc, hải hoàng, hắc long, bạch hổ. Còn có tinh linh đảo sau lưng Dương Đỉnh Phong, dạ ma công chúa Triệu Yên Nhiên kinh ngạc nhìn lên Triệu Lệ trước mặt, ôm lấy nụ cười nhàn nhạt nghiền ngẫm, huynh đệ này của ngươi còn có bí mật gì? Đừng che giấu, nói ra nghe một chút. Hắn không thích hợp với ngươi. Ngươi còn như vậy ta tức giận. Ta chỉ là nhắc nhở một cái, hắn là người, ngươi là ma, loài khác nhau. Nhất tuyến thiên có bí mật gì? Triệu Lệ hôm nay mới xuất quan, vừa hay đên một tin tức như vậy, cũng rất khiếp sợ. Tần Mệnh biến mất 7 tháng, đột nhiên liền gây ra một cái nhiễu loạn lớn như vậy, gần như là oanh động toàn bộ cổ hải, tuy nhiên nguy hiểm mang đến có thể nghĩ. Bách luyện thú vực là đệ nhất đại thú vực yêu tộc, bất luận là quy mô hay là số lượng cường giả, đều là số 1, bát hoang thú vực càng không cần nhiều lời. Chỗ đó gần như hội tụ một nửa hung thú cổ hải. Một khi hai đại thú vực này liên hợp, cái năng lượng kia quả thực là có tính chất hủy diệt, chớ nói chi là còn có vô hồi cảnh thiên cùng tiên linh đế quốc trong nhân tộc. Tuy nhiên chọc cũng đã chọc, Tần Mệnh am hiểu sinh tồn trong lúc hỗn loạn, nhưng tại sao hắn phải đến nhất tuyến thiên, chẳng lẽ muốn ở chỗ kia nghênh chiến? Nhất tuyến thiên trước đây, thật lâu có một đám cổ tộc khống chế không gian lực lượng sinh sống, còn có chút yêu trùng, về sau bọn hắn dần dần diệt tuyệt, nhất tuyến thiên cũng liền vứt bỏ, thường xuyên có người tới đó thám hiểm, tìm cái gì bí mật hư không, nhưng lại chưa bao giờ có ai thành công qua. Đại khái tại hơn 600 năm trước, chỗ đó ngược lại là đã ra một chuyện lớn. Cái chuyện lớn gì? Cái kia không quan hệ cùng Tần Mệnh, tóm lại không gian chỗ đó cũng đã rách nát, trải rộng tất cả 3.000 khe hở lớn nhỏ. Chỗ đó mặc dù là lãnh địa Hải Hoàng, bị hắn gây dựng thành một cấm khu, nhưng nếu như Bạch Hoàng bọn hắn đuổi tới đó, chỉ cần liên hợp giam cầm không gian, lại dùng đại uy năng chấn áp, 3.000 khe hở kia sẽ đem cả phiến hư không xé thành mảnh nhỏ, bọn người Tần Mệnh có chạy đằng trời. Chẳng lẽ tinh linh nữ hoàng tiếp ứng ở chỗ đó? Ồ, ngươi vừa nói như vậy, chẳng lẽ Hải Hoàng có quan hệ cùng tinh linh nữ hoàng? Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Hải Hoàng làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ Tần Mệnh, còn trực tiếp đổ bộ tiên linh đế quốc đi cứu? Nghĩ đến Dương Đỉnh Phong, nghĩ đến tinh linh đảo, một loại gan lớn phỏng đoán miêu tả sinh động, rất có thể Hải Hoàng bị tinh linh nữ hoàng khống chế. Tốt thay cho một tinh linh nữ hoàng, cửu đại thông thiên cổ thụ đã đủ khủng bố, Hải Hoàng đều là của nàng, bọn họ là ở chỗ kia đợi tinh linh nữ hoàng tiếp ứng. Triệu Lệ nghĩ đến cái này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Càng không thể, dù cho Hải Hoàng quy thuận tinh linh nữ hoàng cũng không dám nhúng tay chuyện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi nghĩ, hiện tại Tần Mệnh là tình cảnh gì, cõng bao nhiêu phiền toái, thứ nhất chính là Hắc Long. Bách luyện thú vực sẽ không cho phép một đầu Hắc Long hoàng võ cảnh xuất hiện, huống chi đầu Hắc Long này còn nuốt sống Hắc Kỳ Lân, thứ hai chính là Bạch Hổ. Năm đó thú vực thật vất vả liên thủ đã trấn áp Bạch Hổ, Tần Mệnh không mất mấy năm lại cầm trở cho bọn chúng về một con, mặc dù chỉ có một con mà thôi. Nhưng ý nghĩa không như nhau, thế tất khiến cho toàn bộ thú vực thảo phạt, lại có những tội ác Tần Mệnh phạm phải kia, không nói nhân thần cộng phẫn, tối thiểu mỗi người phải trừng phạt. Hiện tại Tần Mệnh lại bị bốn đại hoàng tộc chặn đường vây bắt, một khi tinh linh nữ hoàng ra tay, chẳng khác nào tuyên bố với thiên hạ, nàng muốn bảo vệ Tần Mệnh, bảo vệ Hắc Long, bảo vệ Bạch Hổ. Thiên hạ có tứ đại tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cùng linh tộc, tam tộc đầu đều là phân tán thành vô số thế lực, tất cả lớn nhỏ không đều, lại đối kháng lẫn nhau. Duy chỉ có linh tộc, tinh linh nữ hoàng một tay khống chế trên dưới 8 phần linh tộc thiên hạ, bản thân là tiên võ cảnh, lại được cửu đại thông thiên cổ thụ thủ hộ, nàng quá cường đại đến mức để cho tất cả sinh linh kính sợ hãi. Tại sao nàng phải bảo trì điệu thấp? Nàng là không thể không điệu thấp, không thể không truy cầu hòa bình. Nếu không một khi nhúng tay sự vụ bên ngoài, tất cả đại tộc liền sẽ lập tức thả tay xuống tất cả thù hận, sách đao giết đi qua. Nếu như tinh linh nữ hoàng tiến hành theo chất lượng nhúng tay chuyện bên ngoài, vậy thì còn dễ nói, nhưng cùng Tần Mệnh trộn lẫn, quá đột ngột quá kịch liệt, cũng quá kích thích người. Tại sao Tần Mệnh phải tại chỗ đó? Không đúng. Chỗ đó khẳng định có liên hệ gì cùng Tần Mệnh. Tần Mệnh đến từ vạn năm sau, có thể có liên hệ gì? Ngươi vừa nói 600 năm trước xảy ra chuyện gì? Triệu Yên Nhiên đã trầm mặc một lát, đó là lịch sử phủ đầy bụi, cũng là một bí mật các tộc kiêng kỵ. Hơn 600 năm trước, có một nam tử tên là Thí Thiên Chiến Thần quật khởi, gần như một mình liền đảo loạn toàn bộ thiên hạ. Hắn đi săn người thừa kế áo nghĩa, nghênh chiến thiên đạo, điên cuồng cùng cường đại đều đến mức làm cho người người tức lộn ruột. Có lời đồn nói rằng hắn là muốn thành tinh thần, muốn đi về hướng cấp độ như thiên đế. Săn giết thiên đạo áo nghĩa, nghênh chiến thiên đạo, rất thật không thể tin được đi. Ha ha, áo nghĩa đều có thể giết, hắn quả thực chính là Tần Mệnh. Biểu lộ của Triệu Lệ hơi đổi. Đừng đột nhiên cả kinh. Tần Mệnh giết đúng là áo nghĩa. Triệu Yên Nhiên có chút híp mắt, nhìn chằm chằm Triệu Lệ. Những ma tướng khác cùng thủ vệ trong cung điện đều quay đầu nhìn về phía Triệu Lệ. Ngươi nói cái gì? Công chúa, đi nhất tuyến thiên. Lập tức, trời sao mênh mông, thần bí hùng vĩ, tối tăm cùng ánh sao đan vào thành một hình ảnh rung động không gì sánh kịp. 18 tôn vương hồn tách ra kim quang ngập trời, như là 18 tôn thiên thần cao ngạo cao vút, bắt đầu dâng trào chiến uy bành trướng, toàn bộ uy nghiêm cường thịnh, chỉ phần cuối trời sao phía xa. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào kim quang. Các loại tơ vàng bành trướng trong đôi mắt, chấn động ra lực lượng thiên uy cường thịnh, tơ vàng giao phó hắn năng lực nhìn thấu thời không, bên trong tơ vàng phong tồn lấy lịch sử trầm luân. Hắn nhìn thấy một hồi đại phá diệt hủy diệt muôn dân trăm họ, càng nhìn thấy một mảnh thế giới suy bại. Hắn nhìn thấu hai con ngươi phần cuối trời sao, cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng sau lưng kia, chỗ đó nổi lơ lửng một người. Xác thực mà nói, đó là một cỗ thi thể. Hắn gầy gò lại khô héo, thân thể ảm đạm không ánh sáng, không biết đã trôi dạt bao nhiêu năm tháng. Hốc mắt hắn trống rỗng, làn da rạn nứt, chỗ trán có một toàn thiên giác, thực sự bò đầy vết nứt. Tối tăm bao phủ một khu vực như vậy, yên tĩnh cùng lạnh giá bao vây lấy cỗ thi thể kia. Hắn rõ ràng tồn tại, lại hoặc như là ngăn cách hậu thế. Hắn rõ ràng đã chết, lại dường như ẩn chứa uy mãnh khủng bố nào đó. Đã hiểu rõ. Tần Mệnh nhắm mắt lại, che huyền diệu ở bên trong văn ấn cổ xưa, yên lặng mà hồi tưởng, nhẹ giọng nói nhỏ. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, vẫn là đứng trong không gian tàn phá, 18 tòa vương tượng đã về tới bên trong vương quốc Vĩnh Hằng. Tiểu tổ đang ở phía xa quay cuồng, khống chế lấy hắc ám áo nghĩa, tìm kiếm lấy bí mật che giấu trận pháp. Tần Mệnh lần nữa nhìn lên thâm không, giờ khắc này ánh mắt lại trong suốt đến mắt lạnh, những mê mang cùng kháng cự trong lòng kia dần dần sút giảm. Đây không phải giết chóc, đây là cứu vớt, còn đang ngẩn người sao, đều đã một ngày, tranh thủ thời gian qua đến xem. Tiếng tiểu tổ từ đằng xa truyền tới. Một ngày, Tần Mệnh đi về hướng tối tăm. Một ngày một đêm, tranh thủ thời gian. Tiểu tổ quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, bỗng nhiên dừng lại. Làm sao? Ánh mắt ngươi như thế nào? Ánh mắt ta có cái gì không đúng sao? Ngươi đứng ở kia sững sờ một ngày, không có làm gì khác hay sao? Tiểu tổ lắc lắc đầu rồng tiến tới trước mặt Tần Mệnh, nhìn đôi mắt kia đã thay đổi hoàn toàn thành màu vàng. Trước kia khi Tần Mệnh kích phát lực lượng vĩnh hằng con mắt cũng sẽ biến thành màu vàng. Nhưng màu vàng bây giờ cùng trước kia rất không giống nhau, không chỉ đồng tử rực rỡ kim quang. Xung quanh còn ba tiểu cầu màu vàng vườn quanh lấy, như là ba tiểu đồng tử, trong trắng mắt tức thì biến thành trời sao tối tăm, lại nhìn kỹ hai đồng tử, bên trong giống như có lấy vô số ký tự lập lòe giao nhau. Tóm lại thoạt nhìn vô cùng thần bí, lại giống như ẩn chứa uy năng lớn lao, phát ngốc một lúc, thăng hoa một cái cảnh giới tư tưởng. Tần Mệnh không nghĩ tới bản thân vậy mà đã đứng ròng rã một ngày, tuy nhiên chính xác nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ảnh hưởng đối với hắn cũng rất lớn. Như thế nào đây? Chuẩn bị bày ra hùng phong nam tử tam cung lục viện 72 phi tần. Là nghĩ thông suốt chút ít chuyện. Chuyện gì? Ngươi ví von về vương đạo thiên đạo vẫn là có chút đạo lý như vậy. Đó là đương nhiên, tiểu tổ vừa nghiêng đầu đi, một câu của Tần Mệnh để cho hắn tiếp theo lại uốn éo trở về, trời xanh chết. Cái gì? Tiểu tổ đưa cái đầu rồng cực lớn để ngang trước mặt Tần Mệnh, như là một ngọn núi non trùng điệp, vảy đen hiện ra hàn quang như kim loại, con mắt như trăng yêu lộ ra lạnh giá làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trời xanh chết, chết tại một hồi đại phá diệt ở năm tháng xa xôi. Thần sơn sụp đổ, tam ngục chôn vùi, hư không vặn vẹo, hơn 5 phần sinh linh biến mất, triệt để tuyệt tích. Cái thế giới này không còn nguyên vẹn, đi về hướng suy bại. Đế tôn may mắn còn sống sót đã vứt bỏ cái thế giới này, mang theo một đám sinh linh rời khỏi. Tiểu tổ nhìn chằm chằm Tần Mệnh, đây đều là ngẩn người phát ra tới hay sao? Một vị đế tôn thay thế trời xanh, muốn cứu vớt cái thế giới này, kết quả đã thất bại. Sau đó thì sao? Hắn không chỉ thất bại, còn không thể kiểm soát, thiên đạo cường thịnh, vương đạo suy bại, triệt để mất cân đối, toàn bộ thế giới bắt đầu từ khi đó tăng lên suy bại, xem chừng thời đại thiên đình về sau 1 vạn năm, khả năng không đến 1 vạn năm, cái thế giới này liền héo rũ. Lại sau đó thì sao? Vương đạo đã thử quật khởi, cùng thiên đạo cầm ngang, chỉ có như vậy mới có thể có một đường sinh cơ, để cho thế giới này một lần nữa tỏa sáng sức sống. Chém tiếp đi, ta muốn khống chế vương đạo. Ta càng muốn khống chế thiên đạo, ta muốn thành tựu đế tôn vị, ta muốn trở thành thần của thế giới này, cứu vớt muôn dân trăm họ. Tiểu tổ bình tĩnh nhìn một lát, không biết lúc nào đã giơ lên móng vuốt đột nhiên quất vào trên người Tần Mệnh, cái kia móng vuốt của nó như là một ngọn núi. Một tiếng nổ vang, Tần Mệnh trực tiếp bay đi ra ngoài. Người đập ta làm gì? Tần Mệnh từ đằng xa bay trở về, sắc mặt u ám, vừa rồi thình lình một móng vuốt kia suýt chút nữa đập nát hắn. Tiểu tổ đưa đầu đến gần trước mặt Tần Mệnh, ngươi vừa rồi là ngẩn người. Hay là nằm mơ, hay là kéo con bê cho ta đây. Ta nói không rõ ràng cùng cái đồ cổ đầu kia của ngươi. Đồ cổ? Ta già sao? Ngươi nói như vậy, ta sẽ đau lòng. Ngươi đều hơn 1 vạn tuổi, đau lòng không được vài năm. Có ý gì, rủa ta chết? Không rõ ràng sao? Tiểu tổ híp mắt nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, từ trong bóng tối lặng lẽ kéo đuôi rồng trở lại đột nhiên bạo lên, đánh thẳng đến Tần Mệnh. Tần Mệnh trong nháy mắt bay lên không, mạo hiểm tránh đi cái đuôi rồng gào thét kia. Bành một cái trầm đục, cái đuôi tiểu tổ rắn rắn chắc chắc quất vào trên đầu chính mình, thanh âm thanh thúy vù vù như kim loại, vang vọng trong bóng đêm thật lâu. Tần Mệnh từ từ rơi xuống trên người tiểu tổ, ló đầu nhìn tiểu tổ vẫn không nhúc nhích, chết, tiểu tổ ở đằng kia cứng lại trong chốc lát, thời gian dần qua lại di chuyển đuôi rồng, thần sắc u ám, ta rất đau lòng. Ngươi không còn là Tần Mệnh mà ta biết kia. Ngươi biến thành kẻ xấu. Ngươi chờ xem, ta sẽ trả về gấp bội. Táng Hoa, Yêu Nhi, Đồng Hân, Nguyệt Tình, 4 người kia ta không để cho ngươi cãi nhau lộn xộn, ta cũng không phải là tổ tông ngươi. Ta còn không có tính sổ với ngươi đây này. Tính nợ gì? Dám làm không dám nhận. Lúc thoải mái không phải ngươi, sinh ra hài tử lại sợ hãi. Lúc ngươi khẽ run rẩy, lại không nghĩ tới đơm hoa kết trái. Dừng lại. Tranh thủ thời gian im lặng. Tần Mệnh một hồi khí huyết không thông, trước 1 giây vẫn còn nhìn lên thâm không, tìm hiểu đại đạo, cảm ngộ chúng sinh tồn vong. giờ lại lập tức bị tiểu tổ ngạnh xanh xanh kéo về đến hiện thực, còn kéo đến tức giận. Tiểu tổ nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, nụ cười tươi bỗng nhiên nghiền ngẫm, nam hài hay nữ hài? Chưa thấy qua. Đừng bực bội, ta rất nghiêm túc, tiểu tổ ta đời này đã làm rất nhiều việc, còn không có dưỡng qua tiểu hài nhi đây này, cho ta dưỡng vài ngày. Hài tử của ta cho ngươi dưỡng. Ngươi đang nói đùa. Không tin được năng lực của ta. Ta bảo đảm nuôi hắn đến thiên hạ vô song. Ngươi tỉnh lại đi. Ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sinh ra hài tử. Hoa nhà không bằng hương hoa dại. Có phải lúc thu thập hoa dại đặc biệt đến nhiệt tình hay không? Toàn thân máu nóng sôi trào, gào khóc. Tiểu tổ tông của ta. Ngươi là một con rồng, một đầu ác long. Có thể giữ gìn hình tượng của mình một cái hay không? Hắc, thẹn quá hóa giận, bị ta nói trúng. Tiểu tử, được đấy. Dừng lại. Hơn nữa. Nghe Hắc Phượng nói, ngươi cùng Táng Hoa kích tình nửa năm trong sơn động. Nhìn không ra, ít nhất 100 lần đi, các loại bịp bợm đều thử một lần. Bay lên, móc trên cây, ngâm trong nước, đều đã tới một hồi. Tuyệt giao đi. Mặt Tần Mệnh đều suýt chút nữa xanh, quay đầu muốn đi. Nơi này không có người ngoài, chỉ hai người chúng ta, có cái gì không tiện. Lúc có người ngoài ngươi cho ta chút mặt mũi. Đó không phải đều là người một nhà cả sao, không coi là người ngoài. Chớ đi, nói chính sự. Ngươi vừa nói trời xanh kia chết, đế tôn chạy, là xảy ra chuyện gì? Ta đã không có cái gì hay để nói cùng ngươi, ta cảm thấy hai ta đời này cũng cứ như vậy đi. Lời này nói ra khiến cho lòng ta thật khó chịu, ta còn muốn đợi đến ngày ngươi bị thiên đạo đánh chết đó, ta tự tay đem ngươi chôn đây này. Không cần, ngày ta chết đó khẳng định kéo ngươi chôn cùng. Ta không thể cứu vớt muôn dân trăm họ, cũng không thể để ngươi lại tai họa muôn dân trăm họ. Ta chết, ai bảo hộ mấy nữ tử của ngươi? Các nàng không cần người bảo hộ. Quá ngây thơ. Ta là bảo vệ các nàng không nên bị nam tử khác ngoặt đi. Các nàng muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất, muốn năng lực có năng lực, không có ngươi chấn lấy, nam tử khác vẫn còn không như nước lũ chìm qua. Chẳng may các nàng gặp phải người thích hợp, ngươi trong quan tài liền dâng lên khói xanh. Ta có câu nói là rất nghiêm túc, sớm muộn gì cũng hầm canh ngươi. Ngươi phát ngốc một ngày đều thấy cái gì? Một cỗ thi thể. Đế tôn sao? Hẳn là vậy, hắn đã từng muốn cứu vãn cái thế giới này. Đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn, bị thiên đạo cắn trả. Ta muốn giết thiên đạo, lại thai nghén thiên đạo mới, thiên đạo cùng vương đạo thăng bằng, có lẽ có thể cứu vớt được thế giới suy bại này. Khống chế thiên đạo cùng vương đạo, ngươi chính là thần của cái thế giới này. Có lẽ vậy. Trình độ chém gió lên tầm trâu bò. Tần Mệnh yên lặng nhìn về phía trước, nghẹn cả buổi không có nói ra được gì. Ngưu ca, đến, nơi này có cây cột, nhìn một cái xem có thể thổi bay lên không. Tiểu tổ mang theo Tần Mệnh đi vào phía trước. Tối tăm sâu xa lạnh giá, hơn 10 vết nứt hư không vậy mà như là dây thừng quấn quanh lấy một thạch trụ tráng kiện. Lời ta vừa nói là rất nghiêm túc, thiên la pháp tướng trong vĩnh hằng vương đạo có thể nuốt luyện áo nghĩa, càng có thể trong tương lai phóng thích áo nghĩa. Ta kế tiếp khả năng muốn độc ác đến một hồi lạm sát, nếu như tương lai của ta thành công, lại đền bù tổn thất gia tộc của bọn hắn. Nếu như ta bại rồi, trận thời không nghịch loạn này sẽ hao hết chút số mệnh cuối cùng của cái thế giới này, đến lúc đó toàn bộ thế giới liền sụp đổ, chúng sinh triệt để chôn vùi. Ta tin ngươi. Tiểu tổ gật đầu. Thật sự. Nói nhảm, khẳng định giả. Tiểu tổ bỗng nhiên bắt lấy Tần Mệnh, đưa đến trước mặt thạch trụ kia. Làm gì? Ánh sáng quá mờ, thấy không rõ, đến, phát sáng chút. Tiểu tổ cầm lấy Tần Mệnh quơ quơ. Sắc mặt Tần Mệnh một hồi u ám, xem ta là đèn lồng sao. Tuy nhiên hắn rất nhanh bị trên thạch trụ hấp dẫn, toàn thân tách ra lấy kim quang cường thịnh. Chính là tạo ra tối tăm mặt ngoài thạch trụ rất nhiều nơi vỡ vụn, bên trong mơ hồ xuất ra nhiều khí tức khủng bố. Trong đây là cái gì? Chôn vùi. Áo nghĩa. Đầu có hố. Thí thiên chiến thần thôn phệ áo nghĩa, những tiên võ hoàng võ kia dám dùng áo nghĩa khốn hắn. Thời điểm khai thiên tích địa sinh ra 9 tòa thần sơn, chống lên trời đất, định cố càn khôn, càng diễn biến ra hết thảy mọi thứ trên thế giới, có sinh mạng có hư vô, có sinh linh có lòng nhớ, có số mệnh có âm dương. Càng có tai nạn cùng hủy diệt, trong đó một tòa là vô trung diệt thế sơn, thai nghén lấy chung kết cùng hư vô, diễn biến lấy tai nạn cùng chôn vùi. Thứ này không phải áo nghĩa, lại hơn hẳn áo nghĩa. Trong này hẳn là vô trung tinh thạch, là tinh hoa còn sót lại trên vô trung diệt thế sơn. Ta nhớ được vẫn luôn trong tay hình thiên chiến tộc, bàn cổ khai thiên môn hình như còn có chút, phần thiên thú vực cũng còn có chút. Tiểu tổ rất kích động, nơi này còn thật có chút thứ tốt, hắc ám áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa, chôn vùi áo nghĩa, đều có được chỗ tương thông giống nhau, cho nên khi nó dùng lực lượng hắc ám bao phủ không gian, liền phát giác được sức mạnh chôn vùi. Tuy nhiên tìm hơn nửa ngày mới phát hiện thạch trụ bị vết nứt hư không vườn quanh này. Nơi này có bao nhiêu thạch trụ? Không nhiều không ít, dòng dã 36 cây. Nhiều như vậy, Muốn chôn vùi vương quốc Vĩnh Hằng, không xuống chút máu vốn sao được, ta thấy năm đó bọn hắn là đều tập trung vô trung tinh thạch khắp thiên hạ lại. Ngươi lại nhìn kỹ nhìn những thạch trụ này, bên trên không chỉ có vô trung tinh thạch, còn có rất nhiều bảo bối chân quý, cũng là vì vững chắc mảnh không gian này, lại có thể bảo hộ bên trong vô trung tinh thạch. Hiện tại, tiện nghi ta, cần bao lâu thời gian khống chế chúng? 2-3 ngày đi, ta cần dọn dẹp ra toàn bộ, còn phải khống chế bọn nó. Ngươi muốn nuốt luyện vô trung tinh thạch. Ngươi không có nghe hiểu lời của ta nói. Những thạch trụ này là những hoàng võ tiên võ năm đó liên thủ rèn. Vô trung tinh thạch chỉ là một trong những lực lượng bản nguyên. Bọn hắn muốn tù khốn không gian, phong ấn không gian, chôn vùi không gian, càng muốn che giấu không gian, ngươi có thể tưởng tượng đến uy lực của bọn chúng không? Ta vừa hay thiếu vũ khí tiện tay, chính là chúng. Nắm chặt thời gian, chúng ta nên nhanh đi ra. Ha ha, lão tử muốn trở lại đỉnh phong. Tiểu tổ phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, thân rồng khổng lồ mãnh liệt cuốn trên vô trung trụ, vết nứt hư không đáng sợ va chạm cùng vảy rồng của nó, vang vọng lên tiếng vù vù điếc tai. Nó đã nuốt Hắc Kỳ Lân, lại dung luyện vô trung trụ, trở lại đỉnh phong là chuyện ở trong tầm tay. Trong hải vực nhất tuyến thiên, chúng vương hầu cùng thiên dực tộc yên lặng cùng đợi, không gian vặn vẹo phía trước đã khôi phục lại bình tĩnh, tất cả ngọn núi đại thụ cũng đều quỷ dị rút lui trở về. Mặt biển bình tĩnh, không gió không sóng, yên tĩnh để cho người ta hốt hoảng. Tần Mệnh và tiểu tổ tiến vào cũng không có động tĩnh gì, giống như cũng bị cái gì đó cắn nuốt, đến bây giờ đã 2 ngày. Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Hắc Phượng nói thầm, có Hắc Long đi cùng, có ngoài ý muốn đều có thể ứng phó. Dương Đỉnh Phong vác lấy Phong Thiên Tà Long trụ, còn đang suy nghĩ bản thân bị Hắc Long giết chết có phải là sự thật, mặc dù không có xảy ra, nhưng trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Tiểu tổ à? Hắn so với Tần Mệnh càng không biết điều tiết, hai người bọn họ đến gần một chỗ, trời đều có thể xuyên phá. Hắc Phượng hừ một tiếng. Đó không phải long da của ngươi sao? Dương Đỉnh Phong nhìn Hắc Phượng, cái tên này giống như cũng không đứng đắn thế nào. Hắc Long, Hắc Phượng, còn có Hắc Chư, đều không đứng đắn, bên cạnh Tần Mệnh làm sao lại luôn tụ tập quái thai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Như thế nào đây, ngày nào ngươi thật thuần huyết, hoàng võ, còn muốn phản kháng. Phượng không muốn làm lão đại không phải chim phượng tốt. Có quyết đoán, nghe nói ngươi có rất nhiều bạn nhậu, còn giữ gìn vô cùng ổn định. Cho Tần Mệnh mấy chiêu, Nguyệt Tinh Đồng Hân hắn đều ứng phó không được, trở về yêu nhi vẫn còn không nấu hắn. Cái gì bạn nhậu? Cái quan hệ bằng hữu sau khi uống rượu kia. Đồng Hân ở bên cạnh Nguyệt Tình quan tâm lấy, lại có cái gì không dễ chịu sao? Nguyệt Tình lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, tâm lại không yên tĩnh. Nàng lòng còn sợ hãi đối với tình huống 2 lần trước, nếu như không phải những người khác lần nữa tỏ vẻ hoàn toàn chắc chắn, nàng đều không tin mình vậy mà tâm trí lạc lối qua. Lão điện chủ nặng trịch mà nói, Đông Hoàng Hạo Nguyên đoán không lầm, áo nghĩa đến từ chính thiên đạo, càng chịu thiên đạo khống chế. Tương lai thời điểm nào đó, chúng ta rất có thể sẽ ở dưới tình huống không biết chút nào ra tay với Tần Mệnh, đây là một tai họa ngầm khôn cùng. Chúng vương hầu đều rất trầm mặc, bọn hắn hy vọng có thể làm bạn với Tần Mệnh, càng khát vọng tương lai có thể chiến một trận chiến với thiên đạo. Nhưng đột nhiên xuất hiện tình huống như thế để cho bọn hắn trở tay không kịp. Điện chủ, Nguyệt Tình, Hỗn Thế Chiến Vương, vậy mà đều không hề phát giác, thậm chí không biết mình từng có tâm trí lạc lối. Đây quả thực thật là đáng sợ, cũng rất khó dễ dàng tha thứ. Bọn hắn không cách nào chấp nhận huynh đệ bản thân tin cậy bỗng nhiên rút đao khiêu chiến. Đến lúc đó không chỉ Tần Mệnh không dễ ứng phó, bọn hắn càng không biết làm sao đối mặt. Khương Chấn Vũ nói, thiên đạo nên không thể trọn vẹn khống chế người thừa kế áo nghĩa. Bằng không thì vì cái gì không còn sớm ra tay, mà là đợi đến lúc Tần Mệnh khiêu chiến hắn. Thật sự không có cảm giác nào sao? Thiên Đao Vương rất khó tưởng tượng, khi trước hâm mộ Hỗn Thế Chiến Vương khống chế tai nạn áo nghĩa, nhưng bây giờ cảm thấy đó chưa chắc là một chuyện tốt. Hỗn Thế Chiến Vương chậm rãi lắc đầu, không có bất kỳ cảm giác, thật giống như ngẫu nhiên phát ngốc một lát, vào một khắc Tần Mệnh khiêu chiến thiên đạo này, sẽ phát sinh chuyện gì? Sắc mặt Thanh Long Vương ngưng trọng, chẳng lẽ muốn là địch cùng người thừa kế áo nghĩa khắp thiên hạ? Đây sẽ là một cục diện như thế nào, lại sẽ là một hồi chiến dịch dạng gì, hắn thậm chí đều tưởng tượng không ra. Hơn nữa, nếu như Tần Mệnh quật khởi quá nhanh chóng, càng sẽ nhận phải cường giả khác rình mò. Tựa như trận chiến cuối cùng của Thí Thiên Chiến Thần ấy, không chỉ chiến chính là thiên đạo, càng có nhân tộc yêu tộc ma tộc vây quét, bởi vì bọn họ sợ hãi một nhân vật như vậy quật khởi. Rất nhiều người nhìn về phía Thiên Hoang, hắn đã từng là giáo chủ tương lai của Kiếp Thiên Giáo, tiếp xúc qua rất nhiều bí mật phủ đầy bụi, ghi chép của Kiếp Thiên Giáo. Chỗ đó về một năm cuối cùng của Thí Thiên Chiến Thần kia cũng không nhiều, chỉ có một câu. Thiên hạ quần hùng tận lên, chu một người, thủ thiên đạo. Quần hùng tận lên, tốt thay cho một câu quần hùng tận lên. Sắc mặt các vương hầu u ám, nắm chặt nắm đấm. có đề cập ghi chép đến người thừa kế áo nghĩa hay không? Khả năng có, nhưng ta lúc đầu còn không có cái quyền hạn đọc qua kia. Đông Hoàng Hạo Nguyên nói, ta vẫn là đề nghị các ngươi cùng Tần Mệnh ngồi xuống tâm sự thật tốt. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, tối thiểu cũng có chuẩn bị. Đúng là nên tâm sự thật tốt. Hỗn Thế Chiến Vương nói nhẹ. Hắc Phượng bay lên ở giữa không trung, không đến mức thương cảm như vậy đi. Tần Mệnh chiến thiên đạo còn sớm lắm, hắn còn chưa tới thiên võ cao giai, hoàng võ càng là xa xôi, muốn vào tiên võ. Tối thiểu 20-30 năm, chúng ta cần phải ăn thì ăn, cần phải uống thì uống, cần phải hưởng thụ thì hưởng thụ, không lâu sau đó liền thời không nghịch loạn, còn có rất nhiều chuyện đặc sắc muốn phát sinh đây này. Hiện tại liền xoắn suýt, cuộc sống sau này sống thế nào? Hải Hoàng nói, bên ngoài đã tụ tập hơn 10 vạn người, lần này xem náo nhiệt cũng không ít. Xem chừng trong 2-3 ngày nữa, Tứ Hoàng cũng nên tới rồi. Thiên Đao Vương nói, đến đều là người nào? Ta vừa điều tra, đa số là chút ít tán tu cùng thế lực hải vực phụ cận. Tuy nhiên Cửu Tiêu Môn, Thánh Nho Điện, Vu Ma Tộc, Đoạ Lạc Ma Tộc, Phần Thiên Thú Vực giống như cũng đã có đến. Qua mấy ngày, nên đến càng nhiều. Đều là đến xem Tứ Hoàng làm sao giết Tần Mệnh, đang chuẩn bị thừa dịp loạn đoạt chút bảo bối gì. Đều có đi. Hắc Phượng hỏi Hải Hoàng, ngươi xác định có thể an toàn rút đi. Nếu như Tứ Hoàng qua đến, chuyện thứ nhất chính là giam cầm mảnh không gian này. Đương nhiên là có nắm chắc, Tinh Linh Nữ Hoàng tự thân an bài ta mang Tần Mệnh tới nơi này. Tinh Linh Nữ Hoàng sẽ nhúng tay chuyện nơi đây. Chỉ là làm chút chuẩn bị. Khai chiến sao? Nhìn tình huống đi. Biển người thú triều tụ tập xung quanh nhất tuyến thiên hải vực càng ngày càng nhiều. Xa xa càng có ma khí quay cuồng, chấn nhiếp rất nhiều người. Trong hải vực nghìn dặm xung quanh vài còn có lượng lớn cường giả đang không ngừng. Mà đuổi tới nơi này, đều muốn chú mục trận ác chiến có 102 này. Tần Mệnh tới nơi này mới đã hơn 1 năm. Danh tiếng lại lần lượt xuất hiện trong tiếng nghị luận tại phạm vi cổ hải. Hơn nữa, một lần so với một lần càng oanh động, hiện tại càng là dao động tất cả đại hoàng tộc. Tuy nhiên đổi lại góc độ đến xem, Tần Mệnh từ lúc hàng lâm đến khi danh chấn thiên hạ, vậy mà dùng thời gian 1 năm ngắn ngủi. Hơn nữa theo tư liệu Tần Mệnh tại thời đại thiên đình bị phơi bày ra, cũng lại không có ai dám khinh thị hắn. Tại thời đại không biết kia, người ta chính là chiến tranh chí tôn, càng có được hơn phân nửa cổ hải, quyết định lấy sinh tử hàng tỷ người. Hơn nữa từ lúc quật khởi đến khi chắc chắn chí tôn vị, hắn chỉ dùng vài chục năm, phóng mắt khắp cổ hải cùng lục địa hiện tại, lại có mấy người có thể làm được loại tình trạng này. Hiện nay, Tần Mệnh vượt qua thời không mà đến, mang theo các huynh đệ của hắn đã từng cùng chinh chiến thiên hạ, càng mang theo yêu hoàng Hắc Long, cùng với chí tôn Bạch Hổ đánh vỡ cấm chú vạn thú, nhất định để cho thiên hạ đều coi trọng. Nếu như lần này Tứ Hoàng giết không chết Tần Mệnh, hắn khẳng định còn có thể nhấc lên oanh động càng lớn cùng gió bão. Dù sao Tần Mệnh cũng không chỉ là một thân một mình, càng không phải chỉ có Bạch Hổ cùng Hắc Long. Những huynh đệ kia của hắn tại Tiên Linh Đế Quốc thể hiện ra thực lực rung động, trong một ngày ngắn ngủi, quét ngang Đông Cương Đế Quốc, càng thể hiện ra đại luật lệnh áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa, tai nạn áo nghĩa, còn có nguyên linh áo nghĩa thời đại thiên đình, thôn tính cổ thiên thần. Cái tổ hợp này quá kinh khủng, đám người kia quá cường đại, đủ để cho bất luận thế lực nào sợ hãi. Bọn hắn đợi chờ lấy trận vây quét này, càng khát vọng chứng kiến một hồi người xưa chém giết hậu nhân vượt qua thời không loạn chiến. Hơn nữa, Tần Mệnh hẳn không phải là kẻ đần. Nếu đã dám ở chỗ này nghênh chiến, khẳng định còn sẽ có bí mật gì. Bọn hắn hy vọng chứng kiến cuộc đại chiến có 102, càng hy vọng có thể trong chiến loạn đạt được chút gì đó. Ví dụ như hoàng huyết các loại, xương thú các loại, vũ khí gì đó, cấp bậc chiến đấu quá cao quý, chỉ là quét dọn chiến trường cũng có thể kiếm lời ngất trời. Ở bên trong không gian vỡ vụn, Tần Mệnh nhìn tiểu tổ hào hứng bừng bừng bốn phía dung luyện vô trung trụ, cũng ngồi ở chỗ kia tiếp tục hồi tưởng đến những ấn ký lấy được khi nhìn lên thâm không kia. Mặc dù hết thảy mọi chuyện phát sinh huyền diệu khó lường, như là nằm một giấc mộng, nhưng hắn có thể khẳng định đó cũng không phải ảo giác gì, mà là một lần vô thanh va chạm ở giữa vương đạo cùng thiên đạo, một lần vượt qua vạn năm lần nữa gặp mặt. Tần Mệnh yên lặng mà hồi tưởng đến, tâm tính từ từ buông ra, không lại xoắn quýt như vậy, cũng không lại buồn khổ như vậy, ngược lại bắt đầu khởi động ra một ngọn sóng dậy nóng hổi. Phía trên thiên võ có tiên võ, phía trên tiên võ vậy mà còn có đế tôn, đến đế tôn vậy mà có thể khống chế thiên đạo cùng vương đạo. Càng có thể khống chế thế giới thịnh suy, cứu vớt muôn dân trăm họ. Có lẽ Tần Mệnh không có vĩ đại như vậy, lại đã đi tới một bước này, hắn không thể nhìn lấy thế giới héo rũ. Hắn đã có hy vọng được trao cho sứ mạng, đương nhiên phải đem hết toàn lực chiến một trận. Tuy nhiên thời điểm Tần Mệnh hồi tưởng lại thi thể đế tôn thần bí kia, luôn có một loại uy hiếp không hiểu, hắn chết lâu như vậy, lại vẫn luôn bị thiên đạo vây quanh, có bị thiên đạo khống chế hay không? Chiến thiên hạ, giết thiên đạo, nghênh đón đế tôn. Cả đời này còn thật đủ đặc sắc. Những chuyện kia còn quá xa xôi, ngẫm lại hiện tại đi. Thời không nghịch loạn, hai thời đại sắp quán thông. không có người nào sẽ xem ta trở thành kẻ cứu rỗi, chỉ sẽ nhận định là một kẻ phá hoại. Kẻ địch, sẽ không giảm bớt, chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên cũng không sao, loại chuyện này vốn là không trông cậy vào ai đến hiểu. Ta là người vương đạo lựa chọn, có phải thiên đạo cũng lựa chọn mấy kẻ hay không? Đăng thiên lộ, hiện tại vừa mới bắt đầu, trên mặt Tần Mệnh mang theo nhàn nhạt vui vẻ, loạn võ sắp đại loạn, thiên đình sắp nghênh đón khiêu chiến mới. Trận đại diệt đại loạn này mặc dù sẽ nương theo các loại sinh sinh tử tử, các loại nguy cơ hỗn loạn, nhưng Tần Mệnh không có tâm lý gánh nặng, cũng có thể toàn tâm vùi đầu vào trận lịch sử rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy này. Tuy nhiên hắn không lại chỉ làm người tham dự, mà là muốn làm một chúa tể giả. Ta không thể chết được. Ta càng sẽ không chết. Chúng vương, chứng kiến ta đi. Tần Mệnh trầm ý thức xuống trong vương cung Vĩnh Hằng, nhìn bốn người cuồng lãng sinh sắc mặt u ám, hoàn cảnh chỗ ta nơi này cũng không tệ lắm phải không? Ngươi còn sống, thật sự là kỳ tích. Sát ý nơi đáy mắt cuồng lãng sinh hiện lên như điện mang, chưa bao giờ mãnh liệt muốn giết một người như vậy, nhưng hắn thương thế nghiêm trọng, không gian giới chỉ bị tước đoạt, lại bị vây ở bên trong cung điện này, các loại linh hoa linh quả rõ ràng bên ngoài lại không gặp được, năm ngày này xuống đây, thực lực vẫn chưa khôi phục tới một nửa. Tiên linh đế quốc còn không có qua đến, cũng rất kỳ quái, xem bộ dáng là không có ý định bảo vệ vị hoàng tử ngươi này. Ngươi muốn thế nào, trực tiếp mở điều kiện đi. Khấu Thanh Dương âm u nhìn Tần Mệnh, rơi xuống trong tay một người như vậy, hắn thật sự là không cam lòng. Rõ ràng là hắn muốn đi săn Tần Mệnh, kết quả bản thân ngược lại thành con mồi. Với tư cách truyền nhân Bạch Hoàng yêu thích nhất, hắn thật không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày như vậy. Giữa chúng ta không có chuyện gì tốt để nói. Ta chính là tới thăm các ngươi trôi qua một chút thế nào, thuận tiện. Mời Diệp Thanh Thần cô nương đến trong cung điện bên cạnh ngồi một chút. Thương Ốc đứng dậy, đón lấy ánh mắt Tần Mệnh, không nên đùa nghịch mánh khóe gì. Ngươi giữ lại chúng ta không giết, không phải là dùng để uy hiếp tiên linh đế quốc à? Có điều kiện gì cứ việc mở, có yêu cầu gì liền nói ngay bây giờ. Ta nghĩ tiên linh đế quốc cùng các hoàng tộc khác đã trên đường, thời gian cho ngươi đã không nhiều lắm rồi. Ngươi quá coi trọng bản thân, cũng quá coi thường quyết tâm của tiên linh đế quốc, dù cho ta có các ngươi giao cho đi ra ngoài. Mặc kệ làm bảo đảm gì, muốn điều kiện gì, tiên linh đế quốc cuối cùng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, cần phải giết vẫn là sẽ giết. Nếu như ta đến lúc đó dùng các ngươi làm uy hiếp đến bảo vệ tính mạng, tiên linh đế quốc dưới tình huống giết ta cùng bảo vệ các ngươi không thể song toàn, chỉ sẽ là một lựa chọn vứt bỏ các ngươi, cái gọi là tiểu thiên tử như các ngươi, tuy nhiên cũng chỉ là thiên phú mạnh nhất dưới hoàng võ trong đế quốc mà thôi, các ngươi chết, liền kế nhiệm tiểu thiên tử mới kém hơn so các ngươi một chút, mặc dù kém một chút, cũng kém không được quá nhiều. Đối với đế quốc tương lai có chút ảnh hưởng, cũng sẽ không lớn. Hơn nữa, nếu như có Hắc Long cùng Hải Hoàng, nói không chừng còn có thể đáp nặn ra một hoàng võ mới, đế quốc tổn thất xem như cũng không lớn. Tần Mệnh không gấp không chậm nói xong, mỉm cười, còn cần ta nói càng kỹ càng thêm gì sao? Sắc mặt Diệp Thanh Thần, Thương Ốc, cuồng lãng sinh u ám đến ngưng trọng, nhìn Tần Mệnh nói không ra lời. Lời nói này nghe chanh chua, tất cả lại đều là sự thật, bọn hắn chết là đáng tiếc chút. Nhưng đế quốc hàng tỷ con dân, không phải chọn không ra tiểu thiên tử mới, tuy nhiên là tuổi so với bọn hắn bé hơn chút, thiên phú so với bọn hắn hơi yếu chút, nhưng cũng đều là một ít thế hệ kinh thái tuyệt diễm, đủ để chống lên tương lai đế quốc. Vinh nhục tại đế quốc trước mặt, tác dụng của bọn hắn cũng không phải quá lớn. Đế quốc nguyện ý bảo vệ bọn hắn, càng hy vọng bảo vệ bọn hắn, nhưng nếu như vạn bất đắc dĩ, nhất định phải làm lựa chọn, đế quốc càng sẽ không chút do dự bỏ qua bọn hắn. Đây chính là hiện thực tàn khốc đến máu chảy đầm đìa. Ta bắt các ngươi, không phải là vì áp chế đế quốc, giữ các ngươi, càng không có có mục đích gì. Diệp Thanh Thần cô nương, mời. Tần Mệnh đưa tay mời. Có chuyện gì nói tại đây, Thương Ốc ngăn ở trước mặt Tần Mệnh, trợn mắt trừng trừng. Cứ việc bị nhốt trong cái cung điện tối tăm này, nhưng bá vương chiến mạch vẫn tản ra khí chàng cường thịnh đến bá đạo, rung động lắc lư cung điện. Mời. Tần Mệnh bỏ qua Thương Ốc, lần nữa đưa tay, cũng mở rộng phong ấn cửa điện. Ta đang nói chuyện cùng ngươi. Thương Ốc phẫn nộ nhìn Tần Mệnh, khí thế càng ngày càng thịnh, một cỗ sóng khí kinh khủng mắt nhìn muốn phá thể ra đến. Tần Mệnh giơ tay lên, chỉ tại trước mặt Thương Ốc, tại tiên linh đế quốc, ngươi là tiểu thiên tử, ở chỗ này, ngươi là tù binh của ta. Nhắc nhở một câu, thu hồi ngươi cái gọi là cao ngạo, trước khi làm chuyện gì thì nên hiểu rõ ràng hậu quả. Ta không muốn giết ngươi, nhưng không có nghĩa là sẽ không, ta có thể cho ngươi sống, càng có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Cuồng lãng sinh bắt lấy bả vai Thương Ốc, lạnh lùng một câu, nhẫn. Ở chỗ này đấu cùng Tần Mệnh căn bản không có ý nghĩa gì, huống chi hắn chỉ là ý niệm biến thành mê ảnh. Thương Ốc phẫn nộ mấy lần chỗ sung yếu ra lồng ngực, đều bị cưỡng ép ngăn chặn. Bọn hắn không rõ ràng tình huống bên ngoài như thế nào, càng không biết đây là lao ngục gì, nhưng nếu rơi vào trong tay Tần Mệnh có thể có các loại thủ đoạn để cho hắn chịu nhục, càng có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Khấu Thanh Dương đều nhịn xuống lửa giận, nếu đổi lại là những kẻ địch khác, hắn còn có thể uy hiếp vài câu, nhưng Tần Mệnh căn bản là không ăn bộ kia, ngay cả Cổ Thiên Thần nói giết liền giết thì hắn có cái gì không dám làm. Ta đi theo ngươi. Diệp Thanh Thần đứng dậy, đi thẳng đến cung điện. Các vị ở chỗ này đối đãi thật tốt, sẽ có ngày rời khỏi. Ý thức thể của Tần Mệnh càng lúc càng mờ nhạt. Ngươi thật sẽ thả chúng ta rời khỏi? Cuồng Lãng Sinh bảo trì tỉnh táo, khả năng 5 năm, khả năng 10 năm. Hô, ngươi có thể sống lâu như vậy? Nếu như ta chết, các ngươi sẽ rời khỏi, nếu như ta thắng, các ngươi cũng sẽ rời khỏi. 10 năm, trở thành một hồi tu luyện đặc thù đi, không nên vọng tưởng phản kháng, nếu không. Ý thức thể của Tần Mệnh trọn vẹn tiêu tán, Thương Ốc, Cuồng Lãng Sinh, Khấu Thanh Dương đều đứng tại nguyên chỗ dùng sức nắm chặt nắm đấm, bọn hắn đợi 5 ngày, rốt cuộc đã đợi tới Tần Mệnh, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi thương lượng đàm phán, thật không nghĩ đến sẽ chờ đến một lời tuyên án vô tình lại khô khốc như vậy. Tần Mệnh căn bản không có xem bọn họ là chuyện quan trọng, thái độ không quan trọng làm cho bọn hắn cực lực muốn bảo trì cao ngạo bị đả kích. Làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn khốn ở chỗ này 10 năm. Thương Ốc hô hấp ồ ồ, nắm đấm cót két giòn vang. Hắn lựa chọn đầu hàng Dương Đỉnh Phong là muốn có thể nhanh chóng trở về, có thể có một ngày tự tay báo thù, cũng không phải là thật sự muốn làm tù binh gì. Trước chịu đựng, chờ cơ hội. Cuồng Lãng Sinh càng không nguyện ý ở tại chỗ này. Nhưng trước khi không có cơ hội thích hợp ngoại trừ nhẫn chỉ có thể là nhẫn. Dù cho hủy nơi này, cưỡng ép giết ra, chờ đợi sẽ lại là cái gì? Còn không phải bị đám người bên cạnh Tần Mệnh kia tàn nhẫn bắt lại, lần nữa chấn áp, đến lúc đó khả năng càng thảm hại hơn. Hiện tại tối thiểu còn có thể có một nơi hình dạng như cung điện, còn có thể yên tĩnh ngồi. Tần Mệnh vì cái gì không giết chúng ta? Khấu Thanh Dương không tin Tần Mệnh sẽ có lòng tốt như vậy, luôn cảm thấy bên trong có âm mưu gì. Tự phụ, tự ngạo. Hắn không có xem chúng ta là chuyện quan trọng, chính là không có xem đế quốc là chuyện quan trọng, hắn sẽ bại thật thê thảm. Thanh âm Thương Ốc u ám, mang theo oán giận vô tận. Trong cung điện bên cạnh, ý thức thể của Tần Mệnh lần nữa thành hình. Phí công muội muội ta tin tưởng ngươi như vậy. Diệp Thanh Thần mặt ngọc xương lạnh, cực hàn áo nghĩa chấn động dữ dội, để cho trong cung điện đều kết một tầng băng xương. Diệp đại tiểu thư, hai chữ tin tưởng này coi như xong, giữa chúng ta chưa nói tới tình nghĩa gì, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhiều hơn nữa chính là Diệp Khuynh Thành tiểu thư cho ta một chút ân huệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh ta chấp nhận phần ân huệ này, cũng sẽ trả về phần ân huệ này, ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần tương lai Diệp gia không chủ động tổn thương ta cùng người của ta, ta tuyệt đối không động đến Diệp gia. Diệp Thanh Thần hừ lạnh, không tin chuyện ma quỷ Tần Mệnh nói. Trách muội muội ta mắt bị mù. Tần Mệnh không cùng nàng tranh luận, ta muốn mượn Diệp cô nương một thứ. Là cái gì? Áo nghĩa của ngươi. Cái gì? Diệp Thanh Thần trong lòng siết chặt. Ta muốn cực hàn áo nghĩa của ngươi. Diệp Thanh Thần hừ một tiếng, suýt chút nữa nở nụ cười. Áo nghĩa chỉ có thể lĩnh ngộ, không thể tái giá. Coi như ngươi từ trên người của ta cướp đoạt, cũng đừng nghĩ làm của riêng. Người khác không thể, ta có thể. Ngu xuẩn. Không có ai có thể chống lại thiên đạo. Ta mượn cực hàn áo nghĩa của ngươi dùng vài năm, tương lai trả lại cho ngươi. Không cần phải nói những lời ngu xuẩn này, có mục đích gì cứ mở miệng. Diệp Thanh Thần nghi ngờ nhìn Tần Mệnh, đến cùng muốn làm gì? Đắc tội. Con mắt Tần Mệnh đột nhiên biến thành màu vàng rực rỡ, bên trong khuếch tán ra vô số văn ấn màu vàng, khuếch tán toàn thân. Một cỗ thiên uy kinh khủng hạo đáng cung điện, chấn động tất cả băng xương, mang cho Diệp Thanh Thần uy áp to lớn. Diệp Thanh Thần khẽ biến mặt, lập tức lui về phía sau, nhưng nàng thương thế quá nặng, đột nhiên động tác trên phạm vi lớn làm động đến miệng vết thương toàn thân, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Trong cung điện bên cạnh, ba người Cuồng Lãng Sinh lập tức giật mình tỉnh giấc, ngưng mi cảm thụ lấy chấn động dữ dội bên cạnh. Tần Mệnh tại Vương quốc Vĩnh Hằng săn giết cực hàn áo nghĩa, dung nhập Thiên La pháp tướng. Hắn không có khả năng có hợp tác gì cùng Diệp gia càng không có khả năng bỏ qua đế quốc hợp tác cùng hắn, cho nên hai bên chỉ có thể làm kẻ địch, thậm chí tại chỗ Diệp gia đó còn là quan hệ kẻ thù, tuyệt đối không thể thả Diệp Thanh Thần đi, cực hàn áo nghĩa cũng nhất định phải có được. Chút thị phi ấy, Tần Mệnh chia được rõ ràng, càng ác đến xuống tâm. Tuy nhiên cực hàn áo nghĩa mặc dù cường đại, lại không thể làm cho Tần Mệnh đột phá hàng rào, vẫn lưu lại tại lục trọng thiên đỉnh phong. Muốn đột phá hàng rào, tiến vào thiên võ cảnh cao giai, vẫn là cần càng nhiều cơ duyên. Một bước này, cũng có thể là từng bước gian nan nhất Tần Mệnh phát triển đến nay. Tần Mệnh từ trong minh tưởng thức tỉnh, ý thức thể một lần nữa xuất hiện trong cung điện, Diệp Thanh Thần đang nằm trên giường đá. Sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, biểu lộ còn sót lại nhàn nhạt đau đớn. Mặc dù áo nghĩa bị cướp đoạt, nhưng nàng cũng không có bởi vì vậy mà mất đi tính mạng, mà là lâm vào hôn mê sâu, khí tức sinh mệnh rất yếu ớt. Tần Mệnh ngưng tụ khí tức sinh mệnh, rót vào trong thân thể Diệp Thanh Thần, điều trị thương thế của nàng, cũng đang kiểm tra tình huống người nàng. Càng là kiểm tra, sắc mặt hắn càng là ngưng trọng, Diệp linh hồn thanh thần vậy mà cũng suy yếu như sinh mệnh lực của nàng, giống như tùy thời khả năng dập tắt. Tần Mệnh trước kia cho rằng chóc ngáo nghĩa, chỉ sẽ cùng thân thể sinh ra một ít ảnh hưởng, dùng không bao lâu liền khôi phục thức tỉnh. Nhưng hiện tại xem ra, áo nghĩa huyền diệu rất có thể đã dung hợp đến thân thể cùng linh hồn Diệp Thanh Thần, thậm chí đều dung hợp cùng ý thức, nàng gần như không thể lại xem như một nhân loại trên ý nghĩa bình thường, mà là một hóa thân thiên đạo, hoặc là nói chính là một áo nghĩa, đại biểu cho một đạo trật tự. Áo nghĩa bong chóc, không có gì khác hủy nàng đi, càng không có gì khác giết nàng. Tần Mệnh thử tỉnh lại Diệp Thanh Thần, nhưng vậy mà không chút phản ứng nào, ngọn lửa sinh mệnh lung lay muốn tắt, linh hồn khí tức đều như ẩn như hiện. Đây là ngủ say chiều sâu, càng giống như là một loại giả chết. Tuy nhiên, nói không chừng ngày nào đó, giả chết liền biến thành chết thật. Lại ngẩn người. Tiểu tổ với thân rồng khổng lồ từ trong bóng tối quay quanh qua đến, như là một ngọn núi non huyền thiết tối tăm trùng điệp, uy phong lẫm liệt, lại tản ra sát khí kinh người, vảy rồng tinh mịn lóe ra hàn quang khiếp người, thân thể tráng kiện lộ ra lực cảm kinh người. Tần Mệnh rút ý thức của từ trong vương cung vĩnh hằng về đến, mở mắt, thành công. Toàn bộ lấy được, muốn luyện hóa còn phải bỏ chút thời gian. Ngươi vừa rồi còn chờ cái gì nữa? Tiểu tổ phát hiện khí tức của Tần Mệnh lại mạnh một tí. Nuốt cực hàn áo nghĩa. Hắc, ra tay càng ngày càng kiên cường, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ đây này. Có lẽ nàng sẽ chết. Có lẽ, sinh mệnh cùng linh hồn đều rất yếu ớt. Kỳ thật Tần Mệnh không nghĩ tới có thể như vậy. Bình thường, lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa, chính là tế hiến cho thiên đạo, từ thân thể đến linh hồn cũng bắt đầu biến hóa. Người cướp đoạt áo nghĩa chẳng khác nào giết nàng. Đám người thú triều như thủy triều tụ tập, vây tụ tại xung quanh nhất tuyến thiên hải vực, đợi chờ trò hay trình diễn. Rất nhiều người đã đợi 5-3 ngày, có chút vừa mới đuổi tới, nhưng bầu không khí vẫn luôn rất tăng vọt, tiếng nghị luận liên tiếp vang xa. Còn có rất nhiều cường giả dùng các loại biện pháp nhìn trộm nhất tuyến thiên hải vực, xác định được bên trong chính xác có người, hơn nữa còn có khí tức hoàng võ. Bọn hắn đường xa mà đến cũng không muốn không vui một hồi. Các nơi trong nghị luận tranh luận lớn nhất vẫn là vì cái gì Tần Mệnh không trốn đi, mặc dù là lãnh địa của Hải Hoàng, nhưng ở chỗ này giống như chỉ có một con đường chết. Dù cho trốn đến lục địa đều muốn tốt hơn so ở tại chỗ này, trừ phi Tần Mệnh đã bày cạm bẫy gì. Như vậy, đặc sắc. Đến rồi. Đến rồi. Không biết có người nào kích động gào to một tiếng, lượng lớn ánh mắt đều hướng phía chính tây, cuối tầm mắt đang có một mảng lớn cường quang tách ra, bằng tốc độ kinh người lao nhanh về nơi này, mặc dù là cách rất xa. Đều nhưng vẫn có thể cảm nhận được hoàng uy vô thượng đập vào mặt kia. Bầu không khí lập tức trở nên oanh động, rất nhiều thế lực đều đuổi đến phía tây, yên lặng chờ trò hay trình diễn. Đến rồi, bốn loại năng lượng hoàng võ, Hải Hoàng lập tức phát giác, thông qua luật động đại dương cảm thụ lấy tình huống bên ngoài. Thiên Hoàng nói, vô hồi cảnh thiên bạch hoàng, bách luyện thú vực yêu hoàng trúc long, bát hoàng thú vực thái thản chiến hoàng, không biết tiên linh đế quốc là vị nào nhân hoàng đến? Là Yến Hoàng. Vẻ mặt Hải Hoàng đều trở nên ngưng trọng lên, ngoại trừ Yến Hoàng còn có thể ứng phó, ba vị hoàng khác đều rất khó giải quyết. Chúng ta là trực tiếp đi, hay là đến chào hỏi trước? Hắc Phượng quay đầu lại nhìn cửa vào chiến trường tiên võ bình tĩnh. Dương Đỉnh Phong nói, chắc có lẽ bọn hắn không trực tiếp ra tay, không phải vạn bất đắc dĩ, tiên linh đế quốc không muốn vứt bỏ tiểu thiên tử, Bạch Hoàng tự thân qua đến càng sẽ không dễ dàng vứt bỏ Khấu Thanh Dương. Đợi Tần Mệnh đi ra, ta có thể kéo dài thời gian. Thân thể hùng tráng của Hải Hoàng không ngừng bành trướng, như là một ngọn sóng lớn như bay lên không, khí thế đều trở nên mênh mông đến đè người, 4-2, bọn họ là có ưu thế, nhưng muốn trong đại dương này giết chết ta, không dễ dàng như vậy, muốn giết Hắc Long, càng cần trả giá thật nhiều hơn nữa. Bọn hắn, không dám. Hải Hoàng, Hắc Long, các ngươi trốn không thoát, Yến Hoàng, Bạch Hoàng, Trúc Long, Thái Thản Chiến Hoàng. Tứ đại cường giả hoàng võ cảnh như là bốn tòa thiên sơn từ trên trời giáng xuống, rung động lắc lư đại dương, gào thét như lôi đình vạn quân, chấn đến rất nhiều người đầu váng mắt hoa, linh hồn đều run run. Tứ hoàng hàng lâm nhất tuyến thiên hải vực, phân tán tại bốn phương vị, tách ra khí thế ngập trời, từ bên ngoài vào bên trong bước dài tiến lên, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, biển trời vù vù, khí thế khủng bố như là sóng lớn chân thật, liên miên không dứt lao nhanh về phía trước, xua tán lấy mảng lớn sương mù mỏng manh. Càng đạp nát lực lượng cơn lốc Hải Hoàng bố trí ở chỗ này. Uy thế hoàng võ cảnh quá kinh khủng, như là bốn vòng mặt trời, cường quang ngập trời, uy năng mênh mông cuồn cuộn. Nhất là Trúc Long cùng Thái Thản Chiến Hoàng, thú uy khủng bố làm cho biển trời đều đang run rẩy, tầng mây băng diệt, đại dương mênh mông yên tĩnh, biển người thú triều như thủy triều đều bị rung động, lại âm thầm kích động, nhìn đến cảm xúc bành trướng, những hoàng này bình thường ẩn sâu tất cả hoàng tộc, sẽ không dễ dàng ra ngoài, muốn gặp một mặt quá khó khăn, huống còn hay là trực tiếp đến bốn vị, lượng lớn cường giả đến từ Tiên Linh Đế Quốc, Vô Hồi Cảnh Thiên, Bách Luyện Thú Vực cùng Bát Hoang Thú Vực theo ở phía sau, tuy nhiên cũng bảo trì khoảng cách 10 dặm, không dám dựa vào là quá gần. Đám người xem náo nhiệt xa xa cũng đều lặng lẽ đuổi kịp, đi vào nhất tuyến Thiên Hải Vực sau khi sương mù tiêu tán, kỳ lạ quan sát đến từng khe hở yên tĩnh lại tối tăm. 5 ngày mới qua đến, các ngươi đủ nhàn nhã, Hải Hoàng không có kháng cự cái cỗ uy thế kia, mặc cho bọn hắn xua tán toàn bộ sương mù, tuy nhiên nó, ở trong phạm vi hơn 20 dặm xung quanh dựng lên hơn 1.000 con sóng lớn, vặn vẹo xoay tròn kịch liệt bay lên không, thủ hộ lấy cái mảnh cửa vào này, cũng thủ hộ bọn người điện chủ. Hắc Long ở đâu? Yêu Hoàng Trúc Long liên tiếp ở trên không, tản ra long uy ngập trời, từng tầng phía ngoài tách ra, nổ vang giữa biển trời, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nó là lao đến vì Hắc Long, nhưng vậy mà không ở chỗ này. Đám người Bạch Hoàng cũng riêng mình tách ra cường quang vô tận, tản ra hoàng uy thiên thần, rung động lắc lư hải vực, uy nhiếp bọn người Hải Hoàng. Hắc Long không ở chỗ này, Tần Mệnh vậy mà cũng không có ở đây. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ngay ở chỗ này, tuy nhiên các ngươi nhìn không thấy. Hải Hoàng cố ý nhìn những khe hở tùy ý có thể thấy được kia một chút. Tần Mệnh, Hắc Long, đều xuất hiện đi, không nên giở trò, các ngươi hôm nay chạy không thoát. Tứ Hoàng cảnh giác lấy khe hở các nơi, có chút hơn 10 thước mà thôi, có chút lại mấy ngàn thước hơn vạn thước, như là một hạp cốc tối tăm vắt ngang tại bầu trời. Chẳng lẽ Hắc Long giấu đến trong những cái khe này? Có thể tùy ý từ trong một cái khe giết ra đến. Cái này có thể không ổn. Hắc Long có thể giết chết Hắc Kỳ Lân, thực lực tuyệt đối không phải hoàng võ bình thường, nói không chừng tiếp cận hoàng võ đỉnh phong. Nếu quả thật muốn đánh lén, uy hiếp quá lớn. Cường giả khắp nơi theo sát tới dần dần dừng lại. Cũng cảnh giác những khe hở xung quanh, trong lòng khẩn trương lên. Ta lặp lại lần nữa, lập tức đi ra, nếu không. Tứ Hoàng toàn thân quay cuồng cường quang nháy mắt bạo lên, đầy trời trào lên, nhanh chóng đan vào nhau, hình thành một mảnh to lớn màn sáng, trực tiếp bao phủ hơn 20 dặm không gian xung quanh Hải Hoàng. Hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, bầu trời biến sắc, mặt biển đều nổi lên gợn sóng. Tứ Hoàng giam cầm mảnh không gian này, sát lệnh như là cổ kiếm ra khỏi vỏ, rung động lắc lư tám phương. Lập tức hiện, nếu thân nếu không bọn hắn hẳn phải chết. Hải Hoàng khinh thường nói, các ngươi đều đến bốn vị hoàng, vậy mà còn sợ hãi. Yến Hoàng hóa thân mây lửa, tách ra nhiệt độ cao khủng bố, nướng lấy biển trời, xa xa nhìn lại không gian đều trở nên vặn vẹo. Hải Hoàng, còn thấy không rõ tình thế sao? Chỉ cần chúng ta ra tay, ngươi có thể đỡ bao lâu, lại có thể bảo vệ những kẻ bên cạnh kia được bao lâu? Thanh âm Hải Hoàng ầm ầm nổ lớn, tác động thủy triều quay cuồng, rung động lắc lư biển trời. Có thể tới thử xem, các ngươi giết mấy người, ta liền giết mấy người. Tần Mệnh từ Tiên Linh Đế Quốc cũng bắt không ít, bên trong còn giống như có 3 tiểu thiên tử. Ngươi cho rằng mấy tiểu thiên tử có thể uy hiếp được Tiên Linh Đế Quốc? Yến Hoàng uy nghiêm hét lớn, hỏa diễm nổi thành sóng lớn quay cuồng dữ dội, phát ra hung huy đáng sợ. Biển người thú triều vây xem nhìn đều hãi hùng khiếp vía, uy thế hoàng võ cảnh quá kinh khủng, một chút giận dữ đều có thể dẫn phát năng lượng biển trời bạo động. Ngược lại cũng không đến mức uy hiếp. Tại trước mặt ngươi giết chết mấy tên, vẫn tương đối đã nghiền. Đừng nói nhảm, để cho Tần Mệnh chút ra đây. Chuyện đều đã làm, không dám lộ diện sao? Cùng Kỳ Thuần Huyết đứng tại trên vai Thái Thản Chiến Hoàng, hung thần ác sát, hai mắt bắt đầu khởi động lấy lệ khí lạnh lẽo. Nếu như sớm đem Tần Mệnh tin tức khai ra, chưa chắc sẽ biến thành cục diện bây giờ. Tuy nhiên nó cũng thật sự không nghĩ tới Tần Mệnh có thể làm được loại trình độ này. Một năm mà thôi, lại đảo loạn non nửa cái cổ hải. Làm sao? Nhìn ý của các ngươi, còn muốn nói chuyện? Cho hai người các ngươi một con đường. Thứ nhất, toàn bộ đều phải chết, có chút sẽ biến thành thứ ăn, có chút sẽ luyện thành vũ khí, có chút sẽ sống không bằng chết. Điều thứ hai, chỉ cho Hải Hoàng ngươi một con đường sống, giao toàn bộ bọn hắn ra đây, lại phối hợp chúng ta vây quét Hắc Long. Chúng ta có thể không truy cứu sai lầm ngươi phạm phải trong khoảng thời gian này, ngươi còn có thể ở tại nhất tuyến thiên này, làm Hải Hoàng của ngươi. Thanh âm Bạch Hoàng uy nghiêm lộ ra một cỗ khí thế sắc bén rét thấu xương, tạo nghệ năng lượng kim loại của hắn đã đạt tới đỉnh cao. Có thể cho rất nhiều thứ đều biến thành kim loại, càng có thể ngưng tụ khí tức kim loại trong trời đất, có thể khắc chế thậm chí miễn dịch rất nhiều năng lượng, địa vị trong nhân tộc vô cùng cao. Đây chính là kết quả mà các ngươi thương lượng, trước tiên xúi dục ta, sắc bén dùng hết lại giết ta. Hải Hoàng không động chút nào, cường thế lại bá đạo rằng co với bọn hắn. Hải Hoàng, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu không, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, ngươi vất vả ngưng tụ đại dương bản nguyên, sẽ phải vì người khác. Đây là ý kiến Yến Hoàng đưa ra tại thời điểm chúng Hoàng gặp gỡ, muốn giải quyết đám người Tần Mệnh kia, uy hiếp lớn nhất liền là tới từ ở Hải Hoàng cùng Hắc Long. Tứ Hoàng giết hai Hoàng mặc dù có chút nắm chắc, có thể không loại bỏ sẽ có ngoài ý muốn, ví dụ như liều chết phản kích kéo ai đệm lưng, ví dụ như thừa dịp loạn đào thoát. Cho nên bọn hắn chỉ cần giải quyết một trong số đó trước, mặt khác liền không đáng để lo. Hải Hoàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn, trong đại dương uy hiếp từ hắn quá lớn, còn khả năng hiệp trợ chạy thục mạng, nhưng nếu như xúi dục hắn, không chỉ có thể cắt đứt khả năng bọn người Tần Mệnh chạy trốn, càng có thể giúp bọn hắn đoạt lại đám tiểu thiên tử. Một mũi tên trúng nhiều đích, tình thế nguy hiểm giải quyết dễ dàng. Hải Hoàng, chúng ta có thể ở trước mặt mọi người đồng ý với ngươi, nếu như ngươi có thể tỉnh ngộ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh âm Bạch Hoàng vô cùng điếc tai, như là nghìn vạn chiến tranh va chạm, rung động lắc lư biển trời, truyền ra rất xa rất xa. Trúc Long nói, nếu như Bạch Hoàng đồng ý không đủ, tính vào cả bách luyện thú vực ta. Không cần ngươi giết Hắc Long, chỉ cần dùng lực lượng đại dương vây khốn nó, sau đó bách luyện thú vực trọng thưởng cho ngươi, càng có thể công khai thừa nhận quyền sở hữu của ngươi đối với nhất tuyến thiên hải vực. Cùng kỳ quát lớn, Hải Hoàng, ngươi không cần thiết liên lụy đến trên chuyện này, càng không nên dễ tin cái tên Tần Mệnh kia há mồm. Là bi thảm chết ở chỗ này, hay là tiếp tục ở đây làm hoàng của ngươi, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng. Biển người triều thú triều dồn dập nhìn ra xa, tứ hoàng đều tại trước mặt mọi người đồng ý, xem bộ dáng là sợ hãi năng lượng Hải Hoàng, cũng lo lắng nơi này bố trí lấy cạm bẫy gì. Tuy nhiên, nếu quả thật có thể xúi dục Hải Hoàng, chính xác là một diệu chiêu, có thể bảo vệ không sơ hở tí nào, hơn nữa nói, không chừng còn có thể bảo vệ lấy mấy vị tiểu thiên tử tiên linh đế quốc kia. Kéo dài thời gian, điện chủ nhắc nhở lấy Hải Hoàng, ta có thể tin các ngươi. Hải Hoàng khống chế lấy đại dương mênh mông, cảnh giác lấy mỗi người bọn hắn. Tin hay không tại ngươi, 3 giây đồng hồ là thời gian cân nhắc. Giọng điệu Bạch Hoàng uy nghiêm, chân thật đáng tin, trực tiếp hô, 1. Yến Hoàng tiếp lời, lớn tiếng thét ra lệnh, tác động mây lửa bạo động, 2. Không nên khiêu chiến chúng ta tính nhẫn nại, càng không được giở trò. Ta lại cân nhắc. 3. Không biết tốt xấu. Thái Thản Chiến Hoàng đột nhiên gào thét, thân thể hùng tráng bạo lên sát khí ngập trời, vô tận uy năng rung rung trời đất, xung quanh mặt biển chỉnh thể quay cuồng. Nó một tiếng giận dữ hét to, vung quyền bạo kích, không gian trong chốc lát sụp xuống, toác ra vô số khe hở, gánh không được quyền uy kinh người của nó. Nguyên khí trong trời đất nháy mắt bạo động, như là vô số mãnh thú bạo lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xâm nhập hải vực Hải Hoàng khống chế. Hải Hoàng, tối hậu thư, chết hay là hàng phục? Bạch Hoàng, Yến Hoàng, Trúc Long, toàn thể gào thét, phát động thế công dữ dội, phạm vi hơn 10 dặm hải vực trong chốc lát sôi trào, các loại năng lượng cuồn cuộn biển trời, nhấc lên vô tận sóng lớn, hòa với uy năng khủng bố. Hơn 10 vạn người cùng thú vây xem xa xa thốt nhiên biến sắc, kinh hãi nhìn một màn biển lật úp phía xa đó. Nói khai chiến liền khai chiến. Không hổ là Hoàng, quá bá đạo, quá cường thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hải Hoàng đều không nghĩ tới tứ hoàng lại trực tiếp liền phát động thế công, từ đàm phán đến khai chiến, chuyển đổi dứt khoát lại hung hãn như vậy. Nó lập tức bảo vệ chúng vương hầu cùng thiên dực tộc, nhấc lên sóng lớn khủng bố, đón đánh 4 phương tấn công. May mắn nó là linh thể đại dương biến thành, thực lực trong hải vực này có thể vô hạn phóng đại, ngạnh xanh xanh đỡ trụ 4 đòn bạo kích. Nhưng mà, tứ hoàng tấn công quá bạo liệt, căn bản không phải uy hiếp thăm dò, mà là toàn lực bạo kích. Long uy của Trúc Long, quyền cương của Thái Thản, lực lượng kim loại của Bạch Hoàng, hỏa diễm ngập trời của Yến Hoàng đều trong chớp mắt chìm ngập hải vực, cùng chỗ đó nhấc lên sóng lớn động trời toàn diện lại cuồng liệt va chạm. Trong một cái chớp mắt, dường như 350 dặm hải vực kia đều trực tiếp nổ tung, tầng mây trên bầu trời băng diệt, đại dương mênh mông khủng bố đong đưa, càng có trùng trùng điệp điệp thủy triều khoách tán về 4 phương 8 hướng. Không chỉ Hải Hoàng thừa nhận áp lực cực lớn, Thiên Vương Điện Thiên Dực tộc toàn bộ đều bị thương, bị cái cỗ hoàng uy kia chìm ngập. Kêu gào thảm thiết thê lương, bị sóng lớn cuốn đi. Tình cảnh quá kinh khủng, cả kinh cường giả xa xa trắng bệch cả mặt. Rất nhiều người lần đầu tiên ở khoảng cách gần cảm thụ hoàng uy, cũng nhịn không được mà run rẩy, lại đều mắt trợn tròn không muốn bỏ qua thị yến thị giác. Hải Hoàng, là chết hay là hàng phục? Tối hậu thư, tứ hoàng gào thét, nhấc lên vòng tiến công thứ hai, càng lớn bước tới gần phía trước, hoàng uy khủng bố, thế công rung động lắc lư, như là muốn đem cái mảnh chiến trường đại dương kia triệt để đạp vỡ. Không chỉ các vương hầu bên trong suýt chút nữa sụp đổ, người bên ngoài đều nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Oa, Hải Hoàng trong lúc hỗn loạn liền nổi giận, một cỗ lực lượng bản nguyên cuộn sạch đại dương mênh mông, hóa thành 1000 đạo trọng quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa năng lượng như sóng thần, bạo kích về 4 phương 8 hướng, ngang nhiên nghênh chiến tứ hoàng, âm chiều mênh mông lại dữ dội vang vọng biển trời, các ngươi quên nơi này là nơi nào sao? Nơi này là Nhất Tuyến Thiên, là chiến trường cuối cùng của Thí Thiên Chiến Thần. Nơi này càng là mộ địa của các ngươi, tiếng gào thét như thủy triều, trà trộn đại dương mênh mông, theo sóng lớn khoách tán vang vọng biển trời. Tứ hoàng đã nhắc lên vòng tấn công thứ 3 liền lần lượt ngừng lại, phất tay các loại năng lượng đều sút giảm tan hết, biển trời đều khôi phục bình thường, từ cực hạn đến khủng bố, từ bạo động đến yên tĩnh lại áp lực bình tĩnh, tuy nhiên vài giây ngắn ngủi, tất cả mọi người chiều cùng thú triều bên ngoài cũng còn không có phản ứng kịp, càng rung động trước lúc khống chế của các nhân hoàng yêu hoàng, đối với tại năng lượng đất trời, thế công to lớn như thế vậy mà lại thu thả tự nhiên, đây quả thực như là năng lực của thần, thật là đáng sợ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bạch Hoàng áp chế năng lượng xung quanh dần dần bình tĩnh, nhưng toàn thân vẫn tách ra lấy chấn động dữ dội đến khủng bố, tùy thời khả năng phát động một vòng bạo kích mới. Xa xa, bầu không khí hỗn loạn đều thoáng yên tĩnh, nhất là nhóm thế lực Cửu Tiêu Môn, Thánh Nho Điện, đều trao đổi lấy ánh mắt, nhìn thấy sự ngưng trọng trong đáy mắt nhau. Hải Hoàng, lặp lại lần nữa, Thái Thản Chiến Hoàng lộ ra chiến uy kinh thiên, rung động không gian, chiến khu to 30 thước trong mắt rất nhiều người lại như là cao lớn vạn thước. Thí Thiên Chiến Thần. Đây là bí mật mà tất cả hoàng tộc liên thủ phong tồn, trước sau dùng hơn 600 năm thời gian mới dần dần lau nhạt, ngoại trừ số ít thế lực nơi nào còn có truyền lưu, nơi khác cơ vốn đã biến mất, ngay cả thế hệ tân sinh rất nhiều thế lực đỉnh cấp đều chưa từng nghe qua cái từ này. Nhất Tuyến Thiên, Chiến Trường Tiên Võ, quên rồi sao? Hải Hoàng một lần nữa hội tụ lên sóng lớn sát trận, cũng đem chúng vương hầu cùng thiên dực tộc thủ hộ đến xung quanh. Thế nào? Đều không có bị thương chứ? Cảnh giới thấp đều đến chính giữa. Bọn hắn quan tâm lẫn nhau, sắc mặt đều thật không tốt nhìn, hoặc nhiều hoặc ít nhận đến trọng thương, uy thế hoàng võ bạo kích quá kinh khủng, cách trùng trùng điệp điệp cự triều đại dương cũng cảm giác mình muốn bị sống sờ sờ băng diệt, cửu ngục vương tử trong thủy triều đằng xa lao tới, khí tức mất trật tự, sắc mặt thống khổ, hầu kết từng đợt nhúc nhích, giống như là muốn ho ra máu. Không sao chứ, thiên thu hầu đang muốn mắc tay dìu hắn, hắn dùng lực lắc đầu, mím môi để máu loãng ho ra đến, lảo đảo chạy tới ở giữa nhất trong đội ngũ. Ngồi xếp bằng giữa không trung, điều trị thương thế. Đều bảo vệ tốt bản thân. Điện chủ nghiêm túc nhắc nhở lấy bọn hắn, không nghĩ tới Tứ Hoàng nói khai chiến liền khai chiến, không có bất kỳ hàm hồ, ngay cả hắn đều có chút ngoài ý muốn. Mọi người kích thích năng lượng bành trướng, sẵn sàng trận địa đón địch, cảnh giác tình huống bên ngoài, càng thủ hộ lẫn nhau. Chỉ là ai cũng không có chú ý đến, càng không có nghĩ tới. Cửu Ngục Vương trốn ở tận cùng bên trong nhất có chút không bình thường. Câu ngươi vừa nói. Nói lại. Bạch Hoàng quát lớn, thanh âm long cong chói tai, như là nghìn vạn binh khí giao kích, hoàng uy dữ dội để cho rất nhiều người bên ngoài nhịn không được mà run rẩy, cảm nhận được linh hồn như kim châm, rất nhiều người thực lực hơi yếu suýt chút nữa bị sống sờ sờ chấn choáng. Đối với Nhất Tuyến Thiên, Tứ Hoàng đều không nghĩ quá nhiều, chỉ cân nhắc đến nơi đây là lãnh địa Hải Hoàng, mang theo bọn người tần mệnh, lại tới đây là muốn lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nơi này phản kháng. Bọn hắn cũng cảm giác có chút không bình thường, chẳng phải lo lắng là hư không có lực lượng gì ẩn núp có thể tiếp dẫn bọn hắn rút đi, căn bản cũng không có cân nhắc đến hướng Thí Thiên Chiến Thần. Hơn 600 năm trước, Thí Thiên Chiến Thần bị cường giả nhân tộc, yêu tộc, ma tộc ngăn ở Nhất Tuyến Thiên này, bạo phát một hồi siêu cấp loạn chiến. Bởi vì nghiêm mật phong tỏa tin tức, lại đã hơn 600 năm, tình huống cụ thể không có ai biết, ngay cả bọn hắn đều hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng, bọn hắn biết rõ Thí Thiên Chiến Thần lúc trước muốn ở chỗ này nghênh chiến thiên đạo, cũng biết Thí Thiên Chiến Thần muốn thành tựu đế tôn vị trong truyền thuyết kia. Càng biết rõ Thí Thiên Chiến Thần cuối cùng thảm bại, bị Tiên Võ Hoàng Võ các tộc liên thủ khốn giết, lợi dụng lực lượng chôn vùi vĩnh viễn trấn áp, Hải Hoàng đột nhiên dẫn ra Thí Thiên Chiến Thần, là kế hoãn binh hay là? Bọn hắn lần nữa vẫn ngắm nhìn xung quanh, Hắc Long ở đâu, Tần Mệnh đang ở đâu? Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí có một loại bất an nồng đậm. Nhìn đến đều còn nhớ rõ chuyện xảy ra 600 năm trước, các ngươi là khẩn trương sao? Toàn thân Hải Hoàng mãnh liệt cuộn trào thủy triều, lớn như núi, cùng đại dương cộng minh, phát ra uy thế kinh người. 600 năm có trước chuyện gì? Thí Thiên Chiến Thần gì? Biển người bên ngoài nghị luận dồn dập, kỳ quái nhìn đột nhiên ngừng chiến trường lại. Tứ Hoàng giống như rất căng thẳng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thí Thiên Chiến Thần. Truyền kỳ 600 năm trước quật khởi như sao chổi, một người duy nhất có tư cách xưng thần. Lão nhân chỗ Thánh Nho Điện đó nhẹ giọng nói nhỏ, ngữ khí trầm trọng, biểu lộ càng nặng nề. Rất nhiều người bên cạnh hắn kinh ngạc nhìn hắn, xưng thần. Thí Thiên Chiến Thần, 600 năm trước bị giết tại hư không chiến trường Nhất Tuyến Thiên, di thể linh hồn toàn bộ bị phong ấn, trận chiến ấy lúc ấy, đa số tiên võ hoàng võ cổ hải cùng lục địa đều tham dự, số lượng đạt đến 30 người. Do ở chiến trường quá kinh khủng, khả năng dẫn phát thiên tai, bọn hắn chuyển rời toàn bộ đến trong hư không phó môn chủ Cửu Tiêu Môn, buồn bã nói ra, cả kinh người bên cạnh sắc mặt trở nên trắng bệch, đầy mặt rung động. Thí Thiên Chiến Thần, hắn năm đó từng săn giết Áo Nghĩa, nghênh chiến thiên đạo. Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, Phong Mị tộc đều là người đi theo sau hắn. Đây cũng là nguyên nhân thực sự về sau khắp nơi vây quét tam đại di tộc. Ma quân đọa lạc ma tộc chỗ đó cũng nói ra bí mật phong tồn trong tộc bọn hắn. hôm nay nơi này rất náo nhiệt. Xa xa ma khí như thủy triều, đè đi qua nơi này, rất nhiều người cùng thú triều chỗ đó dồn dập tránh ra. Một thanh âm hơi mang vui vẻ vang vọng biển trời, càng truyền về phía chiến trường hoàng võ. Dạ ma tộc. Dạ ma tộc cách nơi này đủ xa, bọn hắn vậy mà lại đến. Đó là công chúa dạ ma, Triệu Yên Nhiên đi. Cái khí thế này quá kinh khủng, bên trong sợ là có ma hoàng đi. Biển người thú triều nghị luận dồn dập, trong ánh mắt đều có được vài phần sợ hãi. Ma tộc tới nơi này nhìn một cái cũng không có gì, nhưng trực tiếp phái ma hoàng đến, người đến không có ý tốt. Trong những năm gần đây tại cổ hải ma vực phát triển vô cùng mãnh liệt, không chỉ lục đại ma tộc cường thịnh huy hoàng, rất nhiều thế lực ma tộc cũng phát triển nhanh chóng, cùng lúc tụ tập tới tất cả hoàng tộc đại ma, tạo thành 6 siêu cấp liên minh thể ma tộc khủng bố. Ma tộc bất luận là thực lực chỉnh thể hay là quy mô, đều có xu thế áp đảo phía trên nhân tộc yêu tộc. Không chỉ cổ hải là như thế này, lục địa cũng đều là như thế. Dạ ma tộc là hoàng tộc trong gần lục đại ma với một chi hình thiên chiến tộc, thế lực ma tộc ngưng tụ tại xung quanh bọn họ nhiều đến hơn 20. Ma hoàng, Triệu Trung Thiên. Tứ hoàng đều nhận ra thân ảnh ở bên trong mảnh ma vụ kia, đúng là một vị ma hoàng cường đại của dạ ma tộc, Triệu Trung Thiên. Dựa theo lời cùng kỳ nói, trong thời đại tương lai Tần Mệnh cứu vớt dạ ma tộc, càng cùng dạ ma tộc liên thủ khống chế cổ hải, mặc dù chuyện là phát sinh ở vạn năm sau, không quan hệ gì cùng nơi này, nhưng Tần Mệnh đã xuất hiện ở thời đại này, khó tránh khỏi dạ ma tộc sẽ xem xét bảo vệ Tần Mệnh, nhất là loại trường hợp này hôm nay đột nhiên xuất hiện, khiến tâm khó lường. Vốn là 42, không hề huyền niệm, hiện tại nhiều thêm ma hoàng, có thể liền rất khó nói, nơi này có chuyện gì của các ngươi? Cùng kỳ thuần huyết đứng tại trên vai thái thản chiến hoàng, cảnh giác ma khí đang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ma khí đang không ngừng lan tràn về phía trước, cũng lướt qua biển người như thủy triều, tới gần chỗ bọn hắn nơi này. Đây là muốn làm gì, chuẩn bị cưỡng ép nhúng tay sao? Chúng ta đi đường của chúng ta, liên quan gì tới ngươi? Triệu Yên Nhiên cùng đi bên cạnh ma hoàng Triệu Trung Thiên, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, ánh mắt lại quét về phía chỗ hải hoàng. Tần Mệnh đâu? Vì cái gì không ở đây? Triệu Lệ nói khẽ, hắn khả năng tiến vào chiến trường tiên võ. Triệu Lệ, ngươi phải phụ trách vì lời mình nói. Ánh mắt Triệu Trung Thiên có chút dùng mình, chẳng lẽ thật sự là người thừa kế thí thiên chiến thần? Nếu không người khác đều không thể mở ra chiến trường tiên võ, Tần Mệnh làm sao có thể đi vào? Thân phận của Tần Mệnh không có sai, hắn lại ở chỗ này chính là giải thích duy nhất, nên chính là chiến trường tiên võ. Triệu Yên Nhiên, đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Cùng kỳ thuần huyết giống to. Rượu đâu? Một con súc sinh, học được hai câu từ còn muốn sắt lên. Muốn chết? Ta ngay tại đây, qua đến thử xem. Trong chuỗi ma đao này của bổn công chúa vừa hay thiếu một thú hồn. Triệu Yên Nhiên trực tiếp lộ ra ma đao, chỉ cùng kỳ phía xa. Triệu Trung Thiên, dạ ma tộc ngươi xác định muốn nhúng tay chuyện này. Thái thản chiến hoàng ngăn cùng kỳ lại, tiếng như lôi đình, toàn thân tản ra chiến uy kinh người. Nếu như Triệu Trung Thiên thật muốn nhúng tay, hắn không ngại hiện tại liền lĩnh giáo một cái. Dù sao bát hoang thú vực cũng đã quyết định tuyên chiến ma vực, sớm một ngày chậm một ngày, cũng không khác biệt gì. Vài năm không gặp, khí thế mạnh lên không ít nha. Đáng tiếc, bại tướng dưới tay mà thôi, ta không có hứng thú đối với ngươi. Triệu Trung Thiên, không cần điên làm gì. Ngươi đối mặt chính là với bốn đại hoàng tộc, không nên phạm ngu xuẩn. Giọng điệu Yến Hoàng lăng lệ ác liệt, không sợ ma uy của Triệu Trung Thiên. Tiên linh đế quốc lúc nào tính vào hoàng tộc? Triệu Trung Thiên nói một câu chọc giận một phương tiên linh đế quốc, đều bị trợn mắt nhìn. Triệu Trung Thiên, nơi này không có người nguyện ý cùng ngươi nói nhảm, hoặc là lui về phía sau, hoặc là chúng ta không khách khí. Yến Hoàng uy thế dần dần thịnh, muốn liên thủ thái thản chiến đối chiến Triệu Trung Thiên. Bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Biển người thú triều ở xa lần nữa lui về sau vài dặm, nếu như ma hoàng thật muốn nhúng tay, hôm nay càng đặc sắc, rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì đó. Triệu Trung Thiên không có chú ý bọn hắn uy hiếp, tiếp tục đi lên phía trước, ma uy cuộn trào mãnh liệt mang đến uy thế to lớn. Hải Hoàng, Tần Mệnh ở đâu? Có thể tin tưởng ma hoàng. Bọn người Nguyệt Tình nhắc nhở Hải Hoàng. Tần Mệnh đã sớm đề cập qua Triệu Lệ với bọn hắn, còn nói qua phải đợi một thời gian ngắn sau đi dạ ma tộc tìm Triệu Lệ. Tiến vào. Hải Hoàng nói. Đã bao lâu? 5 ngày, không sai biệt lắm muốn đi ra. Hắc Long đâu? Đi cùng. Ma Hoàng cùng Hải Hoàng đối thoại để cho rất nhiều người không hiểu ra sao, lại để cho sắc mặt Tứ Hoàng biến lại biến, bỗng nhiên quay người, Hải Hoàng. Tần Mệnh ở đâu? Nói. Các ngươi giống như rất căng thẳng. Giết, Tứ Hoàng đột nhiên bạo giống, ăn ý lại quyết đoán. Hắc Long đã không ở đây, vậy thì giết Hải Hoàng, chảm Ma Hoàng. Đúng lúc này, không gian chỗ Hải Hoàng vặn vẹo dữ dội. Như là mặt biển cuộn trào mãnh liệt, nổi lên cường quang hoa mỹ lại kỳ dị, một thanh âm lạnh giá lại mang theo vài phần ngả ngớn vang vọng biển trời, thế giới tốt đẹp như vậy, các ngươi lại táo bạo như thế, không tốt, không tốt. Ầm ầm, không gian nháy mắt bạo động, như là bão tố bao phủ Hải Dương, tình cảnh dữ dội để cho rất nhiều người nhìn thấy đều kinh hãi. Một phiến không gian chính giữa nhanh chóng quay cuồng, hóa thành cơn lốc, một người khổng lồ trăm trượng xé mở hư không, dâng lên kim quang chói mắt, hàng lâm đến hải vực này. Người khổng lồ toàn thân vàng óng ánh, cường quang hừng hực, tràn ngập uy thế khủng bố, như là một tôn chiến thần, làm cho người sinh ra cảm giác kính sợ. Trên đầu của hắn lơ lửng một thứ gì đó như trăng máu, tách ra huyết khí nồng đậm, lại toàn bộ hội tụ về người khổng lồ, hai màu đỏ vàng đan vào nhau, thần bí khó lường. Tứ hoàng còn không thấy rõ bộ dáng hắn, thì nơi bả người khổng lồ vai đột nhiên vang lên tiếng rồng ngâm to rõ, một đầu ác long màu đen to lớn phóng lên trời, kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt trưởng thành đến vài trăm trượng, vườn quanh người khổng lồ kim giáp nguy nga hùng vĩ, càng có tối tăm bao phủ, cuộn sạch biển trời. Một màn này quá rung động, ác long màu đen quấn quanh lấy người khổng lồ màu vàng, đều phát ra tiếng gào thét to rõ, để cho những người thật vất vả thích ứng với uy thế hoàng võ kia lần nữa động dung. Pho tượng. Tứ hoàng còn tưởng rằng đi ra người khổng lồ gì, nhưng ngưng mắt xem xét, đó lại là một pho tượng nguy nga, hơn nữa nửa bên mặt còn là khô lâu. Đợi một chút, khô lâu. Nửa mặt người nửa mặt khô lâu, đây không phải là hình tượng thí thiên chiến thần trong truyền thuyết sao? Những người có bao nhiêu hiểu về thí thiên chiến thần kia toàn bộ đều động dung, Tần Mệnh thật sự tiến vào chiến trường tiên võ, còn mang thí thiên chiến thần đi ra. Bí mật mà tất cả hoàng tộc thật vất vả phong tồn, chẳng lẽ lại muốn truyền khắp thiên hạ sao? Toàn thân Tần Mệnh kim quang như điện, đứng tại trên vai thí thiên chiến thần, đưa tay tiếp được tiên võ thần huyết, người của vô hồi cảnh thiên có ở đây không? Ngươi chính là Tần Mệnh, ánh mắt bạch hoàng lăng lệ ác liệt xuyên qua sóng cả, xuyên thủng tối tăm, rơi vào trên người Tần Mệnh. Cánh chim hoa lệ màu vàng, đôi mắt vàng kỳ dị, không giống như trong lời truyền. Đa tạ tiên võ thần huyết của các ngươi, may mắn mà có nó, ta mới có thể mở ra chiến trường tiên võ. Tần Mệnh thanh âm lành lạnh đến cường thịnh, truyền khắp biển trời, truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Quả nhiên tiến vào chiến trường tiên võ. Trách không được Tần Mệnh sẽ vẫn luôn trốn ở chỗ này, tứ hoàng có chút cảnh giác, pho tượng này là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thí thiên chiến thần còn không có chết à? Hắn là ai? Mới qua 600 năm, các ngươi liền không nhận ra. Hay là không dám nhận? Tần Mệnh nhìn về phía chỗ Dạ Ma tộc, hơi không thể tra gật đầu một cái, ra hiệu với Triệu Lệ. Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Thí thiên chiến thần là công địch của thiên hạ, ngươi lại dám thả hắn, là đang tự tìm đường chết. Thí thiên chiến thần đã chết, ngươi muốn có được truyền thừa của hắn sao? Ngu xuẩn, cuồng ngạo, chỉ bằng một tên tiểu tử như ngươi, cũng muốn noi theo thí thiên chiến thần. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Mệnh, giao pho tượng ra đây, không nên tự mình chuốc lấy khổ. Tứ hoàng uy nghiêm thét ra lệnh, uy hiếp cực lớn rung động lắc lư lấy hải vực tối tăm phía trước, mặc kệ trong pho tượng kia có bí mật gì, đều tuyệt đối không cho phép rơi xuống trên tay cái tên điên Tần Mệnh này, bí mật này càng không thể lại công khai khắp thiên hạ. Hải hoàng bay lên không, hóa thành sóng lớn vờn quanh lấy pho tượng, cùng hắc long chiếu rọi lẫn nhau, tản mát ra uy thế cường thịnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh cười ha ha, tiên võ thần huyết tràn trọc qua rất nhiều người, đều từng mang theo nó mà đến nhất tuyến thiên mở ra chiến trường tiên võ, kết quả có một người nào thành công sao? Đi về hỏi tổ tông của các ngươi, điều tra tư liệu của các ngươi, bên trong chiến trường tiên võ có pho tượng nào sao? Vẻ mặt tứ hoàng dần dần ngưng trọng, lời nói này là có ý gì? Tuy nhiên tiên võ thần huyết chính xác đã tồn tại rất nhiều năm, nghe nói ngay cả bản vũ tiên tôn đều từng mang theo qua đến tìm kiếm qua, nhưng đều không có tìm được cửa vào gì. Càng không thể mở ra chiến trường tiên võ, vậy tại sao Tần Mệnh có thể? Chẳng lẽ hắn có quan hệ gì cùng chiến trường tiên võ, hay là tìm đến bí mật gì? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong đầu bọn hắn giống như muốn mơ hồ tỏa ra một cái nghĩ cái gì đó, nhưng lại bắt không được. Biển người xa xa đều nghị luận dồn dập, thí thiên chiến thần cái gì, chiến trường tiên võ cái gì? Tần Mệnh đơn giản ra hiệu với Triệu Lệ, để cho bọn hắn đi trước. Hiện tại còn không phải lúc khai chiến cùng Tứ Hoàng, bọn hắn hai bên liên thủ. Không chỉ nuốt không nổi tứ hoàng, còn khả năng đem Dạ Ma tộc liên quan đi vào, đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Huống chi tiểu tổ còn không có khống chế được Yên Diệt Trụ, cũng không phải lúc khai chiến. Hắn mắt đi mày lại là có ý gì? Triệu Yên Nhiên hỏi Triệu Lệ, ánh mắt lại không có rời khỏi qua Tần Mệnh. Giống như không giống với lúc trước, cùng ngày toàn thân lôi chiều, bá đạo lại uy mãnh, hôm nay tức thì càng có uy thế, nhất là đôi mắt vàng kia, ngay cả nàng cũng không dám nhìn thẳng quá nhiều. Hắn bảo chúng ta rút lui trước. Triệu Lệ lĩnh hội ý tứ của Tần Mệnh, là sợ sau khi hắn rời khỏi, tứ hoàng giận chó đánh mèo Dạ Ma tộc. Ta nghìn dặm xa xôi chạy tới, mới nói một câu, liền bảo chúng ta rút lui. Tiểu tử quá khí phách, xem bổn công chúa là cái gì. Tứ Hoàng nên không dám động thủ với chúng ta, tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất vẫn là lui về phía sau một đoạn. Triệu Lệ không có chú ý thái độ Triệu Yên Nhiên, mà là ra hiệu Ma Hoàng Triệu Trung Thiên. Triệu Trung Thiên đã trầm mặc một hồi, hắn dán mắt vào Tần Mệnh nhìn lại nhìn một lúc, mới xoáy lên ma vân cuộn trào mãnh liệt, lui về phía sau hơn 30 dặm. Ma Hoàng vừa lui, Tứ Hoàng lập tức cảnh giác, tiếp tục dán mắt vào Tần Mệnh. Yến Hoàng thét ra lệnh với Tần Mệnh, giao Tiểu Thiên Tử ra đây, cũng giao Khấu Thanh Dương ra đây, chúng ta có thể tha cho những bằng hữu này của ngươi. Ngươi đấu không lại Tiên Linh Đế Quốc, càng đấu không lại Tứ Đại Hoàng Tộc. Chỉ có ngươi chết, tiêu tan lửa giận thiên hạ, những bằng hữu này của ngươi mới có thể có con đường sống. Yến Hoàng, kỹ thuật đàm phán còn cần đề cao, về đi luyện trước đi, hôm nào lại đến cùng ngươi so chiêu. Tứ Hoàng, sau này còn gặp lại. Tần Mệnh bỗng nhiên hô to, gọi pho tượng thí thiên chiến thần tiến vào Vĩnh Hằng Vương Cung. Hắc Long quay cuồng, xoáy lên tối tăm vô tận triệt để bao phủ tất cả mọi người. Bọn hắn muốn chạy trốn. Tứ Hoàng lập tức giam cầm không gian, ngay sau đó muốn phát động thế công. Nhưng, tối tăm như là như thủy triều tiêu tán, bọn người Tần Mệnh cũng đã không còn bóng dáng. Người đâu? Làm sao có thể không còn? Rất nhiều người không hiểu thấu, không gian nơi này rất yếu ớt. Tứ Hoàng sẽ không thể không nghĩ đến Tần Mệnh bỏ chạy từ hư không, nhất định là muốn giam cầm không gian. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là đã làm như vậy, Tần Mệnh sao có thể nhẹ nhõm chạy thoát? Cái này không thực tế. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn giống như bị năng lượng gì đó kéo vào. Triệu Yên Nhiên mặc dù cách rất xa, nhưng ngược lại nhìn càng toàn diện càng cẩn thận. Tứ Hoàng liên thủ, năng lượng giam cầm không gian khẳng định vô cùng mạnh. Làm sao có thể nhẹ nhàng chạy thoát như vậy? Chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi, thật không thể tin được. Tứ Hoàng đều trợn tròn mắt đi. Tinh Linh Nữ Hoàng, Triệu Lệ đều ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Mệnh khinh địch như vậy liền đào thoát. Không có khả năng. Tinh Linh Nữ Hoàng không sẽ xuất hiện. Sắc mặt Triệu Yên Nhiên khẽ biến đổi. Tinh Linh Nữ Hoàng là không thể xuất hiện, nhưng có thể làm bố trí trước đó. Dùng tạo nghệ không gian của Tinh Linh Nữ Hoàng. Đừng nói Tứ Hoàng liên thủ giam cầm không gian, ngay cả tính vào lại đến Tứ Hoàng, đều chưa hẳn có thể phong bế đường đi hư không nàng tự thân thiết trí. Hơn nữa sau đó đảm bảo thật lâu cũng sẽ không lưu lại cái gì. Tinh Linh Nữ Hoàng biết rõ Tần Mệnh là truyền nhân thí thiên chiến thần. Sắc mặt Triệu Trung Thiên ngưng trọng, trừ phi Tinh Linh Nữ Hoàng hiểu rõ thân phận của Tần Mệnh, mới có thể ở chỗ này bố trí đường đi hư không trước thời hạn, còn có thể là nàng tự thân an bài Tần Mệnh tới. Tinh Linh Nữ Hoàng đến cùng muốn làm gì? Nàng không phải yêu thích hòa bình ư, không phải điệu thấp ở ẩn ư, không phải là không muốn nhúng tay bất luận hỗn loạn gì ư. Tần Mệnh không chỉ tính tình điên cuồng, làm việc dã man lại bá đạo, càng là người thừa kế thí thiên chiến thần, trọn vẹn không phải người một đường, càng không phải một tính cách, làm sao có thể hội hợp làm việc chung. Tinh Linh Nữ Hoàng vậy mà lại trợ giúp Tần Mệnh đạt được truyền thừa thí thiên chiến thần, gần như là đang trợ giúp thí thiên chiến thần thức tỉnh. Nhưng, đổi lại phương hướng cân nhắc, nếu như Tinh Linh Nữ Hoàng biết rõ thân phận của Tần Mệnh lại cố ý hợp tác, nói rõ rốt cục Tinh Linh Nữ Hoàng đã muốn nhúng tay trận thiên hạ loạn lạc sắp bộc phát này. Tinh Linh Đảo, Tần Mệnh, cái tổ hợp này quả thực tuyệt. Chúng ta cần phải trở về. Triệu Trung Thiên nhất định phải mau chóng cùng các ma hoàng khác thương lượng chuyện này. Hắn qua đến chỉ là xác định thân phận thật sự của Tần Mệnh, nhìn xem phải chăng như Triệu Lệ nói, không nghĩ tới lại đạt được một tin tức kinh người như vậy. Nếu như Tần Mệnh toàn diện hợp tác cùng Tinh Linh Nữ Hoàng, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, một người điên cuồng, một người cường đại, đủ để đảo loạn toàn bộ thời đại loạn võ, cũng không biết Tinh Linh Nữ Hoàng muốn đợi tới lúc nào lại ra tay. Đợi một chút. Triệu Lệ đứng ở bên trong ma vụ tối tăm, ngưng mi nhìn Tứ Hoàng phía xa, mơ hồ cảm thấy chỗ kia có cái gì không đúng. Như thế nào? Chú ý quan sát Tứ Hoàng. Biển người thú triều như thủy triều, còn có vô cùng nhiều cường giả ma tộc xa xa, đều an tĩnh trong chốc lát sau đó oanh động. Chạy. Ánh mắt ta không có vấn đề gì đấy chứ. Cứ như vậy không hiểu thấu chạy, Tứ Hoàng rõ ràng đã giam cầm không gian, dù cho bọn người Tần Mệnh có làm chuẩn bị trước đó, cũng mơ tưởng đơn giản chạy thoát. Bên trong khẳng định có vấn đề gì? Ta liền nói Tần Mệnh không có khả năng ở chỗ này chờ chết. Tứ Hoàng, mặt đều xanh đi. Nói nhỏ chút, có cái gì không thể nói, Tứ Hoàng liên thủ, còn có lượng lớn thiên võ, lại huyên náo mọi người đều biết, lại còn là để cho Tần Mệnh không coi vào đâu chuồn mất. Đây quả thực là mất mặt, ta đều thay mặt bọn họ đỏ mặt, Tiên Linh Đế Quốc mất sạch thể diện. Cái tên Tần Mệnh này đến cùng là làm sao làm được, là quá nhiều bảo bối sao? Hay là có lực lượng thần bí gì trong bóng tối bảo hộ hắn? Làm sao mỗi lần đều như là có thần giúp đỡ thoát đi, còn có thể đem thế lực khắp nơi đổ nghịch xoay quanh? Dù sao từ lúc ta sinh ra đến bây giờ, chưa từng nghe nói hoàng tộc chật vật qua như vậy. Biển người thú triều như thủy triều nghị luận, cũng đang oanh động, cho là đã ngờ tới sẽ có ngoài ý muốn, nhưng đều không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Từ hơn 10 vạn ánh mắt soi mói nói biến mất liền biến mất, lại một lần nữa hung hăng mà đùa nghịch hoàng tộc. Tiếng nghị luận lúc đầu còn có điều cố kỵ, cuối cùng lại trở nên không chút kiêng kỵ. Sắc mặt tứ hoàng u ám, nhìn lên sóng cả khôi phục lại bình tĩnh trước mặt thật lâu. Bọn hắn mặc dù đã làm trang bị hai tay, đoán được Tần Mệnh không có khả năng ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chết, nhưng trơ mắt nhìn Tần Mệnh chuồn mất, còn là từ trong không gian bọn hắn giam cầm, vẫn là rất khó chấp nhận. Hơn nữa, Tần Mệnh vậy mà lại có quan hệ cùng Thí Thiên Chiến Thần. Đây càng là ngoài ý định, cũng có thể sẽ liên lụy ra bí mật càng lớn. Bạch Hoàng, Yến Hoàng, Thái Thản Chiến Hoàng, còn có đội ngũ cường giả sau lưng Tam Hoàng, toàn bộ nhìn về phía Trúc Long. Trúc Long nhẹ gật đầu, bay lên trời, xoáy lên đám mãnh thú cường hãn của Bách Luyện Thú Vực rời khỏi, xông về phía chính bắc. Tam Hoàng cũng riêng mình phân tán, phóng tới cùng một phương hướng, biến mất từ trong tầm mắt của mọi người. Bọn hắn vừa đi, kẻ vây xem càng không có cố kỵ, âm triều nghị luận lập tức dữ dội. Tần Mệnh chạy thoát, lại chạy thoát. Hoàng tộc mất hết thể diện, cái cổ hải này cũng thật sự muốn rối loạn. Ta đã nói Tần Mệnh không chết dễ dàng như vậy. Náo nhiệt, lần này Tần Mệnh chạy thoát, khả năng lại sẽ biến mất một năm nửa năm, nói không chừng còn có thể chạy đến lục địa náo một hồi. Tần Mệnh, Hắc Long, Bạch Hổ. Rối loạn, rối loạn. Thí Thiên Chiến Thần là cái gì? Có ai biết không? Ta làm sao cảm giác không đúng, Tứ Hoàng. Quá trầm mặc. Không trầm mặc còn có thể thế nào, mắng một lần, khóc một hồi. Mất mặt ném đi được, nhanh đi về một lần nữa thương lượng làm sao bắt Tần Mệnh đi. Người đắc chí như vậy, không sợ người của hoàng tộc giết chết ngươi. Đám người nghị luận dần dần tản ra, những kẻ muốn đến kiếm chút tiện nghi đều than thở lắc đầu, rất phiền muộn. Tứ Hoàng quá trầm mặc. Triệu Lệ nhìn phương hướng Tứ Hoàng rời khỏi, ở bên trong huyết mâu hiện lên vài tia tinh mang, không bình thường. Bọn hắn không phải gom lại cùng một chỗ rời khỏi, một lần nữa thương lượng đối sách, mà là bốn tản ra bốn hướng. Quả thật có chút không bình thường, bọn họ là thật bất ngờ, có thể cùng lúc không nóng nảy. Triệu Trung Thiên cũng phát giác được dị thường, Tứ Hoàng rời khỏi cùng lúc không hoảng loạn, ngược lại tính mục đích rất mạnh. Chẳng lẽ Tứ Hoàng còn có bố trí khác? Triệu Yên Nhiên chỉ lo sợ hãi thán phục Tần Mệnh chạy thoát, không có chú ý tới biểu hiện của Tứ Hoàng. Cẩn thận hồi tưởng một màn vừa rồi kia, quả thật có chút khác thường. Triệu Lệ nhắm mắt lại suy nghĩ, nói nhẹ, nếu như chúng ta là hoàng tộc tứ phương, biết được Tần Mệnh chạy đến Nhất Tuyến Thiên, vẫn luôn ở đằng kia chờ đợi không đi, sẽ làm như thế nào? Đầu tiên nhất định là lập tức giết qua đến, mau chóng ngăn chặn, tiếp theo chính là lo lắng Tần Mệnh muốn chơi rối lừa, có bố trí đặc thù gì. Thứ ba, cái gì? Triệu Trung Thiên đều không thể không bội phục hoàng tử Dạ Ma, tộc vạn năm sau này khôn khéo lão luyện, nhất là cái phần trầm ổn không sợ hãi kia, rất là để cho hắn thưởng thức. Hai tay chuẩn bị, bốn đại hoàng tộc đều liên thủ, huyên náo tam tộc cổ hải đều biết, tuyệt đối không cho phép bản thân lại mất Tần Mệnh. Bọn hắn đã biết rõ Nhất Tuyến Thiên nơi này có vấn đề, phải nghĩ đến càng nhiều hậu quả, làm hai tay chuẩn bị thậm chí là ba tay chuẩn bị. Tần Mệnh là xông vào hư không, nếu như tinh linh nữ hoàng tự thân bố trí, ít nhất có thể tạo ra hơn nghìn dặm đường đi cho bọn hắn, còn có thể là nơi rất ẩn nấp. Dù cho Tứ Hoàng có chuẩn bị hai tay, đều khó có khả năng nghĩ đến điểm này. Triệu Yên Nhiên nhìn Triệu Lệ. Triệu Lệ chậm rãi lắc đầu, hơn nghìn dặm đường đi là ít nhất, còn có hải hoàng yểm hộ, Tần Mệnh chỉ muốn chạy trốn. Tứ Hoàng chẳng khác nào như mò kim đáy biển, căn bản tìm không thấy tung tích, nhưng Tứ Hoàng rõ ràng rất bình tĩnh, còn giống như đã tính trước. Triệu Yên Nhiên nhìn Triệu Trung Thiên, Triệu Trung Thiên chậm rãi lắc đầu, cũng tưởng tượng không ra sẽ có chuẩn bị gì. Triệu Lệ nhìn phương xa, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Tần Mệnh gặp nguy hiểm. Dự cảm. Không phải dự cảm. Là sự thật. Lần này chỉ sợ Tần Mệnh muốn bại. Chúng ta làm như thế nào? Về Dạ Ma tộc, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bọn người Tần Mệnh xuôi theo đường đi hư không chuyển rời đến bên ngoài 2.000 dặm, lối đi ra là một khe rãnh lớn dưới đáy biển, uốn lượn ngoằn ngoèo, tối tăm lạnh giá, nơi này yên tĩnh giống như chết, cảm thụ không được bất luận dấu vết sinh mệnh gì. Hải Hoàng mang theo bọn hắn xông vào chỗ sâu nhất dưới khe rãnh, khống chế lấy lực lượng đại dương bố trí tốt phong ấn. Tinh linh nữ hoàng chính là ngư bức, quá sướng. Hắc Phượng gào khóc gọi, nghĩ đến rất nhiều cách, không nghĩ tới lại trực tiếp đã bị kéo vào hư không di chuyển. Hơn nữa cái phiến hư không kia còn tự nghiền nát, đường đi sau khi di chuyển bọn hắn liền thuận tiện nứt vỡ, ai cũng tìm không thấy dấu vết. Quả thực hoàn mỹ. Chúng ta không về tinh linh hải vực, Mỹ Đỗ Toa hỏi, mặc dù may mắn trốn tới, nhưng bốn đại hoàng tộc hiện tại khẳng định trong cơn giận dữ, dùng không bao lâu liền nhấc lên càng đại quy mô lùng bắt, nàng vẫn là cảm thấy chạy về tinh linh đảo an toàn hơn chút. Từ nơi này đến tinh linh hải vực có hơn vạn dặm, dù cho ta có thể khống chế lực lượng đại dương, vẫn khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết, vẫn là ở chỗ này trốn một hồi. Hải Hoàng đang khống chế cả đầu rãnh sâu, khống chế lực lượng đại dương nơi này, từng tầng bố trí phong ấn, thiết trí ẩn nấp. Bốn đại hoàng tộc liên thủ, các loại thủ đoạn tận cùng, dấu vết nào cũng có thể bị phát hiện, chúng ta liền dứt khoát ở tại chỗ này nhiều một hồi. Điện chủ vung ra mảng lớn ánh sao, chiếu sáng lấy một cái động đá to lớn giấu ở sâu trong khe rãnh, nước biển đã sút giảm toàn bộ, bị chúng vương nhanh chóng hong khô, chợt xem ra giống như là một cái hang động đá vôi, hơn nữa còn khoách tán ra các khác nhau động đá, vừa hay thuận tiện để 30-40 người bọn hắn cùng một chỗ ở lại, có thể về tinh linh hải vực hay không, cũng nên tận lực không trở về, hiện tại còn không phải thời điểm bạo lộ chỗ đó. Dương Đỉnh Phong vẫn luôn kiên trì tôn chỉ chính là có thể không phiền toái tinh linh, nữ hoàng liền tận lực không đi phiền toái, có thể không về chỗ đó cũng tận lực không về, nếu không rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, khiến cho các tộc chất vấn tinh linh đảo. Mặt tứ hoàng đều xanh đi, huy động nhân lực chạy tới, kết quả lông đều chưa bắt được. Thiên Thu Hầu cười nói, không nghĩ tới thậm chí có một ngày có thể đùa nghịch đến hoàng võ. Khương Trấn Vũ nói, lần này bốn đại hoàng tộc nên triệt để tức giận, 1-2 tháng kế tiếp khẳng định dùng hết thủ đoạn tìm kiếm. Thiên Đao Vương không quan tâm, tìm. Để cho bọn hắn tìm. Chúng ta vừa lúc ở nơi này điều dưỡng bế quan. Tần Mệnh, ánh mắt ngươi xảy ra chuyện gì? Thanh Long Vương kỳ quái nhìn con mắt Tần Mệnh, đã không cần lại cảnh giác, năng lượng cần phải thu liễm, nhưng con mắt Tần Mệnh vẫn là rực rỡ kim quang. Nhìn kỹ, trong mỗi con mắt đều giống như lóe ra rất nhiều tơ vàng kỳ diệu, xung quanh đồng tử còn có tất cả 3 tiểu đồng tử. Rất thần bí, lại có chút mỹ cảm hoa mỹ như vậy. Thanh Long Vương nhắc tới như vậy, tất cả mọi người cũng liền nhìn kỹ qua đến, 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghị luận lên. Đồng tử của ngươi là xảy ra chuyện gì, có phải lại được truyền thừa gì hay không? Còn chưa kịp hỏi ngươi đây này, bên trong chiến trường tiên võ có cái gì? Tần Mệnh mỉm cười giới thiệu tình huống chiến trường tiên võ, còn con mắt biến hóa, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên rất có thể có quan hệ cùng trận nhìn nhau kia. Không tệ không tệ, con mắt này ta thích. Thiên Đao Vương tiến đến trước mặt Tần Mệnh, cẩn thận nhìn. Nghiên cứu thật tốt, nói không chừng có thể phát huy ra thiên uy. Vương hầu khác đều chúc phúc cho Tần Mệnh, đây cũng là một cơ duyên, còn có thể là đại cơ duyên. Ai cũng đều không cho quấy rầy ta bế quan, ta muốn trở lại đỉnh phong. Tiểu tổ đã hóa thành hình người, nhìn từng cái động đá, liền chọn một cái tận cùng bên trong nhất. Long gia mạnh nhất, Long gia mạnh nhất, Long gia thiên thu muôn đời, Long gia vang dội cổ kim. Trở lại đỉnh phong, nhớ rõ dẫn theo ta trang bức. Hắc Phượng tranh thủ thời gian một trận vỗ mông ngựa đi qua, tiểu tổ đang muốn tiến vào động đá, bỗng nhiên nhún nhún cái mũi, có một mùi lạ. Lại có ai sanh con? Ánh mắt Hắc Phượng kỳ lạ lập tức chuyển tới trên người Mỹ Đỗ Toa. Có thai sao? Dương Đỉnh Phong kinh hỉ, trong Hoàng Thiên Thành kích tình qua rất nhiều lần, đều chỉ nhớ khắc sâu, lần đó mang thai, trên thuyền nước. Ta nhớ được lần kia nàng ra sức nhất, thuyền đều rạn nứt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, biểu lộ đặc sắc. Cút! Đều cút! Mỹ Đỗ Toa quát lạnh, Hắc Phượng tiếp theo rơi xuống trên người Thiên Đao Vương. Có tin ta hầm canh ngươi hay không? Thiên Đao Vương đáp lễ nó một cái ánh mắt càng sắc bén. Hắc Phượng lại nhìn về phía Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, tuy nhiên nghĩ đến hai nữ đang nghẹn lấy ngọn lửa, tranh thủ thời gian tránh đi ánh mắt, không dám ngắm loạn. Cái động đá này mấy vạn năm đều chìm tại đáy biển, không có mùi mới là lạ, tranh thủ thời gian bế quan của ngươi, Tần Mệnh tranh thủ thời gian đuổi tiểu tổ đi, sợ nó lại gây ra chuyện gì để cho hắn xấu hổ. Ai cũng đừng quấy rầy ta. Tiểu tổ sốt ruột luyện hóa Hắc Kỳ Lân, càng sốt ruột khống chế Yên Diệt Trụ, không có nghĩ nhiều. Trở lại động đá tận cùng bên trong nhất, dùng lực lượng hắc ám phong bế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người trao đổi lấy ánh mắt, tâm tình vẫn tương đối kích động. Hắc Long vốn là một dị loại yêu tộc, thực lực vô cùng cường hoành, thậm chí có thể uy hiếp được Long Hoàng, nếu như lại khôi phục đến Hoàng Võ đỉnh phong, đủ để uy hiếp được những hoàng tộc kia. Trong góc, Cửu Ngục Vương thần kinh căng thẳng thoáng buông lỏng, khó khăn nuốt nước bọt. Ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, trong hoàng tộc đều có tiên võ sao? Đại Mãnh đột nhiên hỏi. Dương Đỉnh Phong lắc đầu, tiên võ không phải dễ dàng đột phá như vậy, Cổ Hải liền mấy người như thế, lục địa cũng chỉ mấy người mà thôi. Cái gọi là hoàng tộc, đều là những thế lực truyền thừa gần vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, có ư đủ nội tình hùng hậu, lại trường thịnh không suy. Bọn hắn đều đã từng sinh ra đời qua không chỉ một vị tiên võ cảnh, hơn nữa còn có năng lực sinh ra tiên võ mới. Hơn nữa, những hoàng tộc này đều có được hồn lực tiên võ lưu lại, hoặc là vũ khí nào đó, hay các loại đại trận. Bên bờ sinh tử tồn vong, có thể bộc phát ra uy lực tiên võ. Cho nên bọn hắn mới có thể để cho thiên hạ kính sợ, khắp nơi thần phục, cùng tôn vinh là vô thượng hoàng tộc. Trong hoàng tộc nào có tiên võ? Thiên Đao Vương đều hiếu kỳ, vẫn cho là hoàng võ cảnh chính là đỉnh phong võ đạo, không nghĩ tới thời đại loạn võ vậy mà còn có tiên võ, còn không chỉ một người. Nhân tộc hiện tại cùng sở hữu 2 vị tiên võ, một vị là Bàn Vũ Tiên Tôn bên trong Kiếp Thiên Giáo, một vị là Trảm Thiên Tiên Tôn ở bên trong bàn cổ khai thiên môn, vô hồi cảnh thiên tiên võ 50 năm trước vừa vặn vẫn lạc, tuy nhiên không phải ngoài ý muốn, mà là đã tiêu hao hết thọ nguyên, nghe nói còn sót lại vài tia hồn lực. Bên trong yêu tộc chỉ có ngũ trảo kim long của Bách Luyện Thú Vực, tuy nhiên các thú vực khác đều có siêu cấp yêu hoàng hoàng võ cảnh đỉnh phong, vạn linh thú vực còn có 3 vị. Bởi vì bản thân yêu tộc liền có được ưu thế được trời ưu ái, sức chiến đấu đơn thể so nhân tộc cùng ma tộc đều muốn mạnh hơn nhiều, cho nên chúng có uy lực hoàng võ đỉnh phong đều tương đương với ưng. Bán tiên, hình thiên chiến tộc là đệ nhất hoàng tộc ma tộc, hình thiên chiến thần thống lĩnh chính là tiên võ cảnh, hơn nữa hình thiên chiến tộc từ xưa đến nay đều vẫn luôn không có diệt tuyệt qua. Không có ai có thể nói được rõ ràng bọn hắn truyền thừa bao nhiêu năm tháng, một đời thống lĩnh mới cũng được trao cho danh tiếng hình thiên, nghe nói có hy vọng tiến vào tiên võ cảnh, tộc trưởng đã thoái ẩn của dạ ma tộc dạ ma thiên tôn cũng là tiên võ cảnh, đã sống hơn 500 năm, có lời đồn rằng hắn đã chết, tuy nhiên không có ai dám đi mạo hiểm thử xác định thật giả. Huyết ma thiên tôn của huyết ma tộc cũng là tiên võ cảnh, 10 năm trước vừa mới đột phá, đang giữa tráng niên, dã tâm bừng bừng. Không chỉ có huyết ma chiến khu, còn đem khống chế huyết phách áo nghĩa đến cực hạn. Bọn người thiên đao vương đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị dương đỉnh phong. Nhìn dường như bình tĩnh giới thiệu cho kích thích hít vào từng ngụm khí lạnh. Hậu kỳ thời đại loạn võ không hổ là thời điểm huy hoàng nhất giữa các tộc mấy vạn năm. Không chỉ rất nhiều hoàng võ, càng có tiên võ chấn nhiếp, trách không được sẽ dẫn phát bạo loạn lớn cho thời đại loạn võ. Bởi vì bọn họ đều phát triển đến cực hạn, đều tới được đỉnh đỉnh, đều bành trướng dã tâm. Nhìn thời đại loạn võ một cái. Nhìn lại thời đại thiên đình, trọn vẹn không phải một cái cấp độ. Một khi hai thời đại thông nhau, thời đại thiên đình gần như muốn biến thành trường săn bắn cho toàn bộ thời đại loạn võ. Nói tàn khốc chút, đó quả thực chính là nhà ăn. Trận đối mặt kia, không dám tưởng tượng, U Minh Vương ngữ khí trầm trọng mà nói, linh lực tại thời đại thiên đình đang phong phú, lại có 2-3 năm thời gian, nên sẽ sinh ra càng nhiều cường giả, mặc dù xa xa không kịp thời đại loạn võ, nhưng nên không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là hai thời đại đã quán thông, thời đại thiên đình có thể có 2-3 năm chuẩn bị sao? Thanh Long Vương nói, cường giả thời đại thiên đình đều đang nắm chặt thời gian bế quan, đơn giản sẽ không mạo hiểm xông vào vết nứt không gian, mà người bình thường căn bản gánh không được năng lượng vượt qua thời không. Chỉ cần người thời đại thiên đình không hàng lâm nơi này quá nhiều, người thời đại loạn võ còn sẽ không nghĩ tới thời không đã quán thông. Hoàng tộc thời đại loạn võ đang chuẩn bị vây quét ma tộc, cũng không có nhiều tinh lực đi chú ý khe hở như vậy, bầu không khí hai thời đại đều rất vi diệu. Hiện tại liền cầu nguyện người của thời đại thiên đình không nên có lòng hiếu kỳ quá nặng, không nên lượng lớn xuyên qua thời không. Không cần lo lắng cho thời đại thiên đình, lo lắng cho chúng ta trước đi. Cảnh giới chúng ta bây giờ vẫn là kém một chút, cổ hải thời đại loạn võ cũng không phải cổ hải thời đại thiên đình chúng ta. Dù cho chỗ đó gặp phải nguy hiểm còn có thể dựa vào dũng khí cùng cuồng tính đụng một cái, mà một hoàng võ nơi này là đã có thể diệt toàn bộ chúng ta. Cảnh giới, đều nén sức mạnh đột phá. Trận chiến đấu kế tiếp sẽ rất đặc sắc. Nhưng nếu như ai tư chất không đủ, cảnh giới chưa đủ, ngay cả cơ hội tham dự cũng không có, các huynh đệ, thêm chút sức, chúng vương hầu cùng thiên dực tộc đều phát động lẫn nhau dùng sức, mặc dù đùa nghịch hoàng tộc, nhưng bọn hắn còn không đến mức bởi vì chút chuyện này liền kiêu ngạo, ngược lại càng có áp lực, càng cần động lực hơn nữa. Được điện chủ ra hiệu, tất cả mọi người lục tục tản ra, tìm động đá bế quan, Tần Mệnh cũng chuẩn bị tìm một chỗ bế quan, nghiên cứu xem con mắt đã xảy ra chuyện gì, cũng thuận tiện nghiên cứu vương đạo. Hắn tại chỗ chiến trường tiên võ đó đã có một cái dẫn dắt, nói không chừng tham ngộ xuyên qua luân hồi đạo. Tần Mệnh, thời điểm tại chiến trường tiên võ, Hắc Long không có biểu hiện gì không bình thường sao? Hỗn thế chiến vương gọi dừng Tần Mệnh, dẫn tới bên cạnh. Điện chủ, Nguyệt Tình, Đồng Hân, còn có Thanh Long Vương cùng U Minh Vương đều đã đi tới. Nó bình thường qua sao? Tần Mệnh nở nụ cười, nhưng nhìn vẻ mặt bọn hắn nghiêm túc, nụ cười tươi lại từ từ tản ra, như thế nào? Các ngươi sẽ không hoài nghi tiểu tổ đấy chứ, nó mặc dù không đứng đắn, lại một đống tật xấu, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là có thể tin tưởng. Hỗn thế chiến vương nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, chúng ta tin tưởng tiểu tổ, nhưng điện chủ, ta, Nguyệt Tình, đều tại thời điểm ngươi tiến vào chiến trường tiên võ, xuất hiện hai lần tâm trí lạc lối. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, nhìn hỗn thế chiến vương một cái, lại nhìn điện chủ cùng Nguyệt Tình một cái, tâm trí lạc lối. Có ý gì? Đồng Hân nói, bên trong ánh mắt bọn hắn đột nhiên tụ đầy mê quang như tinh thần. Biểu lộ rất cổ quái, trên người có sát khí. Nhưng chính bọn hắn cái gì cũng không biết, cũng cảm giác như thần du cửu thiên. Thanh Long Vương nói, tổng cộng xuất hiện 2 lần. Lần đầu tiên rất ngắn, lần thứ 2 rằng có gần 1 canh giờ. Chính các ngươi trọn vẹn không có phát giác. Biểu lộ của Tần Mệnh dần dần ngưng trọng, bỗng nhiên nghĩ tới một điểm. Chẳng lẽ là thời điểm hắn đang nhìn thấy thiên đạo mở mắt, thiên đạo cùng tất cả người thừa kế sinh ra cộng minh. Nếu như không phải bọn hắn nhắc nhở, chúng ta đều không biết mình đi qua tinh thần. Hỗn Thế Chiến Vương lắc đầu, nhìn cặp mắt vàng kỳ diệu kia của Tần Mệnh, ở bên trong chiến trường tiên võ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta ở chỗ kia nhìn lên thâm không, giống như bừng tỉnh thiên đạo, ta đại biểu vương đạo cùng nó nhìn nhau hai lần. Tần Mệnh vẫn thật không nghĩ tới thiên đạo ảnh hưởng sẽ mãnh liệt như vậy, trực tiếp phản hồi đến trên người bọn người Nguyệt Tình. Nhưng tiểu tổ chỗ đó vì cái gì không có ngoài ý muốn? Hay là bản thân lúc ấy đang nhìn lên thâm không, không có chú ý tới tình huống tiểu tổ dị thường? Đối mặt, đám người Hỗn Thế Chiến Vương biểu lộ quái dị, nghe làm sao lại sởn hết cả gai ốc. Tình huống ngay lúc đó rất huyền diệu, ta khó mà nói là làm sao phát sinh, nhưng ta ở trong thâm không nhìn thấy một mảnh trời sao hội tụ thành hai mắt. Trong mắt của bọn hắn cũng biến thành bộ dạng trời sao, không sai, chính là thiên đạo đang quấy phá. Trong lòng bọn người Thanh Long Vương đều là siết chặt, không nghĩ tới thiên đạo vậy mà có thể trực tiếp khống chế người thừa kế. Bọn hắn ngoại trừ con mắt có biến hóa, còn lại thì sao? Tần Mệnh hỏi, Thanh Long Vương lắc đầu, chỉ là lặng yên mà đứng đấy, không có làm chuyện khác. Có sát khí. Đồng Hân lần nữa nhắc nhở, nàng vô cùng xác định lúc ấy Nguyệt Tình động sát ý. Hỗn Thế Chiến Vương nói, đây không phải là một dấu hiệu tốt, thiên đạo bây giờ có thể ảnh hưởng ý thức của chúng ta, tương lai liền có thể khống chế thân thể của chúng ta. Tần Mệnh trầm ngâm lắc đầu, nên không đến mức nghiêm trọng như vậy, lúc ấy là lần đầu tiên ta cùng thiên đạo giằng co, thiên đạo chỗ đó khả năng sinh đã sinh năng lượng gì, ảnh hưởng đến người thừa kế, nhưng không đến mức điều khiển người thừa kế. Các ngươi nghĩ, nếu như có thể trực tiếp khống chế người thừa kế giết ta, vì cái gì không ra tay ngay, vì cái gì không ra tay trước? Nguyệt Tình lắc đầu, bất kể như thế nào, chuyện này đều không phải ước nguyện ban đầu chúng ta lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa. Điện chủ nói, chúng ta có một ý nghĩ, Tần Mệnh ngươi có thể suy nghĩ cân nhắc. Cái gì? Điện chủ nói, chúng ta dâng ra áo nghĩa, giao cho ngươi thôn phệ. Tần Mệnh quả quyết cự tuyệt, không được. Ta làm sao có thể nuốt áo nghĩa của các ngươi? Trước nghe chúng ta nói xong, chúng ta không cần áo nghĩa vẫn có thể chiến đấu như cũ, còn có thể cùng ngươi đi tiếp. Còn có áo nghĩa, phải tùy thời đề phòng lấy ra ngoài ý muốn, khả năng uy hiếp được ngươi, cũng có thể uy hiếp được những người khác. Chúng ta không muốn chuyện cuối cùng đều biến thành bi kịch. Điện chủ bọn hắn thật vất vả mới lĩnh ngộ áo nghĩa, mà lực lượng áo nghĩa cường đại càng làm cho bọn hắn có loại cảm giác say mê. Đột nhiên phải bỏ qua, trong lòng khẳng định không cam lòng, càng rất khó chấp nhận, nhưng bọn hắn không nguyện ý tương lai ngày nào đó biến thành khôi lỗi, càng không nguyện ý biến thành khôi lỗi giết Tần Mệnh. Thay vì đợi đến tương lai biến thành bi kịch, không bằng hiện tại nhịn đau từ bỏ. Quyết định này đối với bọn họ mà nói rất tàn nhẫn, nhưng bọn hắn không làm quyết định này không được. Tần Mệnh vẫn là lắc đầu, bỏ qua áo nghĩa, các ngươi không thể lại cùng ta đi tiếp. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu như cũ, trước kia không có áo nghĩa không phải đều như thế sao? Đạt được áo nghĩa rất khó, vứt bỏ áo nghĩa càng khó. Ta trong Vĩnh Hằng Vương cung nuốt cực hàn áo nghĩa, Diệp Thanh Thần. Hôn mê. Khí tức sinh mệnh cùng lực lượng linh hồn đều vô cùng yếu ớt, giống như chết giả, lại tùy thời khả năng chết thật. Vĩnh Hằng Vương cung chỗ đó có lực lượng sinh mệnh cùng loại với Vĩnh Hằng rất mạnh, có thể miễn cưỡng giúp nàng duy trì sinh mệnh, ta không dám cam đoan rời khỏi vương cung, Diệp Thanh Thần còn có thể sống được bao lâu? Bọn người điện chủ từ nhíu mày, ngưng trọng nhìn Tần Mệnh. Tách ra áo nghĩa sẽ chết. Bọn hắn thật không nghĩ đến sẽ là như thế này, các ngươi đã nhận được áo nghĩa truyền thừa. Thân thể linh hồn liền có thể phát sinh biến hóa nào đó, theo tìm hiểu sâu thêm, tăng cường đối với khống chế áo nghĩa, các ngươi liền giống như đã biến thành áo nghĩa, đã trở thành một trật tự thiên đạo, hoặc là phân thân. Nếu như cưỡng ép tách ra áo nghĩa, không khác gì với việc giết các ngươi, Tần Mệnh không biết mình phân tích đúng hay không, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, tóm lại cái nguy hiểm này không thể dâng lên, hắn tuyệt đối sẽ không lấy sinh tử huynh đệ người yêu ra nói đùa. Điện chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, Nguyệt Tình trao đổi ánh mắt. Tần Mệnh lắc đầu, tâm ý của các ngươi ta nhận được, nhưng áo nghĩa không thể mất. Nếu như tương lai thật có cái gì ngoài ý muốn, ta có thể vây các ngươi ở Vĩnh Hằng Vương cung. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bi kịch xảy ra, ta bảo đảm. Nếu như không có sự kiện Diệp Thanh Thần kia, có lẽ Tần Mệnh sẽ cân nhắc. Nhưng ngẫm lại Diệp Thanh Thần nằm ở trên bệ đá lạnh giá trong Vương cung Vĩnh Hằng, ngẫm lại cái thân thể chết giả lạnh giá kia, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại ra tay đối với thân nhân. Hắn không dám tưởng tượng Nguyệt Tình. Bọn hắn cũng nằm ở trong tình cảnh chờ đợi tử vong tại Vĩnh Hằng Vương cung, hắn sẽ phát điên. Tần Mệnh bắt đầu bế quan ở trong động đá dưới đáy biển, bất luận bọn người Hỗn Thế Chiến Vương làm sao yêu cầu nếm thử, đều bị hắn quả quyết cự tuyệt. Điện chủ không lay chuyển được Tần Mệnh, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Sau khi Hải Hoàng khống chế cả rãnh biển, cũng bắt đầu minh tưởng bế quan. Nó kỳ thật đã thật lâu không có tu luyện, từ sau khi tiến vào Hoàng Võ cảnh, đã không cần bản thân lại tụ họp thu lại lực lượng đại dương, hải dương tự nhiên liền bổ sung cùng nó. Nó càng không có ý thức nguy cơ gì, dù sao sau lưng còn có tinh linh đảo, có tinh linh nữ hoàng, thiên hạ này không có ai có thể uy hiếp được nó. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Nó không chỉ muốn tu luyện, còn phải không ngừng mà trở nên mạnh hơn, chuẩn bị nghênh đón tất cả hoàng tộc vây quét, còn có đại chiến loạn thế gần đến. Rất nhanh, trong từng cái động đá dưới rãnh biển sôi trào lên các loại năng lượng cường thịnh, chúng vương hầu cùng thiên dực tộc cũng bắt đầu tu luyện, có ấy hải hoàng yểm hộ, bọn hắn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, có thể thỏa thích bế quan. Cùng lúc đó, tin tức kịch biến về nhất tuyến thiên lần nữa truyền khắp hải vực, ngay cả rất nhiều người đã bị liên tiếp ngoài ý muốn lăn qua lăn lại đều chết lặng kinh ngạc chú ý. Tần Mệnh lần nữa chạy thoát, rất nhiều người ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Dù sao chuyện Tần Mệnh giấu ở nhất tuyến thiên này vốn là không bình thường, khẳng định có biện pháp nào ứng phó hoàng tộc vây quét, nhưng có thể đơn giản mà toàn thân đến lui dưới sự giam cầm của tứ hoàng, vẫn là rất thật không thể tin được. Để cho càng nhiều người kinh ngạc chính là Tần Mệnh mở ra chiến trường tiên võ, từ bên trong mang ra một pho tượng cao hơn 100 thước, bên trong nhất tuyến thiên cất giấu một chiến trường tiên võ, phủ đầy bụi. Việc này đa số người vẫn là có nghe thấy thấy đôi chút, nhưng thí thiên chiến thần là ai? Từ xưa đến nay, hai chữ chiến thần cũng không phải là ai cũng gánh lên được. Tin tức bắt đầu oanh động, đều đang ý đồ hiểu rõ chân tướng. Mới đầu trong vòng vài ngày, sau khi đều đến biết đó là bí mật hoàng tộc liên hợp phong ấn, để cho rất nhiều người cố kỵ, không dám hỏi nhiều. Nhưng sự kiện quá oanh động, phạm vi ảnh hưởng lại lớn, cho nên khắp nơi hải vực sau vài ngày yên lặng, lòng hiếu kỳ vẫn là đột phá cái phần cố kỵ trong lòng kia. Một người tiếp lấy một người vạch trần bí mật phủ đầy bụi đi ra. Những bí mật này vụn vụn vặt vặt, có chút đến từ chính gia tộc xuống dốc, có chút đến từ chính thế lực đỉnh cấp, có chút còn là tới từ sách cổ có chút rơi lạc. Mọi người chắp vá lung tung, truyền bá bốn phía, rốt cục cũng mở ra thành một đại bí mật nguyên vẹn lại rung động. Hơn 600 năm trước, một vị truyền kỳ quật khởi, ngắn ngủn vài chục năm danh chấn thiên hạ, từ lục địa đến cổ hải, hắn điên cuồng săn giết thiên đạo áo nghĩa, cùng lúc tại nhất tuyến thiên nghênh chiến thiên đạo. Hắn được tôn là thí thiên chiến thần, vinh dự được thời đại kia xem là nam tử có khả năng xưng thần nhất. Hắn nửa người khô lâu nửa người mặt thật, đại biểu cho sống hay chết, quang vinh cùng suy bại, càng đại biểu cho nhân gian cùng địa ngục. Hắn thống soái tam đại chiến tộc, một là thiên dực tộc bán nhân tộc thần bí, một là man tộc cổ xưa ngưu sơn tộc, một là loại linh tộc tà ác phong mị tộc. Tam đại chiến tộc cường đại càng điên cuồng, theo thí thiên chiến thần nam chinh bắc chiến, cùng lúc cùng một chỗ nghênh chiến thiên đạo, chặn đánh quần hùng thiên hạ. Chiến trường tiên võ tại nhất tuyến thiên chính là chiến trường cuối cùng thí thiên chiến thần, nghênh chiến thiên đạo, cổ hải cùng lục địa tập hợp tổng cộng hơn 30 vị tiên võ cùng hoàng võ, liên thủ nhấc lên một hồi ác chiến có 102. Thí thiên chiến thần chết thảm tại nhất tuyến thiên, tiên võ chiến trường bị vĩnh cửu phong ấn. Rất có thể thí thiên chiến thần khống chế lấy một vương quốc cổ xưa, tên là Vĩnh Hằng. Tin tức không ngừng chắp vá, các loại bí mật phủ đầy bụi bị đào móc đi ra, gây nên sóng to gió lớn. Nhất là những người vẫn có hoài nghi đối với chiến trường tiên võ nhất tuyến thiên kia, bừng tỉnh đại ngộ, lại càng thêm khiếp sợ. Thì ra 600 năm trước đã phát sinh một kiện đại loạn kinh động thiên đạo, tất cả hoàng tộc cũng dám xuyên tạc lịch sử, tiêu trừ lịch sử. Tuy nhiên, Tần Mệnh vì cái gì có thể mở ra chiến trường tiên võ? Tần Mệnh vì cái gì có thể khống chế tiên võ thần huyết? Tần Mệnh từ bên trong chiến trường tiên võ mang đi ra pho tượng người khổng lồ, đó rốt cuộc là cái gì? Đủ loại nghi vấn. Các loại ngờ vực vô căn cứ, cho đến khi có người làm ra suy đoán kinh người. Tần Mệnh vì cái gì có thể vượt qua thời không? Vì cái gì có thể bỏ qua trật tự thiên đạo đi tới vạn năm trước này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh vì cái gì bị phong là Vĩnh Hằng Chí Tôn? Hắn vì cái gì có thể vượt cấp chiến bại cực hàn áo nghĩa Diệp Thanh Thần? Thiên dực tộc vì cái gì lại đi theo Tần Mệnh? Chẳng lẽ chiến trường tiên võ sống lại tại vạn năm sau? Là Tần Mệnh đã nhận được truyền thừa, cùng lúc men theo quỹ tích, lại về tới vạn năm trước này. Tần Mệnh, chẳng lẽ là người thừa kế thí thiên chiến thần? Cổ hải oanh động, các tộc khiếp sợ, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng đám người buộc lòng phải hoài nghi phương diện kia. Hơn nữa cái thân phận này, quả thực so Bạch Hổ cùng Hắc Long dẫn phát khiếp sợ càng cường liệt hơn. Nếu như thật sự là Tần Mệnh đã nhận được truyền thừa của thí thiên chiến thần, vậy hắn có tái hiện lại đại loạn có 102 sau 6 năm hay không? Có đi theo bước chân thí thiên chiến thần, lần nữa nghênh chiến thiên đạo hay không? Thiên đạo vì sao? Trời xanh a, Tần Mệnh muốn giết trời xanh. 600 năm trước, quần hùng thiên hạ vây quét thí thiên chiến thần. Trong 600 năm, tất cả đại hoàng tộc liên hợp xuyên tạc lịch sử. 600 năm sau, người thừa kế thí thiên chiến thần vượt qua thời không trở về, là tìm kiếm? Hay là báo thù? Là muốn cứu vớt, hay là lại loạn thiên hạ? Oanh động! Oanh động không gì sánh kịp. Bất luận là yêu tộc hay là ma tộc, đều bắt đầu điều tra toàn bộ, cùng lúc đọc qua tư liệu che giấu phủ đầy bụi, thậm chí tin tức lướt qua mấy vạn dặm hải vực, truyền về phía đại lục xa xôi. Cổ hải mênh mông lâm vào trong một loại không khí nôn nóng hiếm thấy, mặc dù oanh động, mặc dù khiếp sợ, nhưng hơn nữa là cảnh giác. Bọn hắn mặc dù đều không có tư mình trải qua trận kịch biến 600 năm trước, nhưng từ tất cả hoàng tộc xuyên tạc lịch sử phủ đầy bụi khẳng định, vô cùng sợ hãi Thí Thiên Chiến Thần. Nếu như Tần Mệnh muốn báo thù, thiên hạ này thật sự muốn rối loạn. Lúc này đây, thủy triều lùng bắt Tần Mệnh lần nữa thành hình, không cần hoàng tộc điều động, không cần bất luận kẻ nào cổ động, rất nhiều thế lực cũng đã bắt đầu tìm kiếm Tần Mệnh, nhất là những đám hoàng tộc vô thượng kia, càng muốn biết bí mật của Tần Mệnh, muốn hiểu lịch sử phủ đầy bụi. Phạm vi lùng bắt càng lúc càng lớn, thanh thế cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù Tần Mệnh có Hải Hoàng hiệp trợ, nhưng trong nhân tộc vẫn là có rất nhiều bí thuật truy tung thần bí lại cường đại. Bên trong yêu tộc càng có các loại kỳ chân dị thú, cũng có thể cộng minh cùng đại dương, truy tìm tung tích. Nhưng, lần nữa Tần Mệnh biến mất từ trong tầm mắt mọi người lùng bắt bốn phía, lại làm sao cũng đều tìm không thấy dấu vết Hải Hoàng còn sót lại. Thanh thế lùng bắt càng lúc càng lớn, cũng không chịu vứt bỏ. Rất nhiều hoàng điều động tâm tư, có thể bắt Tần Mệnh chiếm lấy truyền thừa kia hay không? Trong thạch động dưới rãnh biển, bọn người Tần Mệnh bế quan 10 ngày, mặc dù không có bị người bên ngoài phát hiện, vẫn luôn đều rất bình tĩnh, nhưng thanh thế Hắc Long luyện hóa yên diệt trụ quá lớn, một cỗ năng lượng khủng bố xuyên thấu tối tăm, ảnh hưởng người bên ngoài. Có chút các vương hầu còn có thể tiếp tục tu luyện, bỏ qua cái sự ảnh hưởng kia, chìm đắm ở bên trong bế quan. Có chút lại bắt đầu nói chuyện phiếm, ngồi vào cùng một chỗ nói chuyện võ pháp, trao đổi lấy kinh nghiệm chiến đấu, cùng với làm sao tăng lên cảnh giới càng tốt. Lời lão điện chủ nói kia nói đối với bọn họ kích thích rất lớn, kế tiếp trải qua sẽ càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng kích thích. Nhưng nếu như cảnh giới ngươi càng không lên, vậy thì ở phía sau đợi đi. Cũng may bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, năm đó cũng đều là siêu cấp thiên tài thiên vương điện tinh tuyển từ các nơi trong thiên hạ. Hơn nữa hiện tại cũng khôi phục lại tuổi trẻ, tương đương với năm mười mấy tuổi. Thân thể cùng các phương diện đúng là thời cơ tu luyện tuyệt hảo. Bọn hắn có lòng tin tiếp tục tăng lên cảnh giới, cùng Tần Mệnh đi chiến thiên hạ. Tần Mệnh còn đang bế quan sao? Cửu Ngục Vương đi tới bên ngoài động đá chỗ Tần Mệnh, bên trong lóe ra kim quang cường thịnh, tràn ngập thiên uy đáng sợ. Cứ việc thiết trí phong ấn, vẫn có thể đủ cảm nhận được cái cỗ uy thế làm cho người ta hít thở không thông kia. Tần Mệnh không phải nói muốn bế quan 1-2 tháng ư, lúc này mới ngày thứ 10 đi, tìm hắn có việc. Thiên Thu Hầu cùng Thanh Hải Vương vừa hay đi qua, hai người chuẩn bị từ chỗ địa hoàng huyền xà đó làm mấy cái bí thuật truyền thừa. Không có gì, ta chờ một chút, Cửu Ngục Vương quay người bỏ đi. Thiên Thu Hầu cùng Thanh Hải Vương hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Tâm sự nặng nề. Tần Mệnh không có phát giác được Cửu Ngục Vương tới gần, chìm đắm trong tham ngộ vương đạo, hiểu thấu đáo tam linh đạo trong luân hồi đạo. Lúc trước kia, Tần Mệnh đối với luân hồi đạo hiểu là trùng sinh bản thân, hoặc là chúng vương luân hồi, cũng là vẫn luôn thử nghiên cứu đến hướng kia. Nhưng một hồi nhìn lên chiến trường tiên võ, khi hắn cùng 18 đạo vương hồn, cùng chung đứng ở trên hư không rằng co với vương đạo thời điểm, hắn đã có cảm ngộ hoàn toàn mới. Vĩnh hằng đạo chia làm 9 đạo, sát sinh đạo, sang sinh đạo, chuyển sinh đạo, tạo hóa đạo, luân hồi đạo, quỷ linh đạo, bá thiên đạo, chấn thiên đạo, loạn thiên đạo, chính là tam sinh tam linh tam trọng thiên đạo. Tam sinh đạo, Tần Mệnh đã hiểu rõ, đó là sinh mệnh đạo, càng là trụ cột vĩnh hằng đạo. Ví dụ như sát sinh đạo chém giết sinh cơ, ví dụ như sang sinh đạo cướp đoạt sinh cơ. Tam trọng thiên đạo, Tần Mệnh cũng đã hiểu rõ, đó là thí thiên đạo, lực lượng trọng quyền rung động thiên đạo hủy diệt thiên đạo. Ví dụ như bá thiên đạo toàn diện đuổi giết, ví dụ như chấn thiên đạo thôn thiên thú. Tam linh đạo thì sao? Tần Mệnh ý đồ, từ quỷ linh đạo tạo hóa đạo luân hồi đạo tìm kiếm liên hệ cần thiết, nhưng hai chữ luân hồi nói dối hắn, lần lượt phải bắt được trọng điểm, lại từng lần tâm trí lạc lối, làm sao đều liên hệ không đến cùng một chỗ được. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tam linh đạo là nghịch biến đạo, ở chỗ cường đại bản thân hắn, tạo hóa đạo chiến thần gào thét, toàn diện kích phát tiềm lực bản thân, bạo tẩu trong phóng thích cực hạn, tăng lên sức chiến đấu, thậm chí có thể tăng lên cảnh giới. Luân hồi đảo cũng không phải là luân hồi chân chính, mà là một loại dung hợp. Tần Mệnh xếp bằng ở trong thạch động, cường quang hỏa diễm như sôi trào hừng hực bùng cháy, dâng lên bạo động, rung động lắc lư lấy động đá, một lần muốn băng diệt không gian. Các vương hồn thủ hộ ở xung quanh, dường như vượt qua thời không thức tỉnh, chân thật đến cường đại, cùng linh hồn của Tần Mệnh sinh ra cộng minh mãnh liệt. Ầm ầm, vương hồn vương đời thứ 10 xông vào trong thân thể Tần Mệnh, phân hóa ra vô số xiềng xích quấn quanh cùng linh hồn của Tần Mệnh. Tần Mệnh biểu lộ dữ tợn, không chỉ toàn thân giống như là muốn phát nổ, sôi trào lên kim quang, con mắt, cái miệng, lỗ tai, đều dâng lên kim quang cường thịnh. Trong ý thức của Tần Mệnh là một mảnh hỗn loạn, các loại trí nhớ, các loại trải qua đến từ vương đời thứ 10, đều giống như vô tận cơn mưa ánh sáng như nhanh chóng lao vùn vụt, rậm rạp chẳng chịt xuyên thẳng qua. Đây chính là dung hợp, là linh hồn vương đời thứ 10 đang dung hợp cùng linh hồn của Tần Mệnh, nhưng không phải cướp đoạt, mà là đem mình giao phó cho Tần Mệnh. Vĩnh Hằng Vương đạo ảo diệu ngay tại ở Vĩnh Hằng, chỉ cần đã tiếp nhận truyền thừa, liền bất tử bất diệt, vĩnh viễn tồn tại. Cho nên vương mỗi một thời đại vĩnh hằng sau khi khiêu chiến thất bại, cũng không phải trọn vẹn tiêu tán, mà trái tim kia vĩnh viễn đang nhảy nhót, liền phong tồn trong vương tượng. Mặc dù những trái tim này đã mất đi lực lượng truyền thừa vĩnh hằng vương đạo, lại là bản nguyên vương đạo, không thể lại lần nữa đúc chân thân, nhưng bên trong trái tim vẫn tồn tại lực lượng linh hồn tất cả các đại truyền thừa cùng lực lượng sinh mệnh. Luân hồi đạo chẳng khác gì đem hồn lực cùng sinh mệnh lực trong trái tim lịch đại vương vĩnh hằng tạm thời chuyển giao đến trong kim tâm của hắn. Tần Mệnh với tư cách là người truyền thừa, hoàng kim tâm cường thịnh lại có vương đạo bản nguyên. Một khi những vương vĩnh hằng kia lần nữa gặp phải vương đạo bản nguyên, trên trình độ nào đó chẳng khác nào trùng sinh, nhưng mà dùng chính là thân thể của Tần Mệnh. Bởi như vậy, nếu như Tần Mệnh có thể dung hợp hồn lực cùng sinh mệnh lực năm vị vương vĩnh hằng, chẳng khác nào chân chính tỉnh lại năm vị vương vĩnh hằng, hơn nữa tạm thời xài chung vương đạo bản nguyên, xài chung một bộ thân thể. Nếu như dung hợp 10 vị, chẳng khác nào tỉnh lại 10 vị vương vĩnh hằng, cùng một chỗ trùng sinh trong thân thể Tần Mệnh, thời điểm Tần Mệnh chiến đấu sẽ bộc phát ra siêu cấp uy lực không gì sánh kịp. Hiện tại, Tần Mệnh đã dung hợp cửu đại vương vĩnh hằng, đang thử dung hợp vương vĩnh hằng đời thứ 10, cũng có thể là cực hạn của hắn hiện tại. Lần lượt dung hợp linh hồn, giao hòa sinh mệnh lực, lần lượt kích phát vĩnh hằng bản nguyên trong hoàng kim tâm, Tần Mệnh cảm giác trong thân thể tiến vào 10 vị vương vĩnh hằng, 10 sinh mệnh thể mới, loại cảm giác này chân thật lại mãnh liệt, toàn thân như muốn bị tạc rạn nứt, lại càng có thể cảm nhận được năng lượng vô tận bắt đầu dâng trào trong thân thể, nhưng mà đột nhiên thêm vị vương thứ 10, ý thức rất khó cân đối, thân thể càng không tốt khống chế, hắn cần phải có thời gian đến khống chế, càng cần phải thời gian đến dẫn dắt. Để cho Tần Mệnh ngoài ý muốn càng kinh hỉ hơn chính là, trong quá trình không ngừng kích hoạt vương đạo bản nguyên, không ngừng chấp nhận lực lượng hoàn toàn mới, hàng rào cảnh giới của hắn vậy mà lại đột phá, tiến vào thiên võ cảnh thất trọng thiên. Hắn mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng phải đợi thật lâu, đợi đủ cơ duyên, hiện tại. Luân hồi đạo cho hắn một lễ vật to. Ở ngoài ngàn dặm, Yến Hoàng đang đứng sâu trong tầng mây, khống chế lấy khí tức hoàng võ cảnh, ánh mắt lăng lệ ác liệt như điện nhìn qua đại dương mênh mông vô biên vô hạn. Hơn 10 vị cường giả thiên võ cảnh của Tiên Linh Đế quốc phân tán tại phụ cận, có người đứng tại ngoài trăm dặm không trung, có người tiềm phục sâu trong đáy biển, đều nhiều lần điều tra hải vực xung quanh, cùng đợi cái gì? Một đầu hồng hỏa thiên ưng oai hùng to lớn xoáy lên hỏa diễm đầy trời, từ đằng xa nhanh chóng vọt tới, tiếng gáy to rõ vang vọng biển trời, kinh động lấy phụ cận ẩn núp thiên võ cường giả. Yến Hoàng, một vị yến gia tộc nhân đứng trên lưng hồng hỏa thiên ưng, cung kính hành lễ với Yến Hoàng. Bách luyện thú vực chỗ đó có tin tức gì không? Tạm thời còn không có, Trúc Long còn ngoài phía bắc hải vực. 10 ngày, vẻ mặt uy nghiêm của Yến Hoàng hơi mang ngưng trọng, hai tay cõng tại sau lưng đều chậm rãi nắm chặt. Khi ta tới, người của vô hồi cảnh thiên đang chất vấn Trúc Long, nhưng nhìn bộ dạng Trúc Long đong đưa giống như cũng rất sốt ruột, không giống như là đang cố ý giấu giếm. 4 đại hoàng tộc liên hợp, Trúc Long không dám chơi dối lừa. Thanh âm Yến Hoàng rất nặng, thời điểm tứ phương gặp gỡ, đều cân nhắc đến Tần Mệnh không có khả năng đơn giản đi vào khuôn khổ, càng không khả năng chờ chết tại nhất tuyến thiên hải vực, cho nên chỗ đó tất có chuẩn bị. Hoặc là Tần Mệnh đã chạy thoát, nhất tuyến thiên chỗ đó chỉ là ngụy trang, hoặc là Tần Mệnh liền làm bố trí gì đó tại nhất tuyến thiên, cân nhắc đến tính nguy hiểm của Tần Mệnh, cùng với Hải Hoàng và Hắc Long cường đại, bọn hắn làm hai tay chuẩn bị, thứ nhất tự nhiên là cường công, thứ hai là gây ra hỗn loạn, an bài huyễn độc thú lẫn vào trong đội ngũ Tần Mệnh. Đây cũng là nguyên nhân thời điểm bọn hắn vây quanh Hải Hoàng tại nhất tuyến thiên, đếm tới 3 liền quyết đoán xuất kích, bọn hắn đang tạo cơ hội cho huyễn độc thú. Huyễn độc thú là bảo bối ngũ trảo kim long, càng là dị thú hiếm thấy từ xưa, bất kể là nuốt người nào hay là yêu gì, đều có thể biến hóa thành bộ dáng của đối phương, vô cùng thần bí, đáng sợ hơn. Lợi dụng thỏa đáng, huyễn độc thú có thể phát huy ra tác dụng vô cùng xuất sắc. Đầu huyễn độc thú này được ngũ trảo kim long tôi luyện thành thuần huyết, lại còn có cảnh giới thiên võ cảnh thất trọng thiên cao thâm, tại bách luyện thú vực thường dùng để hành hình, nuốt những thú loại bị phạt kia. Hơn nữa, huyễn độc thú nuốt một sơ giai thiên võ, lại biến ảo thành bộ dáng mục tiêu, toàn bộ hành trình chỉ cần hơn 10 giây mà thôi. Cho nên chỉ cần Tần Mệnh một phương không chú ý, huyễn độc thú liền có nắm chắc trà trộn đi vào. Bởi như vậy dù cho Tần Mệnh có chạy từ nhất tuyến thiên, huyễn độc thú cũng có thể ngụy trang ở bên người Tần Mệnh, tìm đến hòn đảo thần bí kia, dò xét tất cả bí mật của Tần Mệnh, sau đó nghĩ biện pháp phát ra tin tức. Bọn hắn có thể thừa dịp bất ngờ, trực tiếp phát động vây quét, đem Tần Mệnh, Hắc Long, Hải Hoàng một mẻ hốt gọn. Dựa theo thời gian ước định, huyễn độc thú phải hoàn thành trong vòng 10 ngày, nếu không thời gian càng lâu, càng dễ dàng bị phát hiện. Tứ hoàng bọn hắn phân tán tại 4 phương vị, chính là vì tiếp ứng huyễn độc thú, chờ đợi tin tức nó phát ra tới. Nhưng đến giờ đều đã 10 ngày, một chút tin tức cũng đều không có. Huyễn độc thú có hay không? Huyễn độc thú mang theo hồn lực của tứ hoàng chúng ta, dù nó có gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tránh thoát. Ngươi lại đi đến chỗ Trúc Long đó, nhìn chằm chằm chặt chẽ cho ta. Yến Hoàng không tin Trúc Long chơi dối lừa, nhưng cũng không khỏi không đề phòng chút. Tần Mệnh bế quan 20 ngày, vững chắc cảnh giới thất trọng thiên, cũng thành công khống chế được lực lượng luân hồi đạo, có thể đem lực lượng thập đại vương hồn thu thả khống chế tự nhiên. Tần Mệnh từ trong minh tưởng mở mắt ra, đôi mắt vàng tinh sáng đến rực rỡ tươi đẹp, bên trong tràn ngập lực lượng thiên uy để cho hắn giống như một tôn thần linh. Hắn cảm thụ lấy lực lượng bành trướng trong kinh mạch, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, thật sự không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá thiên võ cao giai, chân chính tiến nhập vào thiên võ cao giai. Đây cũng là bước đầu tiên bước về phía hoàng võ cảnh. Nhất là tìm hiểu luân hồi đạo, để cho Tần Mệnh càng có lòng tin nghênh chiến đám thiên kiêu nhân kiệt thời đại loạn võ. Đang lúc Tần Mệnh chuẩn bị hơi chút thư giãn một tí, ra đi xem tình huống vương hầu khác, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài có người đang qua lại quanh quẩn một chỗ, tiếng bước chân rất nôn nóng. Cửu ca, đang chờ ta sao? Tần Mệnh thu liễm khí tức, đi ra động đá. Đột phá. Cửu Mục Vương kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Rõ ràng như vậy sao? Tần Mệnh mỉm cười, không có nghĩ nhiều. Khí tức này của ngươi quá mạnh mẽ, không sai biệt so với Dương Đỉnh Phong kia lắm. Cửu Mục Vương cười vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, nói tiếng chúc mừng. Làm sao lại ở đây, có chuyện gì sao? Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười vui vẻ, hắn đã thật lâu không có cùng Cửu Mục Vương đơn độc nói vài lời nói. Những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, thời gian cùng một chỗ chiến đấu nhiều, cơ hội lén nói chuyện phiếm ít đi. Cửu Mục Vương thiên phú rất mạnh, tuy nhiên là năm đó loạn chiến Cổ Hải đã đứt một cánh tay, mang đến không ít ảnh hưởng cho việc tu luyện của hắn. Cũng may mấy tháng trước tại Tinh Linh Đảo chính thức tiến vào thiên võ cảnh, cũng xem là tốt. Đúng là có chút việc, Cửu Mục Vương rất do dự. Cửu ca làm sao lại đột nhiên xa lạ, hai ta còn có cái gì phiền phức hay sao? Ta, ha ha. Cửu Mục Vương há mồm, bản thân ngược lại xấu hổ nở nụ cười. Cửu ca, đến cùng như thế nào? Tần Mệnh còn chưa từng thấy Cửu Mục Vương qua như vậy, vẫn luôn đều dũng mãnh lại tiêu sái, còn có mấy phần nam tử hào hùng. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp Cửu Mục Vương, ở Nữ Nhi Các, đó cũng là vị vương đầu tiên hắn gặp phải sau khi đi đến Cổ Hải, đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta là thật không muốn tới tìm ngươi. Cửu ca sao lại khách khí, chúng ta còn phân lẫn nhau sao? Cửu Mục Vương lại do dự một lát, còn nhìn mọi nơi một chút, thanh âm thoáng đè thấp, có chuyện cần phiền toái ngươi, đi ra bên ngoài nói chuyện. Nơi này không thể nói chuyện. Tần Mệnh kỳ quái, tuy nhiên nhìn bộ dạng Cửu Mục Vương rất do dự, lập tức cười nói, Cửu ca, mời. Cửu Mục Vương cùng Tần Mệnh rời khỏi, vừa mới đi qua tại phía trước liền đụng phải Thiên Đao Vương. Xuất quan. Thiên Đao Vương đánh giá Tần Mệnh. Đột phá. Được đấy. Tiểu huynh đệ của ta. Thiên Đao Vương rất hào khí vỗ mạnh bả vai Tần Mệnh. Gọi đại gia hỏa chúc mừng một cái. Đều đang bế quan, không quấy rầy. Một nửa bế quan, một nửa tỉnh dậy rồi đây này. Hắc Long động tĩnh quá lớn, lực lượng hắc ám có chút ảnh hưởng đối với sơ giai thiên võ. Mấy ngày nay tất cả mọi người đang nghiên cứu thảo luận võ đạo đây này. Tần Mệnh cảm giác Cửu Mục Vương giống như thật có việc, ngay cả từ chối nhã nhặn nói. Không có gì để chúc mừng cả, vẫn là đợi rời khỏi nơi này lại bàn. Thiên Đao Vương nhìn Cửu Mục Vương một cái. Lại nhìn Tần Mệnh một cái, hai ngươi có việc. Nhiều chuyện như vậy. Cửu Mục Vương cho mày. Muốn bị đánh. Thiên Đao Vương vung tay với Cửu Mục Vương. Đao tỷ, về lại trò chuyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh tranh thủ thời gian lôi kéo Cửu Mục Vương rời khỏi. Thiên Đao Vương không có xem là chuyện quan trọng. Đến thạch động phía trước tìm Mỹ Đỗ Toa. Nàng phát hiện Mỹ Đỗ Toa rất đúng khẩu vị nàng. Mấy ngày nay trò chuyện rất được. Chính là cái tên hỗn đản Dương Đỉnh Phong kia luôn dê giả đánh giá nàng. Để cho nàng rất khó chịu. Tần Mệnh cùng Cửu Mục Vương rời khỏi rãnh biển, cũng xuyên qua mấy tầng phong ấn Hải Hoàng bố trí. Lúc rời đi, đụng phải mấy vị vương hầu, cũng gặp phải Đại Mãnh, tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Mọi người thấy Tần Mệnh cùng Cửu Mục Vương giống như có chuyện gì, cũng liền không có nhiều lời, càng không có nghĩ nhiều. Tần Mệnh, tin tưởng ta không? Cửu Mục Vương đứng trên một tảng đá lớn, ngưng mi nhìn đáy biển tối tăm yên tĩnh. Nơi này cách mặt biển chừng hơn 4.000 thước, giá lạnh rét thấu xương. Áp lực sóng cả rất lớn, ngay cả con tôm con cá còn sống đều không có. Cửu Mục Vương đứng tại đó, dường như tâm sự nặng nề, có chút u buồn. Cửu ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh không nghĩ tới Cửu Mục Vương sẽ dẫn hắn rời khỏi tầng phong ấn của Hải Hoàng. Hiện ở bên ngoài điều tra vô cùng nguy hiểm, rời khỏi phong ấn liền dễ dàng bạo lộ. Tuy nhiên hắn nhìn bộ dạng Cửu Mục Vương, chính xác là có chuyện gì, cũng không lại tính toán. Cùng ta đi. Cửu Mục Vương bỗng nhiên dâng lên, không có đợi Tần Mệnh trả lời liền xông ra ngoài. Tần Mệnh càng ngoài ý muốn, đến cùng như thế nào? Vừa thần bí lại cổ quái, Trong đầu Tần Mệnh có nghi hoặc, tuy nhiên hơn nữa là lo lắng. Cửu Ngục Vương càng khác thường, càng là khả năng gặp phải phiền toái lớn. Cửu ca khó được đến tìm hắn, hắn cũng không thể để cho hắn thất vọng đau khổ. Bọn hắn rời khỏi không lâu, Hải Hoàng liền phát hiện, kỳ thật thời điểm bọn hắn xuyên qua phong ấn liền có chủ ý. Tuy nhiên thấy hai huynh đệ người ta là muốn nói chuyện phiếm gì đó, nó phiền phức nghe lén. Nhưng, Hải Hoàng cảm thụ bọn người Tần Mệnh càng chạy càng xa, còn không có ý tứ dừng lại, rốt cục cảm giác không đúng. Nó trong thạch động hội tụ thành một thực thể, hỏi các vương hầu đang nói chuyện phiếm, Tần Mệnh cùng Cửu Ngục Vương đi đâu. Không cần phải để ý bọn hắn, trò chuyện xong sẽ trở lại. Cửu Ngục Vương mấy ngày nay giống như có chút khác thường. Có tâm sự. Có phải vì điện chủ kích thích hắn hay không, cảm giác mình cảnh giới muốn theo không kịp. Có khả năng, tiểu cửu rất không chịu thua kém, lại không thích cùng người khác trao đổi, có việc gì cũng luôn nghẹn lấy. Hải Hoàng ngài không cần phải để ý, để cho Tần Mệnh cùng hắn trò chuyện cũng tốt. Bách luyện hầu bọn hắn đều không có chú ý. Hơn nữa, những ngày này đã phát hiện Cửu Ngục Vương có chút khác thường, không phải ngồi chỗ đó ngẩn người, chính là theo chân bọn họ trò chuyện chút ít không tìm giới hạn. Thiên Phật hầu còn nghĩ đến qua mấy ngày nữa sẽ đơn độc tìm Cửu Ngục Vương. Tâm sự đây này, nếu đã Tần Mệnh xuất quan, vậy liền giao cho Tần Mệnh. Giọng điệu Hải Hoàng nghiêm khắc, nói chuyện phiếm không đến mức rời khỏi rãnh biển, càng không cần thiết chạy đi xa. Bên ngoài hiện tại khẳng định đều đang lùng bắt phạm vi lớn, bất cứ dấu vết gì cũng đều có thể gây nên chú ý. Tần Mệnh cùng Cửu Ngục Vương ngay cả điều này cũng không biết. Đi nơi khác, các vương hầu lục tục đứng dậy, trao đổi ánh mắt, bây giờ liền có chút không bình thường. Ta đuổi theo. Hải Hoàng lập tức muốn rời khỏi. Đợi một chút. Thanh Long Vương hô dừng nó, nhắc nhở. Trước đừng hoảng hốt lấy sốt ruột, Tần Mệnh biết rõ bản thân làm cái gì, Cửu Ngục Vương cũng biết nặng nhẹ, huynh đệ của mình bản thân chúng ta rõ ràng, bọn hắn khả năng thật có chuyện gì đi. Đợi một lát lại bàn, nếu như vẫn chưa trở lại sẽ đi qua, vương hầu khác chậm rãi gật đầu, khả năng thật có chuyện gì đặc biệt đi. Cửu Ngục Vương mang Tần Mệnh đi ra ngoài, nhất định là có nguyên nhân gì, không có khả năng cố ý mạo hiểm. Cửu Ngục Vương vẫn luôn mang theo Tần Mệnh đi tiếp đến phía trước, cho đến khi vọt lên hơn 100 dặm, trong đầu Tần Mệnh lo lắng Cửu Ngục Vương. Nhưng thực nhịn không được, thời điểm hiện tại đúng là lúc nguy hiểm. Tại sao Cửu Ngục Vương phải dẫn hắn tới nơi này? Ngộ nhỡ bị ai phát hiện, liền có thể đưa tới hoàng tộc vây quét. Cửu Ngục Vương không có khả năng không biết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nơi này, thanh âm Cửu Ngục Vương bỗng nhiên từ xa ngoài năm dặm truyền tới. Tần Mệnh đuổi tới chỗ Cửu Ngục Vương, giọng điệu hơi chút nghiêm túc. Cửu ca, ngươi cho ta nói rõ ràng, đến cùng có chuyện gì? Cửu Ngục Vương phức tạp nhìn Tần Mệnh. Quái dị cười, làm sao, ngay cả ta cũng không tin, ngươi đều đã là thiên võ cao giai, ta mới thiên võ sơ giai, có phải ngay cả tiếng cửu ca này đều gọi đến không tình nguyện hay không? Tần Mệnh cau chặt lông mày, cửu ca. Ngươi nói gì vậy? Tần Mệnh ta là hạng người gì, ngươi còn không rõ ràng sao? Trước kia rõ ràng, hiện tại không rõ ràng lắm. Cửu ca, ngươi. Cửu Ngục Vương xua tay cắt ngang hắn, đừng nói những thứ kia nữa, ta cho ngươi nhìn một thứ, ngay tại phía dưới. Nơi này. Tần Mệnh nhìn lưng núi phía dưới đáy biển lạnh giá, không có gì dị thường. Đừng quên phong hào của ta, Cửu Ngục Vương, dưới này có cỗ năng lượng kỳ quái. Tần Mệnh nghi ngờ nhìn hắn một cái, chau mày, phong hào. Cửu Ngục, đợi một chút. Chẳng lẽ là... Địa Ngục, ngươi cẩn thận cảm thụ. Cửu Ngục Vương đứng tại sau lưng Tần Mệnh nhắc nhở hắn. Nơi này có cái gì? Cửu ca ngươi phát hiện từ khi nào? Tần Mệnh đưa tay đang muốn thử. Cửu Ngục Vương phía sau hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt tà ác dữ tợn, không chần chờ chút nào, há mồm phun ra bốn viên ngọc châu, trong một cái chớp mắt, đáy biển rung rung, bốn viên ngọc châu dâng lên vô tận uy năng, trong bạo động cuộn trào mãnh liệt hóa thành mê ảnh yến hoàng, bạch hoàng, trúc long, cùng với thái thản chiến hoàng, thành hình trong nháy mắt, bạo lên một quyền đối với Tần Mệnh, ngọc châu toàn bộ là tự tay tứ hoàng chế tạo, ngưng tụ lấy hồn lực của bọn hắn, cũng phong ấn lấy uy năng cường đại, mặc dù không đến mức phát huy ra lực lượng hoàng võ, thực sự gần như tại cấp bậc thiên võ cảnh cửu trọng thiên, đột nhiên mà lại mãnh liệt, bốn phương bạo kích, toàn diện chấn áp. Tần Mệnh thật sự trọn vẹn không có phòng bị, đột nhiên biến sắc trong nháy mắt, bị năng lượng khủng bố chìm ngập, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Ầm ầm, một trận nổ lớn, điên loạn đáy biển, rãnh biển bên ngoài hơn 100 dặm, Hải Hoàng rất nhanh liền đã nhận ra một cỗ chấn cảm mãnh liệt, vỡ ra ngưng thần cảm thụ. Như thế nào? Thanh Long Vương hỏi. Giống như có động tĩnh gì. Chỗ kia rất xa hướng Tần Mệnh rời khỏi. Các ngươi chờ, ta đi xem. Hải Hoàng hóa thành thủy triều rời khỏi động đá. Cửu ca, ngươi không phải Cửu Ngục Vương. Toàn thân Tần Mệnh vỡ vụn, máu tươi đều đem nước biển nhuộm thành màu vàng. Hắn suýt chút nữa bị sống sờ sờ nổ chết, ý thức mê man trời đất quay cuồng. Nghe nói qua huyễn độc thú không? Ha ha, không có đi, ngu xuẩn. huyễn độc thú há miệng kẹp chặt cổ Tần Mệnh, đậm đặc kịch độc rót vào mạch máu hắn, toàn thân nó dâng lên bong bóng dày đặc, hóa thành một đầu cự xà dữ tợn, đột nhiên cuốn một cái, vọt vào sâu trong đáy biển. Cửu Ngục Vương ở đâu? Hắn ở đâu? Tần Mệnh thống khổ gào rú, thanh âm lại khàn khàn rất nhỏ, kịch độc đang không ngừng liên tục rót vào mạch máu phần cổ của hắn, theo hoàng kim huyết bành trướng truyền khắp toàn thân. Đây không phải mất cảm giác, mà là đau nhức kịch liệt như kim đâm cắt xẻ, để cho hắn vốn là trọng thương suýt chút nữa đã hôn mê. Trong bụng của ta, ha ha, Tần Mệnh, cảm thụ thời đại loạn võ tàn khốc đi. Huyễn độc thú chết liều chết cắn lấy cổ Tần Mệnh, một bên rót vào độc dược, một bên miệng lớn thôn phệ máu tươi, duy trì áp chế Tần Mệnh. Chết! Cửu Ngục Vương chết! Tần Mệnh thê lương gào thét, cực lực muốn dãy giụa, nhưng ý thức càng ngày càng mê man, thân thể cơ bản đã mất đi trí giác. Tứ hoàng thế công quá kinh khủng, tâm mạch, kinh mạch, mạch máu, thậm chí hoàng kim tâm đều bò đầy vết nứt, linh lực trong khí hải gần như muốn mất đi khống chế. Chết! Chết! Chết! Người cũng sẽ phải chết! Huyễn độc thú sắc nhọn gào thét, cố ý kích thích Tần Mệnh, cũng điên cuồng mà nuốt lấy hoàng kim huyết. Tốc độ nó thật nhanh, ánh sáng màu bạc lập lòe toàn thân, như là hồ quang điện tán loạn, càng cộng minh cùng sóng cả, ẩn nấp lấy tung tích. Nó biết rõ Hải Hoàng rất nhanh sẽ phát hiện ngoài ý muốn, đến lúc đó nhất định nổi điên dồn sức. Tần Mệnh suy yếu vùng vẫy vài cái, ý thức lâm vào tối tăm vô tận, huyễn độc thú gắt gao kẹp chặt Tần Mệnh, cũng kích thích bàn ngọc tứ hoàng phong ấn trong cơ thể nó. Một khi bàn ngọc kích hoạt, có thể lập tức chuyển lại đến chỗ tứ hoàng, cung cấp cho bọn hắn một phạm vi đại khái. Khi trước trong phong ấn của Hải Hoàng, bàn ngọc truyền không ra được, hiện tại không có gì có thể kìm hãm. Gần như cùng một thời gian, Yến Hoàng ngoài nghìn dặm, cùng với Thái Thản Chiến Hoàng, Yêu Hoàng Trúc Long, Bạch Hoàng bên ngoài vài nghìn dặm, đều đã nhận ra khí tức bàn ngọc, bay lên không trước tiên, bỏ qua các cường giả khác, rất nhanh liền xông ra ngoài. Nhất là Yến Hoàng, kinh hỉ phát hiện khí tức huyễn độc thú liền tại phương vị hắn đây. Tần Mệnh là của hắn. Hải Hoàng rời khỏi rãnh biển, đuổi tới nơi gặp chuyện không may, phạm vi bạo tạc nơi này vô cùng lớn, chừng hơn 10 dặm, một dãy núi non trùng điệp dưới đáy biển đều bị nghiền nát, nước biển đục ngầu lại cuộn trào mãnh liệt, vô cùng hỗn loạn, nhưng sót lại lấy rất nhiều thịt nát xương gãy, còn có mảng lớn máu màu vàng đang trôi dạt. Hỏng. Hải Hoàng ý thức được không ổn, lập tức khuếch tán xuất thần thức, cùng nước biển giao hòa, tìm kiếm lấy dấu vết của Tần Mệnh, nhưng đáy biển phụ cận không có cái gì. Hải Hoàng không ngừng mà mở rộng tìm tòi, 10 dặm, 20 dặm, 50 dặm. Ở đằng kia, Hải Hoàng mơ hồ cảm nhận được đáy biển ngoài hơn, 80 dặm đang có một đầu hải xà đang di động rất nhanh. Hải xà kia giống như có thể cộng minh cùng đáy biển, ẩn nấp hành tung, tuy nhiên vẫn là bị nó phát hiện. Không đúng, hải xà kia, làm sao mới khí tức trên dưới thất trọng thiên, mà uy năng trận bạo tạc này lại gần như tại Hoàng Võ. Đám người Thanh Long Vương không yên tâm. Đều cùng đi qua, nhưng khi nhìn lấy tình cảnh bừa bộn đều thay đổi sắc mặt, máu tươi màu vàng cùng xương vỡ thịt nát càng làm cho trong lòng bọn hắn siết chặt, lập tức cảm thụ lấy vương ấn trong lòng bàn tay. Tần Mệnh đang ngoài hơn 80 dặm, tốc độ di chuyển rất nhanh. Không phải đi ra cùng một chỗ với Cửu Ngục Vương sao? Các ngươi cảm nhận được vương ấn Cửu Ngục Vương không? Không có. Chỉ có Tần Mệnh, rất yếu ớt, Cửu Ngục Vương. Trọn vẹn không có. Cửu Ngục Vương chết. Không có khả năng. Vừa rồi cùng Tần Mệnh đi ra. Nơi này chỉ có máu của Tần Mệnh, không có máu màu đỏ. Hải Hoàng, rốt cuộc là ai tập kích bọn hắn? Sắc mặt bọn người Thanh Long Vương u ám khó coi, hô hấp đều trở nên mất trật tự. Tần Mệnh tối thiểu còn sống, Cửu Ngục Vương đâu? Đi đâu? Tần Mệnh cùng Cửu Ngục Vương đi ra không bao lâu, làm sao lại sẽ bị phục kích, làm sao lại trùng hợp như vậy? Tần Mệnh vừa mới đột phá, lại kinh nghiệm phong phú, ai có thể vô thanh vô tức ở chỗ này tập kích hắn, còn là một đòn bắt được mang đi. Bọn hắn chinh chiến chém giết nhiều năm như vậy, còn không có gặp phải qua tình huống như thế. Bọn hắn đầy bụng nghi vấn, càng không thể tin được. Một đầu hải xà. Cảnh giới thất trọng thiên, Hải Hoàng không dám vọng động, cực lực cảm thụ hải xà đang nhanh chóng đi xa, cũng đang cảnh giác đáy biển phụ cận. Chính xác không đúng, ai có thể vô thanh vô tức tới gần Tần Mệnh, ai có thể đơn giản bắt Tần Mệnh đi như vậy. Vì cái gì chỉ nhận ra một đầu hải xà, cảnh giới chính xác là thất trọng thiên không sai. Không có khả năng, nơi này rõ ràng sót lại lượng lớn khí thế hoàng võ. Không có khả năng là thất trọng thiên. Đúng là không thể nào. Rút lui. Lập tức rút lui. Hải Hoàng tranh thủ thời gian thủ hộ bọn hắn lui về phía sau. Nó lo lắng phụ cận có hoàng võ ẩn núp. An bài hải xà mang theo Tần Mệnh lao ra. Rất có thể là dẫn hắn mắc câu. Muốn đơn độc tiêu diệt. Sau đó lại tập trung lực lượng bắt Hắc Long. Nhưng Tần Mệnh. Bọn người Bách Luyện Hầu sốt ruột. Thực sự liên tiếp phát giác được trong hải triều sót lại khí thế cường thịnh. Chẳng lẽ là tứ hoàng tìm tới nơi này? Rút lui. Hải Hoàng lập tức xoáy lên bọn hắn, dùng tốc độ cao nhất lùi hết về phía sau, Tần Mệnh rời khỏi quá khác thường, trận tập kích đột nhiên này càng khác thường, nó không làm tốt ý định xấu nhất không được, nhanh chóng trở về tỉnh lại Hắc Long. Tần Mệnh càng ngày càng xa. Bách Luyện Hầu không ngừng cảm thụ lấy vị trí của Tần Mệnh, nhưng làm sao đều phát giác không đến Vương Ấn Cửu Ngục Vương. Đợi Hải Hoàng mang theo bọn hắn thối lui đến rãnh biển, điện chủ, hỗn thế chiến vương bọn hắn cơ bản đều xuất quan. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Tình là người đầu tiên xông ra phong ấn sóng cả. Tần Mệnh bị bắt. Cái gì? Liên tiếp có người ra đến toàn bộ nghẹn ngào sợ hãi kêu to, cũng đều chỉnh tề nhíu mày dán mắt vào Hải Hoàng, cho là mình nghe lầm. Tần Mệnh bị bắt, không thấy Cửu Ngục Vương. Thanh Long Vương cảm thụ vương ấn, sắc mặt ngưng trọng. Tần Mệnh không phải đang bế quan sao? Hai bọn họ làm sao lại bị bắt, nơi nào? Lúc nào? Mọi người toàn bộ thay đổi sắc mặt, vẫn là không thể tin được vào chính tay mình. Không đúng, vừa rồi đó không phải khí tức hoàng võ, đây chẳng qua là một cỗ năng lượng. Hải Hoàng lập tức tỉnh ngộ, bạo tạc nơi là có khí tức hoàng võ, còn là rất nhiều loại, nhưng không hề giống đích thân hoàng võ tấn công. Nhưng nó vẫn là cảm thấy không đúng, ai tìm đến nơi này, ai có thể đem người khôn khéo lại giảo hoạt như Tần Mệnh, vô thanh vô tức mời ra ngoài, chẳng lẽ là trùng hợp ư? Là có vị cường giả nào trùng hợp đi qua nơi này, nhưng ngoại trừ hải xà kia, trong phạm vi vài trăm dặm đều không có bất kỳ một khí tức sinh mệnh nào khác. Càng như vậy, càng kỳ quặc, càng cảnh giác. Hải Hoàng càng không dám vọng động, nếu không đuổi không kịp Tần Mệnh không nói, còn sẽ có nguy cơ càng lớn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nói. Điện chủ đột nhiên quát lớn một tiếng, hắn ít khi có nghiêm khắc, những người khác thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn bọn người Thanh Long Vương. Thanh Long Vương cũng không nghĩ ra, Tần Mệnh vừa xuất quan, nói có chút việc, liền đi ra cùng Cửu Ngục Vương, sau đó. Hải Hoàng tới đây nói bọn hắn rời khỏi phong ấn, đi ra chỗ rất xa, lại một lát sau, Hải Hoàng phát giác được bên ngoài hơn 100 dặm có năng lượng chấn động mãnh liệt, đi qua tra một cái. Nói, chỗ đó có hoàng kim huyết, còn có chút xương vỡ thịt nát, Tần Mệnh bị một đầu hải xà bắt đi, Cửu Ngục Vương. Trọn vẹn không thấy, nhưng trong này chỉ có máu của Tần Mệnh, mọi người yên tĩnh trong chốc lát. Chau mày, biểu lộ quái dị, không thể tin được, càng không cách nào hiểu được. Dương Đỉnh Phong giơ tay lên, ta nghe mơ hồ, các ngươi nói gì? Ta hỏi lại. Tần Mệnh, vô thanh vô tức, chạy, bị bắt. Đúng, đúng. Dương Đỉnh Phong cao giọng lên, lông mày muốn ngưng tụ thành cái phiền phức khó chịu. Đồng Hân cũng hỏi, hải xà là cảnh giới gì? Hẳn là trên dưới thất trọng thiên. Không có khả năng, Hải Hoàng đều là lắc đầu, một bên suy nghĩ. Tiếp tục cảnh giác lấy sóng cả phụ cận, khẳng định không có khả năng. Trừ phi nó mang theo vũ khí hoàng võ cảnh gì đó, lại tập kích Tần Mệnh, Cửu Ngục Vương đã trực tiếp bị nuốt sống. Nhưng hải xà từ đâu ra, ta làm sao không có phát hiện? Tần Mệnh vì cái gì lại đi ra ngoài? Nguyệt Tình hiểu rõ tính cách Tần Mệnh, mặc dù thích mạo hiểm hồ đồ, đều là có chút nắm chắc, đều làm chút ít chuẩn bị. Vô duyên vô cớ lại thật không thể tin được rời khỏi gần như, chưa bao giờ phát sinh qua. Cửu Ngục Vương. Thiên Đao Vương bỗng nhiên nói nhỏ. Làm sao? Thiên Đao Vương do dự, phiền phức càng không biết nói như thế nào, hoài nghi huynh đệ nhà mình. Loại chuyện này còn chưa bao giờ qua. Nói, có cái gì không thể nói. Khương Nhan Nguyệt nóng nảy, nàng trơ mắt nhìn chủ nhân bị người khác bắt cóc, càng chạy càng xa, lại nghẹn ở chỗ này không dám lộn xộn. Cửu Ngục Vương có chút khác thường, sau khi trở về liền khác thường, hình như là hắn mang theo Tần Mệnh đi ra ngoài. Quản hắn khỉ gió gì khác thường hay không khác thường, chết. Quản hắn khỉ gió gì là ai mang Tần Mệnh đi ra ngoài, bị bắt. Bất kể nhiều như vậy, trước tiên đuổi theo. Đại Mãnh sốt ruột quát lớn. Không nên gấp, trước nên tìm hiểu rõ ràng. Đám người điện chủ lăng lệ ác liệt nhìn Đại Mãnh. Đều đừng xúc động. Các ngươi nôn nóng như vậy, làm sao sống đến bây giờ? Nếu như không phải trùng hợp, chính là chúng ta bị bao vây, tứ hoàng khả năng liền trong hư không? Điều Hải Hoàng có thể nghĩ đến chỉ có cái này. Trong lòng mọi người lập tức siết chặt, cảnh giác lấy sóng cả xung quanh. Điện chủ phất tay để cho Hắc Phượng tranh thủ thời gian đi gọi tỉnh Hắc Long. Bị bắt. Có bao xa cút bao xa. Hắc Long còn tưởng rằng Hắc Phượng nhàn rỗi không có việc gì chọc ghẹo nó. Trong thạch tối tăm bao phủ động truyền ra thanh âm hơi mang nộ khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta khả năng bị tứ hoàng bao vây. Nếu ngươi không ra, hải hoàng có thể sẽ gánh không được. Trong thạch động tối tăm an tĩnh trong chốc lát, một cái đầu rồng to lớn nhô ra. Con ngươi như trăng yêu lóe ra hàn quang rét lạnh thấu xương. Tứ hoàng đến. Nếu ngươi đánh rắm, ta làm nổ ngươi. Hoàn toàn chắc chắn, lão ngài nhanh chút đi, lại không qua, Tần Mệnh sẽ bị tiêu hóa sạch sẽ. Hắc Phượng sốt ruột liền xông ra ngoài. Hắc ám quay cuồng, nhanh chóng thu liễm, tiểu tổ từ bên trong đi ra, thần thức tản ra, người trong thạch động khác còn thật đi ra ngoài toàn bộ. Nhanh, đừng có mài đầu vào nữa. Hắc Phượng mang theo tiểu tổ lao ra. Tiểu tổ, xin ngài tự thân điều tra, chúng ta có phải bị bao vây không hay? Đồng Hân nôn nóng thỉnh cầu tiểu tổ, Tần Mệnh thật bị bắt. Tiểu tổ vẫn là chưa tin, không phải điều đang thật tốt ư, làm sao lại hắn không còn? Hải Hoàng tự thân giới thiệu cho tiểu tổ một bên nghe, một bên dò xét lấy sóng cả phụ cận. Dương Đỉnh Phong có một kiện vũ khí cảm thụ không gian chấn động, cũng cẩn thận điều tra bốn phía, nhưng rất ổn định, không có tình huống không gian chấn động gì. Hắc Long tra lại tra, không có phát hiện tình huống dị thường gì. Nguyệt Tình nói, ta cảm thấy, không thể nào là bao vây. Đã lâu như vậy, có thể đi ra thì đã sớm đi ra. Tần Mệnh đã ở ngoài hơn 300 dặm. Bách Luyện Hầu tức giận, hắn quan hệ tốt nhất cùng Cửu Ngục Vương. Tại trước khi Tần Mệnh phong vương, hắn còn cùng Cửu Ngục Vương lưu lạc qua vài năm. Vậy mà đột nhiên chết, chết không có bất kỳ dấu hiệu, chết biệt khuất. Hắn có thể chấp nhận các huynh đệ chết trận, lại không chấp nhận hắn chết. Hắc Long cẩn thận suy nghĩ, từ từ quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng. Hải Hoàng bị nó cặp mắt tinh hồng lại lạnh, như băng kia nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Những người khác theo ánh mắt Hắc Long nhìn hướng Hải Hoàng, xảy ra chuyện gì? Hoài nghi Hải Hoàng sao? Thời điểm ta cùng Tần Mệnh tại Tiên Võ chiến trường, đều đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm tiểu tổ rất nhẹ, cũng rất lạnh, mang theo một loại khí thế đè người, toàn thân lượn lờ hắc khí, mơ hồ ngưng tụ thành một đầu Hắc Long, quấn quanh lấy hắn. Trước khi tứ hoàng đến, hay là sau khi đến, chính là bao vây chúng ta, liên thủ đánh một hồi, về sau dạ ma tộc đến, lại không có đánh nữa. Thời điểm tứ hoàng ra tay, ngươi rối loạn. Hắc Long dán mắt vào Hải Hoàng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hải Hoàng vô cùng không vừa lòng, chất vấn ta chăng? Tần Mệnh gặp chuyện không may, ta là người đầu tiên phát hiện ngoài ý muốn, là người đầu tiên đuổi tới. Huyễn độc thú. Cái gì? Một loại giải thích, ngũ trảo kim long phóng xuất huyễn độc thú. Bọn người điện chủ đều không rõ, huyễn độc thú là cái gì? Huyễn độc thú. Dương Đỉnh Phong có chút biến sắc, lông mày lập tức cau chặt, cẩn thận hồi tưởng, sau một lát, toàn thân nổi lên một cỗ khí lạnh, Cửu Ngục Vương là huyễn độc thú. Tứ Hoàng ra tay, gây ra hỗn loạn, huyễn độc thú giết Cửu Ngục Vương, thay Cửu Ngục Vương lẫn vào đội ngũ chúng ta. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, hoàng uy tràn ngập, nếu như các ngươi không tập trung tinh thần, thì cũng không chú ý tới. Nếu như Tứ Hoàng có thể khống chế tình cảnh, giết chúng ta, huyễn độc thú không cần làm cái gì, nhưng nếu như phát sinh vấn đề, huyễn độc thú liền có thể trà trộn vào đội ngũ chúng ta, hiểu tình huống, liên hệ cùng Tứ Hoàng. Khương Chấn Vũ nhìn tiểu tổ một cái, nhìn Dương Đỉnh Phong một cái, ta không rõ ý của các ngươi, huyễn độc thú cái gì, làm sao Cửu Ngục Vương lại thành huyễn độc thú? Huyễn độc thú hẳn là muốn đến lưu lại dấu vết, để cho Tứ Hoàng đuổi qua đến, nhưng nó không nghĩ tới chúng ta đi ra hư không liền bất động. Còn là cài đặt phong ấn, nó muốn đi ra ngoài, cũng không dám mạo hiểm. Nó nghe được chúng ta nghị luận chuyện tinh linh đảo, càng không dám tương lai đi theo chúng ta về tinh linh đảo, liền chỉ có một biện pháp tiếp theo, bắt Tần Mệnh. Hắc khí toàn thân Hắc Long càng ngày càng mãnh liệt, cơ bắp toàn thân nhúc nhích dữ dội, cùng với một tiếng bạo hưởng điếc tai, hóa thành Hắc Long khổng lồ, chiếm giữ tại đáy biển, một cỗ lệ khí kinh khủng lạnh giá khắp đáy biển. Đến cùng huyễn độc thú là cái gì? Nói, bọn người Thiên Đao Vương sốt ruột. Một loại dị thú có thể thôn phệ con mồi cùng lúc biến thành con mồi, vô cùng hiếm thấy, thiên hạ này chỉ có Bách Luyện Thú Vực có một đầu, còn là sùng vật của ngũ trảo kim long. Dương Đỉnh Phong từng nghe nói qua huyễn độc thú, nhưng lại thật sự không nghĩ tới Tứ Hoàng vậy mà sẽ dùng huyễn độc thú đến bố cục. Đây chính là Tứ Hoàng chuẩn bị hai tay. Ta ngửi thấy được qua mùi huyễn độc thú. Con mắt tinh hồng của Hắc Long hiện ra rét lạnh thấu xương, lúc nó vừa mới vào động đá có ngửi thấy được một chút mùi vị khác thường. Đó là mùi chỉ trên người huyễn độc thú mới có, chỉ là nó đã trên vạn năm không có gặp huyễn độc thú, lại sốt ruột muốn tu luyện yên diệt trụ, có chú ý tới, nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Nếu như không phải Tần Mệnh bị bắt quá khác thường, Cửu Ngục Vương lại thần bí biến mất, nó đều sẽ không nghĩ tới huyễn độc thú. Đợi một chút, ý của các ngươi là Cửu Ngục Vương chết, chết tại Nhất Tuyến Thiên. Sắc mặt đám người có chút trắng bệch, trong lòng đều tuôn ra một cỗ sát ý phẫn nộ. Vương ấn của các ngươi không có phản ứng. Huyễn độc thú vẫn đều luôn ở bên cạnh chúng ta. Hắc Phượng trừng trong mắt. Vương ấn là tìm kiếm vương hầu, đều ở bên cạnh, ai đi cảm thụ. Ha ha, huyễn độc thú. Bách Luyện Thú Vực. Dám cùng tổ tông ta chơi cái này. Đuổi. Tại trước khi nó trở lại Bách Luyện Thú Vực, không quản một cái giá lớn ngăn chặn nó. Hắc Long phát ra tiếng rồng ngâm to rõ, xoáy lên một cỗ lực lượng hắc ám kinh khủng, mang theo Hải Hoàng Điện chủ bọn hắn chạy ra khỏi một khe lớn. Tốc độ huyễn độc thú thật nhanh, cắn Tần Mệnh nhanh chóng đâm vào đáy biển. Nhưng nó không biết hải vực phụ cận là vị hoàng nào đang chờ nó, lại ở nơi nào. Nhưng biết rõ Hải Hoàng nhất định sẽ đuổi theo, nó sở dĩ mạo hiểm bắt Tần Mệnh đi, cũng là chuyện không có biện pháp, nó không thể trong ở lại rãnh biển đó quá lâu, bởi vì chỗ đó có một đầu hắc long, một khi xuất quan lại không có việc gì, rất có thể phát giác được khí tức trên thân nó, bởi vì bọn người Tần Mệnh là muốn đi tinh linh hải vực, tiến vào chỗ đó có thể liền cũng ra không được nữa. Nó không thể không bí quá hóa liều. Huyễn độc thú điên cuồng mà chạy thục mạng, cũng không ngừng mà mút lấy máu của Tần Mệnh. Nó kỳ lạ phát hiện máu của Tần Mệnh vậy mà có thể không ngừng liên tục tái sinh, miệng vết thương đều đang nhanh chóng khép lại, mấy lần đều đã có muốn dấu hiệu thức tỉnh, khiến nó kinh ngạc, lại không thể không tăng tốc nuốt lấy máu tươi, thuận tiện rót vào nọc độc. Tuy nhiên cái này cũng tiện nghi nó, trong máu của Tần Mệnh ẩn chứa năng lượng quá mỹ vị, từng miếng xuống dưới, quả thực như là uống linh dịch. Ầm ầm, huyễn độc thú phá mở mặt biển, kích thích bọt nước đầy trời, toàn thân nó nhúc nhích dữ dội, hóa thành một đầu kim xí điêu. Vỗ cánh ngút trời, như là thiểm điện màu vàng lướt qua trời cao. Một bên vỗ cánh lao vùn vụt, một bên kích thích bàn ngọc trong cơ thể. Bên trên bàn ngọc có ấn ký tứ hoàng, khoảng cách càng gần, vị trí cảm thụ càng tinh chuẩn. Nó chỉ ngóng trông trước khi hải hoàng đuổi qua đến, có thể chạm mặt cùng một vị hoàng. Tần Mệnh bị mỏ chim sắc nhọn ngậm trong miệng, toàn thân rách nát, máu tươi đầm đìa. Hoàng kim tâm không ngừng thai nghén lấy huyết dịch hoàn toàn mới, lại không ngừng liên tục tiến vào bụng huyễn độc thú, thương thế khôi phục vô cùng chậm. Lại tăng thêm kịch độc tác dụng, khiến hắn mê man bất tỉnh. Tuy nhiên, lực lượng vĩnh hằng vẫn là mạnh, ý thức hôn ám trong Tần Mệnh đang dần dần sống lại, từng chút thanh tỉnh. Nhưng tùy theo suy yếu cùng kịch độc thống khổ kéo đến, suýt chút nữa để cho hắn phát ra tiếng rên rỉ đau nhức. Cũng may Tần Mệnh nhẫn nại đủ cứng, kịp thời khống chế được, ngạnh xanh xanh ngăn chặn đau nhức kịch liệt như kim đâm đao cắt đầy người, cũng không dám cứng ngắc thân thể, vẫn giả bộ hôn mê mềm nhũn nằm sấp lấy, tùy ý để hàm răng sắc nhọn tinh mịn lưu trong da thịt của hắn. Cọ cọ lấy cùng xương cốt của hắn, chịu đựng lấy huyễn độc thú nuốt máu tươi của hắn, còn rót vào kịch độc, Tần Mệnh khắc chế lấy đau nhức kịch liệt, từng chút khôi phục thanh tỉnh, cũng đang hồi tưởng đến một hồi ngoài ý muốn bất thình lình. Cửu Ngục Vương vì cái gì biến thành hải xà, lại biến thành kim điêu? Cửu Ngục Vương, đi đâu? Thật sự đã chết sao? Đây rốt cuộc là một cái thứ gì? Trong đầu Tần Mệnh một hồi tê liệt đau nhức, cửu ca chết. Chết không hiểu rõ. Hắn thậm chí không biết chuyện xảy ra lúc nào. Thời điểm Thiên Vương Điện vừa khiêu chiến cổ hải, chết mấy vị vương hầu, nhưng về sau theo sự cường đại của bọn hắn, lại có điện chủ thủ hộ, mỗi lần vương hầu chiến đấu đều có thể còn sống sót, mỗi lần ngoài ý muốn đều có thể ứng phó xuống, bọn hắn thậm chí đã quên đi cảm giác tử vong, quên đi cái phần sinh ly tử biệt đau nhất như kim châm kia. Tần Mệnh vẫn còn có chút mê man, trong thoáng chốc về tới cổ hải trước kia, về tới tòa nữ nhi các hương diễm kia, gọi ta cửu ca đi. Đây là thời điểm lúc trước hắn gặp mặt cùng Cửu Ngục Vương. Đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi tìm khắp đến ta có thể vứt bỏ ngươi sao? Đây là Cửu Ngục Vương bảo hộ Tần Mệnh nghênh chiến vu nữ, cũng là lần đầu tiên hắn trong nguy hiểm cảm nhận được Thiên Vương Điện ấm áp. Đợi ta 2 năm, cũng có thể là 3 năm. Nếu như ta còn sống trở về, ta lấy ngươi, nếu như không thấy được ta, quên ta. Đây là thời điểm Cửu Ngục Vương tiếp nhận Hoang Thần Tam Xoa Kích, độc đáo sáng tạo cổ hải, nói một lời đối với các chủ nữ nhi các. Lời nói này là lời hứa đối với nữ tử hắn yêu mến. Tần Mệnh cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, nhưng dần dần mơ hồ hai mắt, yết hầu nhấp nhô, nghẹn ngào gầm nhẹ. Tỉnh, huyễn độc thú thần thức vô cùng nhạy cảm, lập tức đã nhận ra điểm dị thường, ngực bụng nó lập tức quay cuồng, không chút khách khí phun ra một đạo cường quang, như là kiếm sắc, xuyên thủng thân thể Tần Mệnh, tăng lên tốc độ nuốt máu tươi, rót vào độc tố. Đổi thành người khác, khả năng lại đã muốn sống sờ sờ hôn mê. Tần Mệnh lại ngạnh xanh xanh chịu đựng lấy, Cửu Ngục Vương ở đâu? Chết! Huyễn độc thú dùng sức cắn chặt Tần Mệnh, chiếc mỏ lớn tàn nhẫn xung đột, hàm răng sắc nhọn cùng xương cốt hắn va chạm chói tai. Cửu Ngục Vương! Ở đâu? Thanh âm Tần Mệnh trầm thấp khàn khàn, mang theo một chút run rẩy. Chết! Chết! Ở đâu? Tần Mệnh dùng sức nắm chặt nắm đấm, thanh âm từ trầm thấp biến thành gào rú. Chết! Huyễn độc thú giận dữ hét to. Nọc độc phún mạnh ra đến, gần như muốn chìm ngập cả người hắn. Ở đâu? Tần Mệnh đột nhiên mở mắt, sâu trong đôi mắt màu vàng kia bạo lên một cỗ lực lượng thiên uy kinh khủng. Đến tận cùng, như là hai đạo chân lôi thiên phạt, ầm ầm bạo lên, trong một cái chớp mắt vỡ nát cái miệng rộng của kim điêu. Tiếng nổ lớn điếc tai, như là thiên lôi oanh kích thiết sơn, bạo lên sóng âm đáng sợ. Đầu huyễn độc thú đột nhiên dương lên, máu tươi đổ như bão táp, nó tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh dưới loại tình huống này còn có thể phản kích. Hơn nữa, quá ngư bức như vậy, Tần Mệnh cố nén đau nhức cùng suy yếu kịch liệt, lăng không quay cuồng, đôi cánh hoàng kim đột nhiên chấn mở, một tiếng dữ tợn gào thét, toàn thân sôi trào kim quang, 18 mê ảnh màu vàng cuồng dã xuất kích, vung chảm lấy vũ khí cường đại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bổ về phía huyễn độc thú. Huyễn độc thú sợ hãi kinh hồn, cũng đột nhiên ổn định thân thể, hóa thành một đầu long tước khổng lồ, phun ra long tước hỏa diễm ngang nhiên đón đánh kim quang. Tần Mệnh mặc dù suy yếu mê man, nhưng uy lực sát sinh đạo tuyệt đối không kém, liên tiếp bổ chém, suýt chút nữa đem sống sờ sờ chém hết sinh mệnh lực trong huyễn độc thú. Nhưng châm chọc chính là, huyễn độc thú một đường nuốt hoàng kim huyết của Tần Mệnh, sinh mệnh lực vô cùng cường thịnh, một đao chém này đã thương nặng nó, lại không có uy hiếp được nó. Tần Mệnh mê man, hỗn loạn, lại bi phẫn, hắn có loại xúc động mãnh liệt, nhào tới giết chết quái vật kia, nhưng ý thức vẫn là bắt buộc hắn tỉnh táo, lập tức lui lại, kéo ra khoảng cách, đồng thời toàn thân bắt đầu khởi động lên kim quang cường thịnh, cướp đoạt khí tức sinh mệnh giữa biển trời, khôi phục lấy hoàng kim tâm, cũng khu động kịch độc rõ ràng trong hoàng kim huyết. Hắn hiện tại thương thế quá nặng, căn bản không phải đối thủ của đầu quái vật kia. Tần Mệnh, ngươi trốn không thoát, huyễn độc thú giận không kềm được, đều nửa chết nửa sống, vậy mà còn có thể phản kích, còn có thể từ trong miệng nó chạy thoát. Nhục nhã ta sao? Toàn thân nó sôi trào lên hỏa diễm, hóa thành một đầu hỏa kỳ lân hung hãn, đạp bước chạy như điên, xoáy lên hỏa diễm ngập trời thẳng hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh có chút biến sắc, đây là quái vật gì, vậy mà có thể không đứt biến hóa thân thể, là huyễn thuật sao? Huyễn độc thú hóa thân huyết kỳ lân khí thế to lớn, vô cùng điên cuồng, như là kỳ lân chân chính, hỏa diễm khủng bố đốt sạch tầng mây, nướng cháy trời cao, theo nó bạo kích, hóa thành hình dáng mãnh thú vô tận, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bạo kích Tần Mệnh. Tần Mệnh lui về sau vài chục bước, còn muốn lui nữa, nhưng biểu lộ một dữ tợn, miệng đầy máu tươi rít gào khàn khàn, vung ra lôi thuẫn, tách ra lôi chiều, không quan tâm đón lấy cái kia mảnh hỏa chiều đụng tới kia. Mặc dù trọng thương suy yếu, lại giống như mãnh thú mở cống, lôi chiều bạo động, va chạm hỏa diễm dẫn phát gió bão năng lượng ngập trời. Hắn chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, treo lên hỏa diễm dễ như trở bàn tay, giết đến trước mặt hỏa kỳ lân, nén sức mạnh thân thể mạnh mẽ chuyển hướng, quay quay hoang thiên lôi thuẫn đánh tới. Trả lại ta, cửu ca, ầm ầm, sâu trong năng lượng gió bão phát sinh từng trận nổ tung dữ dội, hoang thiên lôi thuẫn như là một tôn lôi sơn, trùng trùng điệp điệp đập vào trên đầu hỏa kỳ lân. Lực lượng bạo kích khủng bố mang theo uy lực hoang lôi, suýt chút nữa đập vỡ đầu nó. Hỏa kỳ lân gào thét, đầu phun đầy máu, thân thể cao lớn bay nhanh ra ngoài. Trả lại mệnh cửu ca ta đây, Tần Mệnh miệng đầy máu tươi lớn tiếng gào rú, điên cuồng mà muốn tiếp tục vọt mạnh, đuổi giết đầu quái vật này, nhưng thân thể quá hư nhược, cưỡng ép thôi phát linh lực càng làm cho kinh mạch chồng chất vết thương, trong hắn suýt chút nữa nứt vỡ, ý thức một hồi trời đất quay cuồng, một đầu ngã xuống dưới. Đồ hỗn trướng, ta muốn giết ngươi. Huyễn độc thú tức giận không kềm được, đầu đầy máu tươi, xương sọ đều tràn đầy vết rạn nứt, khiến nó đau đớn đến toàn thân run rẩy. Tuy nhiên nó cũng không phải kẻ yếu, ngược lại còn dung hợp lượng lớn huyết mạch mãnh thú, dị thường cường hãn, nó vừa đứng vững, giận dữ hét to một tiếng, hóa thành một đầu viêm ma hùng điên cuồng hung hãn, đạp không chạy như điên, đánh về phía Tần Mệnh đang rơi xuống. Đầu viêm ma hùng này là một trong những mãnh thú thuần huyết bị nó nuốt, cũng là một trong những hình thể công kích mạnh nhất trước mắt của nó. Tần Mệnh cực lực muốn ngừng lại, nhưng ý thức trọn vẹn không nghe sai khiến, thân thể đều mảng lớn chết lặng, hoang thiên lôi thuẫn trong tay đều suýt chút nữa rơi xuống, không thể không tạm thời thu đến trong vĩnh hằng văn giới. Viêm ma hùng đạp trên hỏa diễm chạy như điên giết đến, hình thể khổng lồ như là một tòa núi lửa cổ xưa, bắt đầu dâng trào lên uy năng khủng bố. Nó thịnh nộ gào thét, điên cuồng chụp về phía Tần Mệnh, các loại hỏa diễm hội tụ trong móng vuốt to lớn, phát động chí mạng bạo kích. Tần Mệnh cảm nhận được uy thế đáng sợ, ùn kéo đến chìm ngập lấy hắn, còn không có thật sự đập vào trên người, cũng đã cảm giác thân thể chồng chất vết thương muốn vỡ vụn. Đồ khỉ da vàng, nhìn mệnh ngươi cứng, hay là móng vuốt của ta cứng? Viêm ma hùng giết đến, thân thể khổng lồ mang theo hỏa diễm ngập trời. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Tần Mệnh nổi dậy lôi chiều, ngay sau đó ầm ầm nổ bung, ngàn vạn điện mang mãnh liệt bắn ra. Ầm ầm, viêm ma hùng xoáy lên hỏa diễm vô tận đâm vào trên người Tần Mệnh. Trong một cái chớp mắt, thân thể Tần Mệnh phá thành mảnh nhỏ, giống như thật sự bị sống sờ sờ đập chết, nhưng gần như cùng lúc, thân thể nghiền nát trọn vẹn nổ tung, càng nhiều lôi chiều càng mạnh mẽ kinh khủng hơn dẫn bạo, trào lên bốn phương tám hướng. Viêm ma hùng đứng mũi chịu sào, cả cái móng vuốt to lớn bị nát bấy, thân thể bị các loại sấm sét đánh xuyên qua, trọn vẹn bay ra hơn 10 cái lỗ máu, nửa bên mặt đều bị nổ nát, nó kêu gào thảm thiết thê lương, thuận tiện liền hiểu bản thân đập lên cái gì, là lôi nguyên châu. Tần Mệnh tại thời khắc mấu chốt dùng lôi nguyên châu thay thế chân thân, nó không phải vỗ vào trên người Tần Mệnh, mà là vỗ vào lôi nguyên châu còn sót lại trên ngũ hành sáng thế sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài 300 thước, Tần Mệnh chân thân xuất hiện, mặc dù chạy ra, nhưng cũng bị lôi chiều tạc dạn nứt chìm ngập. Tình huống bình thường trọn vẹn có thể chống đỡ, nhưng bây giờ lại vô cùng chật vật, miệng lớn ho ra máu, thân thể lung lay sắp đổ suýt chút nữa liền không thể đứng vững. bởi vì phản ứng dữ dội, toàn thân lần nữa bộc phát kịch độc, tàn phá lấy huyết nhục hài cốt. Giống. Viêm ma hùng ở phía xa bi thương gào thét, triệt để nổi giận. Nghiệt xúc. Trả lại mệnh cửu ca ta đây. Tần Mệnh trong trọng thương liên tiếp cùng phẫn nộ nhiều lần gần bạo tẩu, toàn thân hắn toàn là máu, chật vật lại điên cuồng. Một tiếng hét to đầy giận dữ, muốn giết đến đầu quái vật kia, hôm nay liều chết đều muốn sống sờ sờ giết chết nó. Viêm ma hùng càng giận càng cuồng, kịch liệt gào thét, lần nữa biến hóa thân thể, thành một đầu ô kim viên to lớn, cuồng dã đấm ngực, muốn thẳng hướng Tần Mệnh. Ngay tại lúc này, xa xa truyền đến tiếng thét ra lệnh uy nghiêm, càng có một cỗ hoàng uy cuộn trào mãnh liệt mà đến. Huyễn độc thú, cuốn lấy hắn cho ta. Yến Hoàng. Huyễn độc thú bỗng nhiên quay đầu, ngóng nhìn phương xa, là Yến Hoàng. Ha ha, rốt cục cũng không cần lo lắng Hải Hoàng truy kích. Nhưng tại sao lại là Yến Hoàng, không phải Trúc Long? Tần Mệnh cố nén đau nhức kịch liệt, ngừng ở giữa không trung dữ dội thở dốc, thân thể không thể khống chế run rẩy. Là Yến Hoàng. Ta đã hôn mê bao lâu, chạy đi đâu? Tần Mệnh, ngươi tại thời đại loạn võ vận khí có tốt đều đã dùng hết, chuẩn bị chịu chết đi. Huyễn độc thú hóa thân ô kim viên, trong tay cầm một cây chiến kích, toàn thân sôi trào cương khí, giống như là vòi rồng cuộn trào mãnh liệt khuếch tán. Nó giận dữ hét to một tiếng, giết hướng Tần Mệnh. Chết cũng kéo ngươi chôn cùng. Tần Mệnh biết rõ bản thân chạy không thoát, trợn mắt trừng trừng, chạy giết ô kim viên. Ầm ầm, không trung bạo động, năng lượng sôi trào. Tần Mệnh trọng thương, lại kích phát chiến thần gào thét, dùng hắn loại trạng thái này, kích phát tạo hóa đạo quả thực là liều mạng, nhưng Tần Mệnh hoàn toàn không để ý. Cắn răng gào thét, toàn thân huyết khí sôi trào, chiến ý tăng vọt, một quyền bạo kích, đánh bay ô kim viên, lực lượng trùng kích to lớn đều phá vỡ cả đầu vai trái ô kim viên. Ô kim viên gào thét, đang muốn ổn định, Tần Mệnh lại từ trên trời giáng xuống, cuồng liệt lôi chiều ùn ùn kéo đến rơi xuống. Tần Mệnh trong bạo tẩu vung vẩy vĩnh hằng kiếm, như là kéo lấy mênh mông vương quốc, bổ về phía ô kim viên. Ô kim viên cảm nhận được áp lực cực lớn, như là vô biên vô hạn sơn mạch chấn áp xuống đây. Toàn thân da thịt cứng cỏi vậy mà bắt đầu băng diệt. Tần Mệnh, chấm dứt. Yến Hoàng đến quá là nhanh, cách rất xa liền đánh ra một đòn tấn công mãnh liệt, hóa thành một thanh chiến kích khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, đã chấn áp Tần Mệnh. Huyễn độc thú một hồi kinh hỉ, cho rằng được cứu trợ, Tần Mệnh lại hoàn toàn không để ý, dường như điên cuồng vung trảm vĩnh hằng kiếm, mang theo kiếm khí ngập trời, bổ về phía huyễn độc thú. Phốc phốc, máu tươi như bão táp. Vĩnh hằng kiếm bổ vào trên cổ ô kim viên, mang theo sự phẫn nộ cũng mang theo cả hủy diệt, bổ nghiêng xuống, từ bả vai cho thẳng đến bên eo, sống sờ sờ bổ ra thân thể của nó. Gần như tại cùng lúc, hỏa diễm như một con thuyền lớn rơi xuống, chìm ngập Tần Mệnh, càng chìm ngập ô kim viên. Tần Mệnh tại ngập trời bi giống rít gào khàn khàn trong hỏa diễm, trợn mắt chỉ lên trời, toàn thân sôi trào kim quang. Ầm ầm, Tần Mệnh gào thét cùng dãy ruộ bị hỏa diễm nuốt hết, thân thể trọng thương bị sống sờ sờ chấn choáng, theo hỏa diễm rơi xuống, đánh tới hướng hải dương. Hải Hoàng Hằng Lâm, vung ra một cái lô đỉnh, thu lấy Tần Mệnh, chấn áp ở bên trong, không chết liền quay lại đây. Xa xa một mảnh huyết vụ quay cuồng, huyễn độc thú hiện ra bản thể, là một đoàn chất lỏng sền sệt xấu xí, không có chết, lại tổn thương không nhẹ, trầm thấp gầm thét, hỗn đản đáng giận. Các cường giả đế quốc nhận lấy lô đỉnh, một hồi kinh hỉ song báo đại thủ, Tần Mệnh. Tần Mệnh, rốt cục cũng rơi xuống trong tay tiên linh đế quốc bọn hắn. Huyễn độc thú qua đến, muốn cầm lại Tần Mệnh. Đó là ta bắt. Cường giả đế quốc lập tức thu hồi đỉnh lô, tạm thời thuộc về chúng ta đảm bảo, đợi trở lại đế quốc, tứ phương lại liên thủ thẩm tra hắn. Yến Hoàng uy nghiêm quát hỏi huyễn độc thú, vì cái gì bây giờ mới về? Ta có thể còn sống cũng không tệ. Đi mau. Hải Hoàng đã đuổi qua đến. Là ta nhớ lầm, hay là ngươi đã quên? Ước định lúc trước là ngươi xen lẫn trong bọn họ, tìm đến nơi ẩn thân của bọn hắn, tìm đến hòn đảo kia, chúng ta thừa dịp bất ngờ phát động vây quét. Sau khi bọn hắn rời khỏi hư không đó căn bản là không có trốn đi, mà lại ẩn núp tại đáy biển, còn thiết trí phong ấn, ta có thể làm được như vậy cũng không tệ. Huyễn độc thú suýt chút nữa nói ra mục đích của bọn người Tần Mệnh, là tinh linh hải vực, đầu biến chuyển, vẫn là không nói cùng Yến Hoàng trước. Làm sao bọn hắn chạy ra nhất tuyến thiên hải vực được? Bây giờ là lúc hỏi sao? Đi mau! Nếu như Hải Hoàng Hắc Long đuổi qua đến, chính ngươi gánh vác được sao? Tiếp tục đâm kích bàn ngọc của ngươi, chỉ dẫn cho Tam Hoàng. Ta vẫn luôn đang kích thích bàn ngọc. Yến Hoàng ngắm nhìn xa xa, còn thật phát giác được một cỗ hoàng uy cường đại, lập tức mang theo huyễn độc thú cùng cường giả đế quốc khác rời khỏi. Ngoài 100 dặm, tiểu tổ xin ngài nhanh lên nữa. Sắp đuổi tới. Nhanh nhanh nhanh. Các vương hầu một mực tập trung vào vị trí vương ấn, trong lòng đều tụ lấy một ngọn lửa giận. Bọn hắn lưu lạc thiên hạ nhiều năm như vậy, cẩn thận khắp nơi, lúc nào cũng cẩn thận, bất luận thời điểm nào cũng đều bảo trì một phần cảnh giác, lại không nghĩ rằng mình mới ngã xuống trên tay một đầu linh yêu, còn bị lăn qua lăn lại chật vật như vậy. Trời đất đổi rời, mấy tháng trước, Tần Mệnh hóa thân linh yêu trà trộn vào Tiên Linh Đế Quốc, chế tạo trận hỗn loạn oanh động thiên hạ kia, hiện nay Tứ Hoàng vậy mà dùng cùng một thủ đoạn đáp lễ cho bọn hắn, dùng lửa giận Tứ Hoàng, còn có bí mật trên người Tần Mệnh, chắc có lẽ không đơn giản giết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, khẳng định sẽ là các loại dằn vặt, các loại lăng nhục. Hơn nữa, một khi Tần Mệnh rơi xuống trong tay hoàng tộc nào đó, dùng năng lực bọn hắn hiện tại căn bản cứu không đi ra. Chỗ đó có năng lượng cấp hoàng võ, Hải Hoàng bỗng nhiên đã nhận ra năng lượng hoàng võ cảnh, thủy nguyên lực, trên biển trời ở nơi cỗ năng lượng kia tồn tại nơi gấp rút kịch phát huy, Yến Hoàng, là Yến Hoàng chạm mặt cùng huyễn độc thú. Yến Hoàng đã đến, xác định ư? Trong lòng Đồng Hân sốt ruột, cũng hận không thể có thể có một vương ấn, thời khắc cảm thụ vị trí cùng sinh mệnh lực của Tần Mệnh. Không sai được, chính là Yến Hoàng. Tiểu tổ, chỉ có một mình hắn. Đuổi theo qua, cùng một chỗ giết hắn. Hải Hoàng sát ý lạnh thấu xương, tinh linh nữ hoàng mấy trăm năm qua lần đầu tiên cho hắn nhiệm vụ, để cho hắn thủ hộ Tần Mệnh, cùng lúc tại tương lai mang về tinh linh đảo, nó cũng lời thề son sắt bảo đảm. Kết quả thật vất vả thoát thân, lại bị tính kế, trơ mắt nhìn Tần Mệnh bị cuốn đi. Nếu như mình lúc ấy lại cẩn thận chút, lại lưu ý một cái, cho dù là trực tiếp cùng đi qua, mà không phải thương lượng cùng các vương hầu, khả năng cũng sẽ không như vậy. Nhưng hiện tại đã không có nếu, nó phải gánh chịu hậu quả, càng tận khả năng đoạt lại Tần Mệnh. Nếu không một khi Tần Mệnh tiến vào Tiên Linh Đế Quốc, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị tất cả hoàng tộc ăn sống nuốt tươi. Đến rất nhanh, Yến Hoàng phát giác được khí tức hoàng võ phương xa, ngưng thần nhìn ra xa, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh tối tăm, hẳn là Hắc Long cùng Hải Hoàng cùng một chỗ đuổi qua đến. Đã đuổi tới rồi sao, có còn xa lắm không? Huyễn độc thú hóa thân long tước, xen lẫn trong hỏa diễm hừng hực cuộn trào mãnh liệt. Trên dưới trăm dặm, Yến Hoàng phóng thích ra hoàng uy ngập trời, thể hiện ra tốc độ nhanh nhất cuộc đời, tuy nhiên hắn không hề sợ cũng không loạn. Tốc độc của hắn khả năng không bằng Hắc Long Hải Hoàng, nhưng Hắc Long muốn kéo dài cái khoảng cách 100 dặm này, chưa được mấy canh giờ là dừng suy nghĩ. Các tam hoàng khác khẳng định đang hội tập đến nơi này, có lấy bản ngọc trong cơ thể huyễn độc thú làm chỉ dẫn, dùng không bao lâu có thể đuổi tới. Đến lúc đó tứ hoàng liên thủ, lại khống chế lấy Tần Mệnh, thậm chí có thể một đòn vây quét Hắc Long Hải Hoàng. Tộc lão Yến gia cung kính nhắc nhở, Yến Hoàng vẫn là tận lực đuổi đến đế quốc. Hắc Long quá mạnh mẽ, Hải Hoàng lại là linh nguyên đại dương, chẳng may lúc sau trói không được, đế quốc song hoàng có thể qua đến hỗ trợ. Yến Hoàng quay đầu lại nhìn qua phương xa, trong hai mắt bùng cháy hỏa diễm, như là ngưng tụ lấy hai mảnh biển lửa, cách biển trời xa xôi, quan sát tối tăm phương xa, hắn hừ lạnh, tốc độ lần nữa nhanh hơn, biển lửa đầy trời ngưng tụ thành hỏa ưng to lớn, cánh lửa chấn động, bạo hưởng như trời long đất lở, rung động lắc lư biển trời. Vết nứt hư không nứt vỡ như là sấm sét như lan tràn. Tốc độ Yến Hoàng tăng cao, tốc độ Hắc Long Hải Hoàng ngoài trăm dặm cũng lần nữa tăng lên. Bọn hắn một trước một sau đuổi bắt, xẹt qua đại dương mênh mông, tràn qua hòn đảo, kinh động lấy một mảnh lại một mảnh hải thú cùng nhân tộc, đều kinh nghi nhìn qua không trung, đưa mắt nhìn bọn hắn một trước một sau tiến lên. Thanh thế lớn như vậy, muốn nổ tung trời sao? Đó không phải năng lượng thiên võ có thể có. Hoàng võ? Làm sao Hoàng võ lại đơn giản hiện thân, chẳng lẽ là tứ hoàng, mẫu thân nó, phía sau sẽ không phải là Hắc Long đấy chứ? Hắc Long đang đuổi theo Yến Hoàng, cái tình huống này là như thế nào, không phải tứ hoàng vây bắt Hắc Long sao? Rất nhiều đang lùng bắt Tần Mệnh lập tức oanh động, nhất là sau khi nhìn đến long ảnh to lớn tối mơ hồ trong tăm sâu, càng là xác định phán đoán. Mặc dù không xác định tình huống như thế nào, nhưng rất hiển nhiên là hai bên đánh nhau. Còn là Hắc Long đang đuổi giết Yến Hoàng. Đuổi theo nhìn một cái, nhanh nhanh nhanh, đừng bỏ qua cơ hội. Đám người như thủy triều oanh động, trước trước sau sau sông hướng mặt trước, hơn một canh giờ đuổi bắt, rốt cục Hắc Long cũng muốn ngăn chặn Yến Hoàng, lại tại bị siêu cấp chiến thú bát hoang thú vực đánh lên trước mặt, thái thản chiến hoàng cảnh giới gần hoàng võ đỉnh phong. Một hồi giao phong kịch liệt ầm ầm bộc phát tại biển trời, Yến Hoàng liên thủ thái thản chiến hoàng, tấn công Hắc Long Hải Hoàng, vừa mới giao phong, thái thản chiến hoàng đã liền nhận ra Hắc Long cường đại, lập tức thay đổi sách lược, mang theo Yến Hoàng vừa đánh vừa lui, cùng lúc chờ đợi Bạch Hoàng Trúc Long. Các loại mãnh thú nhân tộc tám phương hải vực toàn bộ bị kinh động, từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đến, cũng không dám dựa vào là quá gần. Mọi người kích động lại phấn chấn, nghị luận dồn dập, tình cảm quần chúng tăng vọt, chiến trường bạo động, biển trời vù vù, gió bão chiến trường dữ dội vặn vẹo cả mảnh bầu trời kia. Tiểu tổ hôm nay là thật sự nổi giận, trong điên cuồng đánh giết trực tiếp chấn mở Hải Hoàng, sức một mình ác chiến Yến Hoàng, dù là thái thản chiến hoàng cực lực dây dưa, lại hồn nhiên không để ý, đánh chính là hỏa diễm băng diệt đầy trời, đánh chính là Yến Hoàng liên tiếp tháo chạy, càng đánh chính là máu tươi tung bay. Nhưng, ác chiến vừa bộc phát hơn 10 phút mà thôi, Bạch Hoàng Trúc Long liên tiếp từ phương xa giết đến, ngang nhiên gia nhập chiến trường. Tứ Hoàng đối với Song Hoàng, càng điên cuồng càng bạo động bộc phát ác chiến. Yến Hoàng thịnh nộ, thề phải chấn giết Hắc Long, liên hợp Thái Thản Chiến Hoàng, Bạch Hoàng, Trúc Long, điên cuồng mà vây quét. Tứ Hoàng chiến ý ngập trời, liều mạng toàn lực tấn công mạnh kích, bọn hắn đã để cho Hắc Long chạy thoát từ trước mặt một lần, lần này tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn chạy. Ngàn vạn người người vây xem, bốn phương tám hướng hội tụ, càng ngày càng nhiều, đều kích tình ngắm nhìn phương xa, nhìn cái mảnh chiến trường gần như thiên tai hủy diệt kia. Mọi người phấn chấn, càng kích động, nhìn dạng như vậy nhất định là muốn vây quét Hắc Long Hải Hoàng, muốn bắt sống Tần Mệnh, một người vạn năm sau luôn đang quấy rối, để cho hoàng tộc hổ thẹn. Trong lòng bọn hắn cũng không dễ chịu, rốt cục, hoàng tộc cũng phát uy. Nhưng mà, lúc bầu không khí đang tăng vọt, xa xa chiến trường đột phát dị biến, phạm vi hơn 10 dặm biển trời đột nhiên bị tối tăm vô tận bao phủ. Sau đó chính là một mảnh hỗn độn, cái gì cũng đều nhìn không tới, cái gì cũng đều cảm thụ không đến. Ngoại trừ tối tăm quay cuồng cuộn trào mãnh liệt ra, bên trong giống như đột nhiên liền an tĩnh. Bên ngoài nhìn không tới nghe không được càng cảm thụ không đến, bên trong lại giết được trời đất mù mịt. Hắc Long tế ra yên diệt trụ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, vây khốn cái phiến không gian kia, muốn vây toàn bộ tứ hoàng ở tại chỗ này, một tên cũng không để lại đổ sát. Hải hoàng đều bị bầu không khí Hắc Long ủng hộ, không để ý sinh tử cuồng liệt ác chiến, Thái Thản chiến viên cũng tức giận không kềm được, đầu Hắc Long này quả thực cuồng ngạo đến cực điểm, 4-2, vậy mà còn muốn giết ngược. Nhưng mà, hơn 10 phút ngắn ngủn, tứ hoàng toàn bộ lâm vào bị động, bị Hắc Long Hải hoàng hành hạ đánh, bị lực lượng chôn vùi thôn phệ. Tứ hoàng nhiều lần bật ngược, đều bị Hắc Long cùng yên diệt trụ chấn áp, bọn hắn gào thét, cũng lần lượt bộc phát, lại trọn vẹn không làm nên chuyện gì. Bên bờ sinh tử, Thái Thản chiến hoàng đột nhiên đem trọng quyền đánh về phía Yến Hoàng, dùng hy sinh Yến Hoàng làm cái giá, chế tạo hỗn loạn ngắn ngủi, liên hợp Trúc Long Bạch Hoàng giết ra tối hắc ám, trốn về phương xa. Tiếng Yến Hoàng bi phẫn oán giận gào thét vang vọng biển trời, trong bạo tẩu muốn dẫn bạo, lại bị Hải Hoàng cùng Hắc Long cưỡng ép khống chế, chấn áp trong bóng tối. Giống, Hắc Long toàn thân đẫm máu, chồng chất vết thương, bạo ngược bào nổ vang bầu trời, dao động đại dương mênh mông, hai con mắt như huyết nguyệt nhìn hằm hằm Tam Hoàng đã chạy thoát. Hắn bắt được Yến Hoàng, lại không có đoạt được Tần Mệnh. Đám người điện chủ đứng trong thủy triều lui tán, sắc mặt u ám nhìn qua phương xa. Vương ấn Tần Mệnh đã ở chỗ rất xa, tại thời điểm bọn hắn vừa bị cường giả đế quốc vây khốn tứ hoàng thừa cơ mang theo Tần Mệnh chạy thoát, bọn hắn muốn đuổi theo. Lại bị năng lượng tứ hoàng vây khốn, không dám rời khỏi bên người hải hoàng. Hiện tại, Tam Hoàng chấn kinh, khẳng định không ngừng không ngớt chạy thục mạng, tuyệt đối không có khả năng dừng lại dây dưa, ngay cả Hắc Long liều chết ác chiến, thương thế quá nặng đi, bọn hắn. Đuổi không kịp. Dương Đỉnh Phong, dẫn người về Tinh Linh Đảo, hải hoàng, cùng ta tiếp tục đuổi. Tiểu tổ rất nhiều năm không có phẫn nộ qua. Đúng. Cầu Tinh Linh Nữ Hoàng. Chỉ cần nàng nguyện ý nhúng tay, Tần Mệnh liền được cứu. Đại mãnh trùng trùng điệp điệp đánh quyền. Về thử một chút đi. Sắc mặt Dương Đỉnh Phong u ám, về Tinh Linh Đảo có thể, nhưng Tinh Linh Nữ Hoàng chưa chắc sẽ ra tay, huống chi còn là trực tiếp đối lên với bốn đại hoàng tộc, nhất là tại thời điểm công khai thân phận của Tần Mệnh. Ta ở lại. Nguyệt Tình kiên trì, nàng có thể xác định vị trí Tần Mệnh, càng có thể xác định phải chăng Tần Mệnh an toàn. Nhưng, các ngươi chú ý an toàn. Điện chủ quả quyết đưa tay ngăn tất cả mọi người lại. Cái gì cũng đều không cần nói, chỉ có một mục đích, cứu người. Bọn hắn ở lại không giúp được cái gì, chỉ có thể mau chóng về Tinh Linh Đảo. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người tạm thời chuyển lực chú ý hướng Hắc Long, bọn hắn càng có thể thuận lợi an toàn trở về hơn. Còn tiểu tổ, càng không cần bọn hắn nhắc nhở làm như thế nào, nhất định có thể bảo vệ tốt bản thân. Tiểu tổ, bảo trọng, chúng vương hầu cùng các thiên dực tộc đều trao đổi ánh mắt, trùng trùng điệp điệp ôm quyền đối với Hắc Long, thậm chí dùng sức cúi người. Thái Thản chiến hoàng muốn mang Tần Mệnh về Bát Hoang thú vực, Bạch Hoàng muốn áp tải Tần Mệnh về Vô Hồi cảnh thiên, Trúc Long càng muốn mang Tần Mệnh về Bách Luyện thú vực, nhưng bọn hắn không thể không lựa chọn ngược lại thêm gần Tiên Linh đế quốc, bọn hắn là thật bị Hắc Long kia làm cho kinh đến, tứ hoàng liên thủ, Thái Thản chiến hoàng cùng Bạch Hoàng càng là cường giả gần đỉnh phong hoàng võ, vậy mà đều không thể giết chết Hắc Long, ngược lại suýt chút nữa bị nó vây khốn. Đây quả thực là sỉ nhục. Bọn hắn phải mau chóng tìm đến nơi an toàn. Nếu không một khi bị nhốt, nói không chừng lại muốn chết một người. Tiên Linh đế quốc lựa chọn tốt nhất trước mắt, nhưng trước khi đuổi tới Tiên Linh đế quốc, bọn hắn phải thống nhất đường kính, không phải bọn hắn vứt bỏ Yến Hoàng, mà là Hắc Long nhất định muốn giết Yến Hoàng. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đuổi theo cường giả đế quốc áp lấy Tần Mệnh thoát đi trước đó, một chi đội ngũ do hai vị thiên võ đỉnh phong dẫn đội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cường giả đế quốc không thể tin được Yến Hoàng lại bị giết. Đây đối với đế quốc mà nói quả thực chính là một hồi tai nạn. Tam Hoàng đi 1, ngũ đại tiểu thiên tử đi 4. Đế quốc nào còn có tư cách tự thành hoàng tộc thứ 8. Nhưng bây giờ bất chấp bi thống, phải mang theo Tần Mệnh chạy về Tiên Linh đế quốc. Tin tức lại lần nữa oanh động Cổ Hải. Mặc dù trong mấy năm này Cổ Hải không ngừng phát sinh các loại hỗn loạn cùng chém giết, nhưng chuyện đề cập đến Tần Mệnh cùng hoàng tộc đều vĩnh viễn trở thành tiêu điểm hàng đầu. Tứ Hoàng liên thủ vây quét Hắc Long Hải Hoàng, cưỡng đoạt Tần Mệnh. Tứ Hoàng thảm bại. Yến Hoàng bị bắt. Tam Hoàng chật vật chạy thục mạng. Tần Mệnh bị áp đến Tiên Linh đế quốc. Hắc Long cường hãn để cho khắp nơi sợ hãi. Hiển nhiên không chỉ là đơn giản là hoàng võ cảnh, mà là cảnh giới hoàng võ đỉnh phong. Nếu không sao có thể chống đỡ Tứ Hoàng vây quét, còn có Thái Thản Chiến Hoàng cùng Bạch Hoàng hai vị siêu cấp chiến hoàng danh chấn thiên hạ kia. Tuy nhiên chuyện bắt sống Tần Mệnh này còn là cứu vãn chút ít mặt mũi cho hoàng tộc. Hiện tại Thái Thản Chiến Hoàng, Yêu Hoàng Trúc Long, Bạch Hoàng toàn bộ chạy tới Tiên Linh đế quốc tọa trấn. Bên trong Hoàng Thiên Thành còn có hai đại nhân hoàng, trong đó đế quốc tôn sư càng là hoàng võ đỉnh phong khống chế phong thần áo nghĩa. Tần Mệnh tiến vào cũng đừng hòng lại đi ra. Bị bắt, cướp đi từ Hắc Long trong tay hay sao? Triệu Lệ trong khoảng thời gian này vẫn luôn chú ý chuyện bên ngoài, đợi hơn 20 ngày vừa muốn thở ra hơi, kết quả chờ đến một tin dữ như vậy. Tin tức vừa truyền ra, tình huống cụ thể vẫn còn điều tra. Nhưng việc Tần Mệnh bị bắt này hẳn là thật sự, Hắc Long Hải Hoàng vẫn luôn đuổi theo đến gần Tiên Linh đế quốc mới biến mất. Nói rõ ràng kỹ càng mọi chuyện một chút, Triệu Yên Nhiên cũng cảm giác Tứ Hoàng sẽ có hai tay chuẩn bị, thật không nghĩ đến hơn 20 ngày sau trực tiếp cướp đi Tần Mệnh. Ma tướng qua đến báo cáo trầm giọng nói, vừa mới bắt đầu là Hắc Long Hải Hoàng đuổi theo Yến Hoàng, về sau Thái Thản Chiến Hoàng đuổi tới, liên thủ Yến Hoàng chặn đánh, lại về sau Bạch Hoàng cùng Yêu Hoàng Trúc Long liên tiếp đuổi tới. Tứ Hoàng vốn định khốn giết Hắc Long Hải Hoàng, kết quả bị Hắc Long Hải Hoàng phản kích, tình huống ngay lúc đó, hình như là Thái Thản Chiến Hoàng bọn hắn cưỡng ép trốn ra, nhưng Yến Hoàng không thể chạy thoát, bị Hắc Long nuốt sống trước mặt mọi người. Không còn. Triệu Lệ cho mày. Thương thế Hắc Long rất nặng. Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc thì sao? Bọn hắn giống như vẫn luôn bị Hải Hoàng trông coi, sau đó không rõ ràng lắm. Triệu Lệ đi qua đi lại trong ma điện, biểu lộ ngưng trọng, hỏi đi hỏi lại hồi tưởng đến mấy câu ngắn gọn của ma tướng. Cướp đi từ trong tay Hắc Long. Không có khả năng, phía trước khẳng định còn chuyện gì khác xảy ra. Ví dụ, ban đầu tại sao lại là Hắc Long đuổi Yến Hoàng? Lại ví dụ như, Tứ Hoàng đuổi tới quá là nhanh. Ma Hoàng Triệu Trung Thiên Hàng Lâm, ma tướng cùng các ma thú bên ngoài ma điện dồn dập quỳ sát. Cung kính hô lớn Ma Hoàng. Tần Mệnh bị bắt. Ma tướng kia vẻ mặt cung kính, lớn tiếng hồi bẩm, bẩm Ma Hoàng. Tần Mệnh hiện tại đã vào Tiên Linh đế quốc, bị Thái Thản Chiến Hoàng, Bạch Hoàng, Yêu Hoàng Trúc Long áp giải đến Hoàng Thiên Thành. Triệu Yên Nhiên sau khi hành lễ, cũng gấp gáp hỏi, Vô Hồi Cảnh Thiên, Bát Hoàng Thú Vực, Bách Luyện Thú Vực có động tĩnh. Vừa nhận được tin tức, một trong tứ hoàng Vô Hồi Cảnh Thiên Thanh Hoàng đã hiện thân, đang chạy tới Tiên Linh đế quốc, Bát Hoàng Thú Vực phái ra Hung Hoàng Xích Viêm Kim Ngê. Trực tiếp xuất động hoàng võ. Triệu Yên Nhiên kinh hãi, Tiên Linh đế quốc chỗ đó đã tụ tập ngũ đại hoàng võ, giờ lại tới nữa hai kẻ, quả thực là muốn khốn chết Tần Mệnh. Tuy nhiên, Triệu Yên Nhiên chú ý tới biểu lộ Ma Hoàng Triệu Trung Thiên có chút khác thường, Bách Luyện Thú Vực thì sao? Triệu Trung Thiên đã trầm mặc một lát, Bát Dực Thiên Long Hoàng. Triệu Yên Nhiên có chút biến sắc, hít vào một miệng khí lạnh, trong ma điện rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Bát Dực Thiên Long Hoàng. Triệu Lệ kỳ quái, đây cũng là đại yêu vật gì? Hắn vừa tới thời đại loạn võ, tinh lực chủ yếu muốn hiểu chút về ma vực, đối với thú vực cùng nhân tộc cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Yêu Hoàng Bách Luyện Thú Vực, Hoàng Võ Đỉnh Phong, từng theo Ngũ Trảo Kim Long tranh đoạt vị trí chủ nhân Bách Luyện, về sau thảm bại, hàng phục quy thuận, bây giờ là cường giả thứ hai Bách Luyện Thú Vực. Ngũ Trảo Kim Long vấn đỉnh tiên võ cảnh, nó bị áp chế tại Hoàng Võ Đỉnh Phong. Lần này Bách Luyện Thú Vực bắt nó phái đi qua, hiển nhiên là lao đến vì Hắc Long đi. Triệu Trung Thiên nhắc đến Bát Dực Long Hoàng đều có chút sợ hãi. Bát đại hoàng võ tụ tập, trận chiến thật lớn. Sắc mặt Triệu Yên Nhiên ngưng trọng, vì một Tần Mệnh, vậy mà xuất động nhiều hoàng võ như vậy, thật là cho mặt mũi hắn. Tuy nhiên cái tư thế kia khẳng định không chỉ là muốn khốn Tần Mệnh, càng là muốn dùng Tần Mệnh dẫn Hắc Long Hải Hoàng đi vào vò gốm, muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả người đến từ thời đại thiên đình. Ý tứ Ma Hoàng khác thì sao? Triệu Lệ nhìn Triệu Trung Thiên, con mắt tinh hồng có chút ngưng trọng, sợ là không ổn. Thái độ Ma Hoàng khác đều rất rõ ràng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bát Hoàng tề tụ, Vô Hồi Cảnh Thiên, Bát Hoàng Thú Vực, Bách Luyện Thú Vực dục dịch, bày ra tư thế ai dám nhúng tay liền diệt kẻ đó, chấn nhiếp khắp nơi. bọn họ là muốn định Tần Mệnh, muốn định bí mật truyền thừa trên người Tần Mệnh, càng muốn định Hắc Long cùng Hải Hoàng, còn có Bạch Hổ cùng tất cả người vạn năm sau. Triệu Trung Thiên còn được đến một tin tức, chủ nhân Bách Luyện Thú Vực Ngũ Trảo Kim Long đã xuất quan, đích thân tới phía chính Bắc Thú Vực, uy thế trực tiếp bức ma vực. Thời điểm này rằng có ma vực, ý nghĩa tự nhiên là trấn nhiếp dạ ma tộc, không hy vọng bọn hắn nhúng tay chuyện Tiên Linh Đế Quốc này, càng không cho phép bọn hắn cứu Tần Mệnh. Triệu Lệ hơi nhíu mày, tiếp tục đi lại trong phòng, nghĩ không ra lý do gì thích hợp yêu cầu dạ ma tộc phải cứu Tần Mệnh. Tần Mệnh là huynh đệ với hắn, càng là ân nhân dạ ma tộc, nhưng chuyện Tần Mệnh cứu vớt dạ ma tộc là phát sinh ở vạn năm sau, không thể trực tiếp ảnh hưởng đến hiện tại. Nghiêm trọng nhất chính là Tần Mệnh bị bát hoàng quay xung quanh, lại là trong Hoàng Thiên Thành, dù cho dạ ma tộc dốc toàn lực xuất động, đều chưa hẳn có thể cướp đi Tần Mệnh. Hắn đi qua đi lại, không ngừng nói nhỏ, không bình thường. Sao Tần Mệnh có thể rơi xuống trong tay Yến Hoàng? Thời điểm cần phải điên cuồng Tần Mệnh rất điên cuồng, thậm chí không quan tâm, nhưng sau mỗi lần đại loạn hắn đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không mạo hiểm, càng sẽ không lấy mạng của người khác ra mạo hiểm. Bản thân Yến Hoàng lại làm sao có thể cướp đi Tần Mệnh từ trong tay Hắc Long? Triệu Yên Nhiên nói, trước bất kể Tần Mệnh làm sao bị bắt, hắn đã bị trấn áp tại Hoàng Thiên Thành, đây là sự thật. Triệu Trung Thiên nói, trước chớ khẩn trương, Tiên Linh Đế Quốc không có khả năng đơn giản giết Tần Mệnh, bọn hắn còn muốn lợi dụng Tần Mệnh dẫn Hắc Long ra, càng khả năng mưu đồ bí mật truyền thừa của Tần Mệnh. Triệu Lệ trần chờ một lát, có thể liên hệ Tinh Linh Đảo hay không? Bây giờ có thể cứu Tần Mệnh chỉ có nơi đó. Triệu Trung Thiên lắc đầu, nếu như Tinh Linh Đảo nguyện ý nhúng tay, chính xác có thể cứu Tần Mệnh, nhưng... chính ngươi ngẫm lại, khả năng sao? Bốn đại hoàng tộc biểu hiện khí thế ra ngoài, còn có các hoàng tộc khác tham lam đối với truyền thừa trên người Tần Mệnh. Tinh Linh Đảo muốn cướp Tần Mệnh đi nhất định phải là trực tiếp khai chiến. Tinh Linh Đảo chuẩn bị sẵn sàng sao? Khẳng định không có. Nếu như chỉ là đối mặt với một hai cái hoàng tộc, Tinh Linh Đảo có thể mạo hiểm ra tay, chấn nhiếp một cái khắp nơi. Nhưng bây giờ là toàn cổ hải đều chú ý, tất cả đại hoàng tộc hứng thú bị điều động toàn bộ. Một khi Tinh Linh nữ hoàng cưỡng đoạt Tần Mệnh, tất cả hoàng tộc nhất định cùng lên. Ngươi đừng quên, khắp nơi đều rất sợ hãi Tinh Linh Đảo, càng tham luyến tài nguyên tài phú bên trên. Một khi có một lý do thích hợp tập hợp tất cả hoàng tộc, ảnh hưởng dư luận thiên hạ, Tinh Linh Đảo sẽ là kết cục gì? Ta có thể khẳng định, chỉ cần Tinh Linh nữ hoàng ra mặt cướp Tần Mệnh đi, Tinh Linh Đảo trong vòng nửa năm ắt gặp hủy diệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.